Ta mỗi tuần một cái thân phận mới, chương 1325 tới chương 1333. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau khi phát biểu trước toàn quân, Tô Tầm cùng Chu Tinh Tinh và những người khác vào tụ nghĩa sảnh bàn việc. Tiếp theo ta sẽ vào nội thành Thượng Hải tìm Chu Tinh Tổ. Ta sẽ mang theo một nửa đội phi hổ, Chu Tinh Tinh dẫn nửa còn lại ở lại trại. Sự tồn tại của Chu Tinh Tổ giống như một cái mỏ neo trong thế giới này, nhất định phải tìm được hắn. Tô Sơ, tôi cũng muốn đi xem Thượng Hải thời này thế nào, ví dụ như Hứa Văn Cường, Cường ca. Chu Tinh Tinh vẫn là một người hâm mộ cuồng nhiệt, trước khi xuyên không hắn đang xem bộ phim truyền hình về Thượng Hải. Tô Tầm nói, Hứa Văn Cường đã chết rồi, muốn gặp Đinh Lực thì sau này sẽ có cơ hội. Thôi được, tôi tuân lệnh. Nhiệm vụ của cậu ở lại trại rất nặng nề. Phải chiêu mộ thêm lính. Cứ đến các thôn làng gần đây mà chiêu mộ. Ta hy vọng lúc trở về, có thể gom đủ 500 người. Sau đó, ở trong thành ta cũng sẽ mượn cớ tìm người bảo vệ để chiêu mộ, cứ lừa lên núi trước đã. Trên đường có thể gặp lính tan rã, cũng thu nạp luôn. Bây giờ đã là ngày 20 tháng 7, trận Tống Thượng Hải hội chiến bắt đầu vào ngày 13 tháng 8 và kết thúc vào tháng 11. Nếu không nhanh chóng tuyển người thì không kịp, ít nhất phải gom đủ một trung đoàn binh lực trước khi trận chiến bắt đầu. Một trung đoàn được trang bị vũ khí hiện đại, đủ để giáng một đòn chí mạng vào quân Nhật trên chiến trường chính diện. Hơn nữa, tìm được Chu Tinh Tổ là có thể vận chuyển vũ khí đạn dược với quy mô lớn đến đây để trang bị cho quân đội Trung Quốc. Cùng một binh lực, lại có trang bị tốt hơn quân Nhật, không tin là không đánh thắng được tiểu quỷ tử. Trận chiến này, Trung, Nhật tổng cộng huy động khoảng 1 triệu quân. Chỉ cần có thể gây tổn thất nặng cho quân Nhật, lịch sử của thế giới này sẽ bị thay đổi. Ý định của Tô Tầm cũng không nhiều. Chỉ cần thay đổi kết cục của trận Tống Thượng Hải hội chiến, hắn sẽ xuyên không trở về. Giao phó xong cho Chu Tinh Tinh, Tô Tầm dẫn theo 20 thành viên đội phi hổ mặc thường phục xuống núi. Mọi người trên người chỉ mang theo súng ngắn. Đi đường trong đêm, cả đoàn tiến vào thành Thượng Hải. Bánh bao nóng hổi đây. Đi qua xe một chút ấy, xin lỗi, phiền nhường đường một chút. Một bầu không khí đậm chất dân quốc ập đến, đối với các thành viên đội phi hổ, mọi thứ ở đây đều mới lạ. Nhưng Tô Tầm đã từng thấy qua, nên mặt không đổi sắc, tỏ ra càng thêm cao thâm khó lường. Tìm một chỗ ăn sáng đi. Tô Tầm dẫn mọi người chọn một quán ăn sáng, gọi mấy lồng bánh bao lớn, mỗi người một bát cháo. Nghe nói chưa, tối nay ông trùm Thượng Hải chúng ta, Đinh Lực, sẽ quyết đấu trên sòng bạc với Kwashima Yoshiko. Người thua sẽ phải rời khỏi Thượng Hải. Biết lâu rồi, tiếc là chúng ta không có tư cách vào xem, không biết sẽ hoành tráng đến mức nào. Lũ quỷ tử này thật đáng ghét. Làm càng làm bậy trên đất của chúng ta, mà chúng ta còn phải nhẫn nhịn khắp nơi nghe mấy vị khách bàn bên cạnh nghị luận, Tô Tầm giỏng tai lên nghe. Xem ra tối nay chính là tình tiết cuối phim. Tối nay, Chu Tinh Tổ sẽ giúp Đinh Lực thắng Kwashima Yoshiko trên sòng bạc, người được mời đến là Đỗ Vương người Pháp cũng có công năng đặc dị, sau đó dưới sự hỗ trợ của những người có công năng đặc dị bên Hồng Kông, hắn sẽ xuyên không trở về. Tô Tầm không thể để hắn xuyên không trở về được, nếu không chính mình có thể sẽ phải ở lại đây mãi mãi. Dù sao bây giờ mình chưa hoàn thành nhiệm vụ, thực lực chưa hồi phục, không thể cưỡng ép vượt qua thời gian được. Mọi người ăn nhanh lên, ăn xong đi làm việc. Ăn sáng xong, Tô Tầm dẫn người đến Đinh Phủ, nơi ở của Đinh Lực. Các vị, có chuyện gì không? Thấy đoàn người của Tô Tầm, đám vệ sĩ đứng ở cửa đều cảnh giác, vì trong đám người đối diện không hề đơn giản, phát ra một luồng khí tức nguy hiểm. Ta đến tìm Chu Tinh Tổ, ngươi vào báo với hắn, Tô Tầm tới rồi, hắn tự khắc sẽ biết. Tô Tầm nhìn người vệ sĩ nói. Xin ngài đợi một lát. Một người vệ sĩ ôm quyền, rồi quay người đi vào Đinh Phủ. Trong phòng khách Đinh Phủ, Đinh Lực đang trò chuyện với Chu Tinh Tổ, ông nội của Chu Tinh Tổ là Chu Đại Phúc cũng ở đó. Hắn xuyên không đến đây lại gặp được ông nội mình. A Tinh, tối nay nhất định phải thắng đấy. Đinh Lực vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Chu Tinh Tổ. Hắn thua không đáng sợ, hắn cuốn gói khỏi Thượng Hải cũng không đáng sợ. Đáng sợ là làm tăng thêm khí thế ngông cuồng của tiểu quỷ tử, làm mất mặt người Trung Hoa. Chu Tinh Tổ tự tin nói, Đinh tiên sinh, ngài cứ yên tâm, có tôi ra tay, một chọi hai cũng được. Đúng vậy, cháu ngoan của ta lợi hại lắm. Chu Đại Phúc vênh váo, nói giọng e yếu. Cục cục cục cục cục cục cùng với tiếng bước chân, người vệ sĩ báo tin đi vào, Đinh tiên sinh, bên ngoài có một vị tiên sinh đến, nói là tìm Chu tiên sinh, ông ấy tự xưng là Tô Tầm. Cái gì? Chu Tinh Tổ bật dậy ngay lập tức. Hắn cứ tưởng chỉ có mình hắn xuyên không đến đây, không ngờ Tô Tầm cũng tới. Không đúng. Nhớ lại những hành động kỳ quái của gã đó trước khi xuyên không, hẳn là hắn đã sớm biết sẽ xuyên không đến đây. Đinh tiên sinh, hắn là bạn tôi. Chu Tinh Tổ vội vàng chạy ra ngoài. Dù sao thì, tha hương ngộ cố tri. Cháu ngoan, chờ ta với cháu ngoan. Chu Đại Phúc cũng đi theo. Đinh Lực ngậm điếu xì gà cũng đứng dậy đi theo. Vài phút sau, Chu Tinh Tổ nhìn thấy Tô Tầm mặc một bộ vest màu bạc ở ngoài cổng lớn Đinh Phủ. Vest màu bạc là trang phục đặc trưng của hắn. Chu Tinh Tổ có chút không dám tin, bất giác đi chậm lại, sợ rằng đó chỉ là ảo giác. A Tinh. Tô Tầm mỉm cười với hắn. Tô Sơ. Thật sự là ngài sao? Chu Tinh Tổ phấn khích nhào tới. Tô Tầm nhấc chân lên đá bay hắn. A, Chu Tinh Tổ kêu thảm một tiếng, dán vào tường, rồi từ từ trượt xuống đất, lại bò dậy. Nhân vật chính phim hài đúng là mạng lớn. Tô Sơ, có phải ngài đã biết trước chúng ta sẽ xuyên không không? Ngài còn mang theo nhiều người như vậy, tam thúc của tôi có phải cũng xuyên không tới không? Ông ấy đâu rồi? Chu Tinh Tổ hỏi dồn dập như súng liên thanh. A Tinh, cứ để vị tiên sinh này vào nhà nói chuyện đã. Đinh Lực đánh giá Tô Tầm. Ông đã sớm biết chuyện xuyên không từ miệng Chu Tinh Tổ. Cho nên, Tô Tầm đã quen biết Chu Tinh Tổ, vậy chắc chắn cũng là người xuyên không tới. Nhưng trong vị Tô tiên sinh này rất mạnh mẽ, đặc biệt là những người đi sau ông ta đều là cao thủ. Đúng đúng đúng, chúng ta vào trong nói chuyện, vào rồi nói kỹ hơn. Chu Tinh Tổ lúc này mới phản ứng lại. Tô Tầm gật đầu với Đinh Lực, đại danh của Đinh tiên sinh vang dội khắp Thượng Hải, tại hạ đã sớm nghe danh. Không dám, Tô tiên sinh mời. Đinh Lực cười, đưa tay làm tư thế mời. Sau đó, mọi người tiến vào Đinh phủ. Trong phòng khách, Tô Tầm giải thích ngọn ngành cho Chu Tinh Tổ, không hề né tránh Đinh Lực, vì Đinh Lực đã sớm biết từ Chu Tinh Tổ. Hơn nữa, theo như trong phim, Đinh Lực biết chuyện xuyên không cũng sẽ không nói ra ngoài, càng không có ý đồ gì khác, là một người đáng tin cậy. Tô Tầm đã muốn làm đại sự, vậy thì cần sự giúp đỡ của những người bản địa có tiền, có thế, có địa vị như Đinh Lực. Nếu tình hình đúng như lời Tô tiên sinh nói, tại hạ nguyện góp chút sức mọn. Đinh Lực nói. Khi nghe tin Thượng Hải sắp rơi vào chiến hỏa, và vài tháng sau sẽ bị quân Nhật chiếm đóng, tâm trạng của Đinh Lực vô cùng nặng nề, đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Ông đã sớm biết giả tâm của quỷ tử, chỉ không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Hiện tại trong Thượng Hải không có một binh lính Trung Quốc nào đồn trú, đến lúc chiến tranh nổ ra, làm sao chống cự. Tô Tầm nhìn Đinh Lực, tấm lòng yêu nước của Đinh tiên sinh, Tô Mỗ vô cùng kính nể. Nói đến những nơi cần Đinh tiên sinh giúp đỡ, quả thật không ít. Tô tiên sinh cứ nói. Đinh Lực vẻ mặt nghiêm túc. Tô Tầm không vòng vo, hiện tại trong Thượng Hải, người Hoa chúng ta không có một binh một tốt. Các nơi đã điều quân đến Thượng Hải, nhưng việc này cần thời gian, và cũng cho quân Nhật thời gian chuẩn bị. Hơn nữa, trong Thượng Hải có quân Nhật đồn trú, chúng sẽ cưỡng chiếm Thượng Hải. Cho nên chúng ta phải tăng cường quân bị, cần một lượng lớn binh lính, phải kiểm soát Thượng Hải trước khi đại quân Nhật đến, chờ viện quân từ khắp nơi. Các loại tài nguyên dự trữ trong Thượng Hải đều có thể dùng cho kháng chiến. Trận Tống Thượng Hải hội chiến đã được lên kế hoạch từ trước, vì lão tưởng muốn đưa chiến trường về phía Nam, cho nên hiện tại đã đang dụ quân Nhật xuống Nam điều quân, mây đen chiến tranh đã bao phủ hơn nửa Trung Quốc. Từng có vô số người cho rằng Trung Quốc sẽ vong, nhưng sự thật chứng minh, Trung Hoa sẽ không vong, Hoa Hạ sẽ không vong. Không có Tô Tầm, các bậc tiền bối Trung Quốc cuối cùng cũng sẽ giành được thắng lợi trong cuộc chiến này. Nhưng Tô Tầm chỉ muốn để chiến thắng này đến dễ dàng hơn một chút, cũng không uổng công hắn đến thế giới này một chuyến. Tô tiên sinh yên tâm, việc chiêu binh cứ giao cho Đinh Lực ta lo, trực tiếp lấy danh nghĩa thương hội của ta để tuyển người là đủ. Đinh Lực không chút do dự nói. Tô Tầm ôm quyền, cảm ơn Đinh tiên sinh. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, không dám nhận lời cảm ơn của Tô tiên sinh. Đinh Lực xua tay, rồi lại hỏi, vậy ván cược tối nay cứ tiếp tục như thường lệ, hiện tại chưa thể để quỷ tử phát hiện điều bất thường. Tô Tầm nói. Chu Tinh Tổ hỏi, tam thúc của tôi đâu? Ông ấy bị quỷ tử bắt, nhốt ở số 76. Đến lúc đó, nhân lúc bên này đang đánh cược, ta sẽ phái người đi cứu ông ấy. Bây giờ kịch bản đã rối loạn, nhưng đại khái mạch lạc vẫn rõ ràng, nên vấn đề không lớn. Đêm đến, tại sòng bạc của Đinh Lực, có thể nói là khách quý chật nhà, các danh nhân xã hội đều tề tựu. Đinh tiên sinh, ngài nhất định phải thắng đấy. Phải vẽ vang cho Trung Quốc chúng ta. Đúng vậy, ngàn vạn lần không được thua tiểu quỷ tử. Đinh tiên sinh, tôi mời ngài một ly tiểu thư qua Shimima đến. Theo tiếng hô, mọi tiếng trò chuyện đều ngừng lại, nhìn về phía cổng. Chỉ thấy qua Shimima Yoshiko mặc một bộ váy trắng, dẫn theo mấy người mặc vest da đi vào. Một trong số đó chính là đại quân đã xuyên không tới. Gã này ở cuối phim đã quay đầu về bờ, giúp Chu Tinh Tổ thắng Đỗ Vương người Pháp, và còn giúp Chu Tinh Tổ trở về hiện đại, còn chính hắn thì mãi mãi ở lại Thượng Hải thời đại này. Dù sao đại quân cũng là từ đại lục những năm 90 xuyên không tới, tuy cầm kịch bản phản diện, nhưng sao có thể thực sự đầu quân cho quỷ tử làm Hán Giang được. Đại quân. Chu Tinh Tổ cũng nhận ra đại quân. Hắc hắc, Đỗ Thánh. Đại quân cười lạnh với hắn. Đinh tiên sinh, chuẩn bị xong chưa? Washimima Yoshiko đắc ý nhìn Đinh Lực. Bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Đinh Lực lạnh nhạt. Washimima Yoshiko hừ lạnh một tiếng, nếu vậy, thì bắt đầu đi, hy vọng ngài chơi được chịu được. Để ta đánh cho hắn không còn manh giáp. Đại quân đang muốn đường đường chính chính so tài với Chu Tinh Tổ một lần nữa. Bốp. Washimima Yoshiko đá một cước, ai nói là để ngươi ra sân? Không phải ta thì là ai? Đại quân ngơ ngác. Washimima Yoshiko từ từ quay người, là ông ấy. Mọi người đều thuận theo ánh mắt của cô ta nhìn lại. Chỉ thấy một người da trắng mặc vest đen, khí thế ngút trời đi vào, tự mang theo nhạc nền. Đỗ Vương người Pháp. Chu Tinh Tổ mở to hai mắt. Lúc hắn xuyên không tới, vừa hay nhìn thấy một cuốn sách viết về Đỗ Vương. Sách nói rằng trong ván đấu này, Đỗ Vương người Pháp đã thua một người tên là Kim Vãn Đã Lão Hổ. Biệt hiệu của hắn chính là Kim Vãn Đã Lão Hổ. Dựa vào cái gì mà ông ta ra sân? Đại quân vẫn còn chút không phục. Hừm. Đỗ Vương người Pháp liếc hắn một cái. A, đại quân kêu thảm rồi bay ra ngoài. Chu Tinh Tổ vẻ mặt nghiêm túc, gã này cũng có công năng đặc dị, khó nhằn rồi. Yên tâm đi. Tô Tầm khí định thần nhàn. Bắt đầu đi. Đỗ Vương người Pháp ngồi vào chỗ. Chu Tinh Tổ cũng ngồi vào, sau đó người chia bài bắt đầu chia bài, phát lá đầu tiên đã bắt đầu hô bài. Ta tố tất. Đỗ Vương người Pháp mỉm cười, đẩy toàn bộ chồng phỉnh trước mặt ra. Ta sợ ngươi sao? Ta theo. Chu Tinh Tổ cũng tố tất. Sau đó hai người nhìn nhau, bắt đầu sử dụng công năng đặc dị để đổi bài của đối phương. Hai người cứ thế dùng công lực đấu qua đấu lại, lực lượng ngang nhau, không ai làm gì được ai. Cuối cùng vì tiêu hao công năng đặc dị quá độ, cả hai đều tạm thời mất đi công năng, rơi vào thế khó xử. Hay là, ván này chơi lại. Đỗ Vương người Pháp thăm dò. Chu Tinh Tổ cười ha hả, được. Được cái gì mà được. Tiếp tục chia bài. Washimima Yoshiko không hiểu nội tình, tức giận nói. Hai người đành phải tiếp tục, tiếp theo hoàn toàn dựa vào vận may của mỗi người. Người chia bài tiếp tục chia bài, phát xong bài, mắt Đỗ Vương người Pháp sáng lên, vì ông ta được một bộ bài tốt. Ha ha ha ha, mở bài đi. Đỗ Vương người Pháp cười lớn. Chu Tinh Tổ đầu đầy mồ hôi, vì hắn thiếu một lá ác, nhưng hắn không có công năng đặc dị để đổi bài. Nhưng cũng chỉ có thể cắn răng mở bài. Ngay khoảnh khắc hắn lật lá bài tẩy, lập tức trừng lớn mắt, vì lá bài tẩy đã biến thành lá ác. Ngược lại, lá bài tẩy của Đỗ Vương người Pháp lại biến thành lá ba. Bùm. Trong nháy mắt cả sòng bạc sôi trào, sau đó là tiếng hoan hô không ngớt, như thể đón Tết. Thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Ha ha ha ha, chúng ta thắng rồi. Tất cả người Trung Hoa đều cười ha hả. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Đỗ Vương người Pháp hoàn toàn ngơ ngác, đầu óc ong ong, rõ ràng cả hai đều không còn công năng đặc dị, sao bài của ông ta lại chạy sang chỗ Chu Tinh Tổ được? Đương nhiên là vì ta. Đại quân cười lạnh đứng dậy, các người không có công năng đặc dị, nhưng ta còn có. Ngươi cái đồ khốn. Washimima Yoshiko mắng to, không ngờ đại quân lại phản bội vào lúc then chốt. Đại quân tiến lên nắm tóc cô ta, nhắm vào bụng cô ta đấm mấy quyền, nghiến răng nghiến lợi nói, đồ tiện nhân, ta muốn đánh ngươi lâu lắm rồi. A, Washimima Yoshiko bị đánh kêu la thảm thiết, khóe miệng rỉ máu. Cùng lúc đó, đội phi hổ do Tô Tầm phái đi đã cứu được Tam Thúc ra khỏi số 76. Ngoại trừ việc Chu Tinh Tổ không xuyên không trở về, kết cục này cũng không khác mấy so với trong phim. Ngày 26 tháng 7, Tô Tầm dẫn theo Chu Tinh Tổ, Tam Thúc, Chu Đại Phúc và đại quân rời khỏi thành Thượng Hải. Cùng lúc đó, hơn 500 lính mà Đinh Lực chiêu mộ dưới danh nghĩa tuyển công nhân cũng chia thành nhiều nhóm nhỏ rời thành. Mọi người tập hợp tại một địa điểm cách Thượng Hải 10 dặm. Ngày 28 tháng 7, họ đã về đến trại Hắc Hổ. Sau khi về trại, phát hiện Chu Tinh Tinh đã chiêu mộ được gần 1.000 người, bao gồm dân làng và lính tan rã từ các nơi. Cộng thêm hơn 500 người Tô Tầm mang về và hơn 100 người ban đầu, vừa tròn một trung đoàn. Tô Tầm liên lạc qua điện thoại với Chu Văn Lệ, để Chu Tinh Tổ cùng với những người có công năng đặc dị ở Hồng Kông hiện đại đồng thời phát công, mở ra một đường hầm thời không định vị. Quân phục, vũ khí trang bị, kể cả đại pháo, đều được vận chuyển qua đường hầm này. Tuy không thể mang máy bay, xe tăng đến, nhưng có thể mang đến những loại pháo chuyên dùng để bắn máy bay, xe tăng. Nhìn những khẩu pháo phòng không, pháo cao xạ, những người bản địa thời này đều bị dọa ngây người. Thứ này mà gọi là pháo sao? Vậy thứ bọn họ từng thấy chắc chỉ là que cời lửa. Sau đó là chỉnh đốn quân đội và huấn luyện. Tất cả mọi người đều thay đổi diện mạo, mặc quân phục Đức, tay cầm AK-74, trông như một đám lính đánh thuê Liên Xô. Vũ khí cơ bản của trung đoàn này là AK-74, ngoài ra còn trang bị hơn 300 khẩu súng máy hạng nặng và hạng nhẹ kiểu mới nhất của những năm 90, thành lập riêng một tiểu đoàn súng máy. Tô Tầm cần phải chiếm lĩnh Thượng Hải, giữ vững cho đến khi viện quân đến. Chỉ cần vào thành nổ súng, sẽ có nguồn lính bổ sung không ngừng. Chờ trận Tống Hổ hội chiến chính thức bắt đầu, hoàn toàn có thể phối hợp nội ứng ngoại hợp với viện quân. Quân Nhật đồn trú trong thành không nhiều, phần lớn ở số 76, một phần nhỏ ở Tô Giới. Một con sông Tô Châu ngăn cách hai thế giới, bên kia sông Tô Châu chính là Tô Giới. Tô Giới không phải là khu vực chiến sự, cho dù là Tô Tầm cũng sẽ không tấn công Tô Giới, vì hắn có thể đi một mạch, nhưng sẽ mang lại rắc rối lớn cho thế giới này. Cho nên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không tấn công Tô Giới, giống như trong bộ phim Bác Bách, giao chiến với quân Nhật ở bờ bên kia sông Tô Châu. 1.800 người hành quân trong đêm, khoảng 10 giờ tối cuối cùng cũng đến ngoại ô Thượng Hải. Bây giờ bố trí nhiệm vụ. Chu Tinh Tinh, ngươi dẫn một tiểu đoàn phụ trách giải quyết bọn ở số 76. Đại quân, ngươi phụ trách ổn định dân chúng. Tiểu đoàn 2 phụ trách chiếm kho quân nhu, tiểu đoàn 3 phụ trách trước khi trời sáng, chúng ta sẽ chính thức tiếp quản thành Thượng Hải. Ở ngoài thành, Tô Tầm lấy ra một tờ bản đồ, vẽ lên mấy điểm, rồi nhìn mấy tiểu đoàn trưởng, nhiệm vụ của mỗi người đã rõ chưa? Rõ. Tốt lắm, bây giờ đối chiếu đồng hồ, 5 phút sau hành động. Tô Tầm nhìn đồng hồ đeo tay. 5 phút sau. Các huynh đệ. Cùng ta xông lên. Tô Tầm một ngựa đi đầu, lao về phía trận địa của quân Nhật. Vì biết chiến trường chính sẽ ở Thượng Hải, nên quân Nhật đồn trú ở đây đã xây dựng công sự phòng ngự. Xông lên. Xông lên. Các huynh đệ. Xông lên. Rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt địch tấn công. Tiếng gào thét, tiếng súng pháo xen lẫn. Tô Tầm ôm một khẩu súng máy bắn phá trận địa quân Nhật, độ giật trên người hắn gần như không tồn tại, kiềm súng cực kỳ ổn định. Rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt quân Nhật đều dùng súng trường bắn từng phát một, loại súng bắn một phát phải lên đạn một lần. Còn quân bảo vệ toàn là súng tự động, bóp cò là có thể dùng như súng máy. AK-74 có tốc độ bắn 650 phát mỗi phút. Súng trường của quân Nhật một phút bắn được mấy phát. Cho nên quân Nhật bị áp đảo hoàn toàn, ngay cả cơ hội phản công cũng không có, bị cắt cỏ không thương tiếc. Chết tiệt! Quân đội của người Hoa này tại sao lại có nhiều tiểu liên như vậy? Nhiều súng máy như vậy? Quân đội này rốt cuộc từ đâu ra? Lập tức điện báo A, thư tư lệnh, chúng ta bị một đội quân không rõ danh tính tấn công, đối phương khoảng một trung đoàn, toàn bộ trang bị súng máy tôi không nói sai đâu, thật sự toàn là súng máy. Ầm ầm. Rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt đoàn đoàn đoàn so với tiếng súng tự động, tiếng súng trường của quân Nhật nghe thật yếu ớt đáng thương. Các huynh đệ. Không chừa một mống, giết. Tô Tầm cầm súng máy giết đến đỏ mắt, như ma thần giáng thế, họng súng không ngừng lóe lửa. Trận chiến kết thúc có phần chóng vánh, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc không quá 5 phút. Quân Nhật đã hy sinh 300 người để cống hiến tuyến đầu trận địa mà họ đã xây dựng cho quân bảo vệ. Tô Tầm không có ý kiến gì với hành vi hào phóng này, chỉ có thể dùng súng giết sạch tù binh để tỏ lòng thành. Sau trận chiến thống kê thiệt hại, quân bảo vệ chỉ chết 8 người, trong đó 2 người là bị thương nặng không qua khỏi. Lấy đông đánh ít, lại áp đảo hoàn toàn về hỏa lực, Tô Tầm vẫn còn thấy mức thương vong này là nặng. Quân Nhật, 3K. Cái này có phải là tiếng người không? Tiếng súng bất ngờ vang lên trong thành phố Thượng Hải đã đánh thức tất cả mọi người đang say ngủ. Chưa kịp phản ứng, tiếng súng đã tắt. Trong khu Tô Giới, lãnh sự các nước tụ tập lại phân tích tiếng súng vừa rồi. Tiếng súng cực kỳ dữ dội, nghe âm thanh toàn là súng máy và súng tự động. Gần Thượng Hải từ khi nào lại có một đội quân trang bị tốt như vậy? Không đúng, gần Thượng Hải làm gì có quân đội Trung Quốc? Họ còn chưa đến mà. Tiếng súng đã dứt, trận chiến này đã có kết quả. Sáng mai hãy đi tìm hiểu. Những người đảo quốc kia thật đáng thương, hoàn toàn bị hỏa lực của người Trung Quốc áp chế. Cùng lúc đó, hai quân đoàn Nhật đang trên đường đến Thượng Hải, sư đoàn 3 và sư đoàn 11, đã dừng lại. Tiếng chửi giận dữ của Mác Xui Ai Quang vang vọng trong đêm. Ba ca gia. Lũ khốn kiếp. Lũ phế vật của đế quốc. Ta thấy chúng nó ở cái chốn phồn hoa Thượng Hải đã bị rượu thịt làm cho thối nát, mất hết sức chiến đấu rồi. Cho nên mới tìm cớ cho thất bại của mình. Còn nói đội quân tấn công chúng toàn bộ trang bị tiểu liên và súng máy. Đây là coi ta là thằng ngốc để lừa gạt sao? Ba ca gia. Khốn kiếp. Một lũ khốn kiếp. Mát Xui Ai Quang là tổng tư lệnh tác chiến của quân Nhật lần này. Hắn, một vị đại tướng, lại bị người ta dùng lý do như vậy để lừa gạt, đây là một sự sỉ nhục. Một đám quan tướng đều cúi đầu không dám nói. Họ cũng cảm thấy bên Thượng Hải quá đáng. Thua thì thua, binh lính đế quốc không phải là không chịu thua được, nhưng lại tìm một cái cớ tệ hại như vậy, quả thực là đang sỉ nhục trí thông minh của họ. Cả thế giới đều biết quân đội Trung Quốc trang bị kém. Một trung đoàn có vài khẩu súng máy đã là tốt lắm rồi, lại dám nói cả một trung đoàn đều trang bị súng máy. Ngay cả các đế quốc châu Âu cũng không dám làm vậy. Truyền lệnh xuống, toàn quân hành quân gấp. Phải đoạt lại quyền kiểm soát Thượng Hải trước khi quân đội Trung Quốc đến. Mát Xui Ai Quang gần như hét lên mệnh lệnh. Quân Nhật nhận được tin, phía tướng lĩnh Trung Quốc dĩ nhiên cũng nhận được tin. Hiện tại tư lệnh phía Trung Quốc là Phùng Hoán Chương, sau này là do lão Tưởng đích thân kiêm nhiệm. Ông nhận được tin là do Tô Tầm đã lấy danh nghĩa chỉ huy quân bảo vệ Thượng Hải để điện báo toàn quốc, thông báo rằng Thượng Hải đã bị chiếm lại. Phùng tư lệnh cầm điện báo trong tay, cười ha hả, tốt, tốt, tốt. Nước nhà hưng vong, thất phu hữu trách, ngàn vạn nam nhi đồng loạt vùng lên, máu nhuộm sa trường. Quân bảo vệ Thượng Hải này làm tốt lắm. Có nhiều thanh niên không sợ chết như vậy, Hoa Hạ làm sao có thể vong. Điện báo khẳng định hành động của quân bảo vệ, đồng thời thông báo cho các đội quân đang đến Thượng Hải hành quân gấp, nếu không quân bảo vệ sẽ phải một mình đối mặt với áp lực của quân Nhật. Mây đen của trận Tống Hổ hội chiến đã bao phủ hơn nửa Trung Quốc. Tô Tầm vào lúc này tung kỳ binh đoạt lại quyền kiểm soát Thượng Hải, giống như một liều thuốc trợ tim. Điều này khiến tất cả người Trung Quốc đều phấn chấn, đồng thời hai chữ Tô Tầm cũng lần đầu tiên truyền khắp cả nước. Các đại lão từ các phe phái đều điện báo, khẳng định và tán dương quân bảo vệ và cá nhân Tô Tầm. Mà Tô Tầm lúc này đang chiêu binh. Cách chiêu binh của hắn cực kỳ thô bạo, trực tiếp bày ra từng giỏ bạc trắng. Ai báo danh là có thể nhận 3 đồng bạc. Mỗi tháng còn được 5 đồng. Đây có thể nói là mức lương siêu cao. Thời buổi này không biết ngày nào chết, cái gọi là có thưởng lớn ắt có dũng phu, vì vậy người báo danh rất đông. Hơn nữa, ông Trùng Thượng Hải Đinh Lực còn đích thân đứng ra ủng hộ Tô Tầm, thu hút thêm nhiều người gia nhập quân đội. Một ngày đã có hơn 3 vạn người báo danh, cuối cùng qua tuyển chọn, chỉ giữ lại 17.000 người. Sau đó, tại kho hàng Tứ Hành, phía Hồng Kông đã thả dù hàng tiếp tế để trang bị cho những tân binh này. Lấy 40 thành viên đội phi hổ làm tướng lĩnh cao cấp lãnh đạo toàn quân, Tô Tầm cũng tự thăng chức cho mình, lên hàm thiếu tướng. Đây là súng gì vậy, chưa thấy bao giờ. Chẳng trách đêm qua tiếng súng như pháo nổ. Có vũ khí lợi hại như vậy, sợ gì tiểu quỷ tử. Đúng vậy, đây mới thực sự là thần binh lợi khí. Hay thật, cái thứ kia cao như vậy, là pháo sao? Cái này bắn vào người thì còn gì là người. Tiểu quỷ tử cũng không phải để bắn ngươi đối với những tân binh này. Mọi thứ của quân bảo vệ đều mới mẻ, làm người ta kinh ngạc. Kho hàng Tứ Hành là trung tâm chỉ huy tạm thời. Tô Tầm đang ở bên trong xem bản đồ. Tô soái, mấy vị lãnh sự muốn gặp ngài. Một trung tá đến báo cáo. Được, đi gặp một chút. Tô Tầm biết, những người nước ngoài kiêu ngạo này bây giờ chắc chắn đã bị vũ khí của mình làm cho kinh ngạc. Khi Tô Tầm ra khỏi bộ chỉ huy, người Trung Quốc thấy mấy người nước ngoài đang vây quanh một khẩu pháo cao xạ. Oh my god! Đây là pháo sao? Chết tiệt! Đây là pháo của quốc gia nào? Tại sao lại bán cho Trung Quốc? Súng trong tay họ là sao? Tại sao toàn là loại chúng ta chưa thấy bao giờ? Những thứ này rốt cuộc từ đâu đến? Là Đức sao? Quân phục của họ là kiểu Đức. Không không không, tuyệt đối không phải của nước chúng ta. Nước chúng ta không có vũ khí mạnh như vậy, nếu không các người bây giờ còn có thể đứng đây nói chuyện với ta sao? Các vị lãnh sự vừa sợ vừa giận. Họ đương nhiên không cho rằng người Trung Quốc có khả năng sản xuất ra vũ khí như vậy. Cho nên chỉ có thể là mua từ nước ngoài. Nhưng lại có quốc gia bán vũ khí như vậy cho Trung Quốc, điều này quả thực không thể tha thứ, đây là đang làm tổn hại lợi ích thực dân của tất cả các quốc gia họ. Các vị nói sai rồi, vũ khí này không phải mua, là từ trên trời rơi xuống. Tô Tầm chắp tay sau lưng đi tới. Mấy người đồng thời quay đầu, thấy Tô Tầm. Đầu tiên đều bị tuổi trẻ của hắn làm cho kinh ngạc. Thưa các vị, chẳng lẽ các vị cho rằng quốc gia của các vị có thể sản xuất ra loại đại pháo này sao? Tô Tầm đi tới, sờ vào khẩu pháo cao xạ. Mấy người nhìn nhau. Đúng vậy, không thể không thừa nhận, quốc gia của họ không có khả năng sản xuất ra loại pháo này, nếu không đã sớm thống nhất thế giới. Nhưng khẩu pháo này từ đâu ra? Phải nói rằng, thưa chỉ huy, tuổi trẻ của ngài làm tôi kinh ngạc, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Xin hỏi chỉ huy, những vũ khí này đến từ đâu? Lãnh sự Mỹ trước tiên khen Tô Tầm một câu, sau đó liền trực tiếp hỏi về xuất xứ của những vũ khí này. Họ nhất định phải có được chúng. Tô Tầm cười, ta đã nói rồi, đây đều là từ trên trời rơi xuống. Chỉ huy thật biết đùa, ta không đùa với các vị đâu. Yên tâm, ta sẽ không đánh Tô Giới, các vị có thể đi rồi. Tô Tầm nói xong, liền chắp tay sau lưng rời đi. Hắn có chút bất đắc dĩ, thời buổi này, mình nói thật mà không ai tin, thật là thế đạo gì đây? Những thứ này vốn dĩ là từ trên trời rơi xuống mà. Chết tiệt, hắn thật quá kiêu ngạo. Lãnh sự Đức nghiến răng. Hắn bây giờ có tư cách để kiêu ngạo. Lãnh sự Pháp sờ vào khẩu pháo cao xạ khoa trương, tự lẩm bẩm. Nhất định phải truyền tin tức về, mau chóng điều tra ra nguồn gốc của những vũ khí này. Lãnh sự các nước đều nảy sinh ý nghĩ như vậy. Tin tức về việc quân thủ vệ Thượng Hải sở hữu một lô vũ khí kiểu mới đã lan truyền khắp nơi như chắp cánh bay. Các cường quốc lần lượt vận dụng mối quan hệ và kênh tình báo để điều tra về đội quân đột ngột xuất hiện này. Đội quân này có lẽ không phải là tinh nhuệ, nhưng vũ khí của họ đã mạnh đến mức hoàn toàn có thể bỏ qua tố chất cá nhân của binh lính. Ngay cả một người dân bình thường, cầm vũ khí như vậy cũng có thể biến thành một tinh binh lấy một chọi 10. Bởi vì quân đội các nước hiện nay đều trang bị súng trường bắn từng phát một, mỗi lần bắn phải lên đạn một lần, và mỗi lần nạp đạn chỉ được vài viên. Nhưng vũ khí của đội quân mặc quân phục Đức này lại khác, không chỉ băng đạn dài hơn mà còn có thể bắn liên thanh, không khác gì súng máy. Còn những khẩu pháo kia, tuy chưa tận mắt chứng kiến uy lực, nhưng chỉ cần nhìn hình dáng bên ngoài là biết uy lực của đạn pháo chắc chắn là kinh thiên động địa. Những vũ khí có thể thay đổi cục diện thế giới này đột nhiên xuất hiện, làm sao các cường quốc không hoảng sợ? Chẳng lẽ trong lúc họ đang mưu đồ lợi ích ở Viễn Đông, lại có một quốc gia âm thầm phát triển, đến hôm nay mới lộ ra nanh vuốt, tham gia vào cuộc tranh giành ở Viễn Đông? Dù sao thì, họ chắc chắn không tin những vũ khí đó là do người Trung Quốc chế tạo, tuyệt đối phải đến từ nước ngoài. Họ muốn tìm ra kẻ địch tiềm tàng này. Những chuyện này tạm thời không bàn, chỉ nói đến trong thành Thượng Hải, quân bảo vệ đã chiếm cứ công sự phòng ngự của quỷ tử. Tân binh đang được huấn luyện. Hiện tại đã là 3 ngày ngày 8 tháng 8, cách ngày 13 tháng 8 còn 5 ngày nữa. Trận Tống Hổ hội chiến chính thức khai hỏa là vào ngày 13. Nhưng bây giờ Tô Tầm đã chiếm trước Thượng Hải, dưới sự khuấy động của hắn, cả hai bên Trung Nhật chắc chắn đều đã đẩy nhanh tốc độ hành quân. Theo phân tích của Tô Tầm, trận Tống Hổ hội chiến của thế giới này có thể sẽ bùng phát sớm vào ngày 11 hoặc 12. Nói cách khác, quân bảo vệ chỉ còn 3 ngày. Trong 3 ngày, Tô Tầm căn bản không trông mong gì vào việc hơn 1 vạn tân binh có thể có khả năng tác chiến cá nhân xuất sắc, chỉ cần dạy họ biết bắn súng là được. Súng ống hiện đại quả thực là vũ khí dành cho người ngốc, rất dễ dàng sử dụng, học cũng đơn giản. Cho nên 3 ngày dạy những binh lính này bắn súng là hoàn toàn đủ. Về phần cách vận hành pháo, Chu Tinh Tinh đã dạy cho một đội người từ lúc còn ở trại Hắc Hổ. Trong bộ chỉ huy tạm thời, Tô Tầm cùng Chu Tinh Tinh và một đám sĩ quan cấp cao xuất thân từ đội phi hổ đang vây quanh bản đồ Thượng Hải để bố trí chiến thuật. Do phải mở cảng thông thương, tường thành Thượng Hải đã bị phá bỏ từ thời này. Cho nên Thượng Hải là nơi không có địa thế hiểm yếu để phòng thủ, quân địch rất có thể sẽ tấn công vào Thượng Hải từ bất kỳ vị trí sơ hở nào. Trong thành Thượng Hải còn có rất nhiều dân cư, nên không thể đánh trận trên đường phố, nhất định phải chặn chúng ở bên ngoài công sự phòng ngự, không thể để một tên quân Nhật nào lọt vào. Bên kia sông Tô Châu là Tô Giới, quân Nhật không thể tấn công Tô Giới, nên không cần lo lắng quân Nhật sẽ tấn công từ hướng Tô Giới, cũng coi như là một tin tốt. Gần 2 vạn quân, được tập hợp thành 10 trung đoàn, mỗi trung đoàn gần 2.000 người, còn có một trung đoàn pháo binh. Trung đoàn 1, 2, 3, 4 cùng trung đoàn pháo binh ở mặt trận chính diện nghênh địch. Trung đoàn 5, 6 ở lại dự bị, sẵn sàng chi viện. Trung đoàn 7, 8 phải đề phòng quân Nhật dò xét đường lui của chúng ta, trung đoàn 9 duy trì trị an Tô Soái, có phóng viên muốn phỏng vấn ngài. Binh sĩ cảnh vệ đột nhiên đi vào. Tô Tầm ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một phóng viên da trắng đeo máy ảnh đứng ngoài cửa. Thời này chỉ có những người nước ngoài này mới dám đi lại lung tung trong khu vực chiến sự, cả hai bên Trung Nhật đều sẽ không đụng đến họ. Vừa hay, đã đến thì đến, cũng để lại chút gì đó. Mời anh ta vào đi. Tô Tầm cười ha hả nói. Chu Tinh Tinh và mấy người khác cũng đều lộ ra nụ cười hiểu ý, rất nhanh, phóng viên da trắng đi vào, nhìn thấy Tô Tầm liền dùng tiếng Trung sức sẹo nói, chào tướng quân, tôi là William, phóng viên đến từ Anh Quốc. Chào phóng viên William. Tô Tầm bắt tay anh ta. William hỏi, tôi muốn phỏng vấn tướng quân, xin hỏi có được không? Có gì mà không được, chúng tôi cũng muốn phát ra tiếng nói của mình với thế giới. Tô Tầm cởi mở cười. William đối với Tô Tầm có thêm vài phần hảo cảm. Trong cuốn hồi ký sau này của mình, ông viết rằng, Tô Tầm giống như một ngôi sao chổi vụt qua bầu trời đêm Trung Quốc, mang đến ánh sáng. Sự xuất hiện của ông thần bí và sự biến mất cũng thần bí, như một vị thần được trời phái xuống để giúp Trung Quốc vượt qua kiếp nạn này, sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình liền rời đi. Xin hỏi tướng quân, vũ khí trang bị của các ngài đến từ đâu? William rất trực tiếp hỏi. Tô Tầm mỉm cười, từ trên trời rơi xuống. William dĩ nhiên không tin, nhưng sau này khi Tô Tầm và bộ hạ của ông thần bí biến mất, ông mới tin, cũng chính vì vậy, ông mới cho rằng Tô Tầm là thần tiên. Tướng quân chiếm cứ Thượng Hải, đã nâng cao sĩ khí của quân dân Trung Quốc, nhưng cũng chắc chắn sẽ bị quân Nhật tấn công dữ dội. Hai sư đoàn của quân Nhật đã đang trên đường đến Thượng Hải, tướng quân cho rằng có thể ngăn cản được không? Tô Tầm nghe vậy liền lộ ra vẻ kinh ngạc, ngăn cản. Tại sao phải ngăn cản chúng? Ta muốn làm là tiêu diệt bọn chúng, để máu tươi của đám xâm lược ngoại quốc này thấm vào mảnh đất dưới chân chúng ta làm phân bón. Đó cũng là cách duy nhất chúng có thể chuộc lại tội nghiệp. Mọi người nghe thấy lời này đều là sĩ khí tăng vọt. William bị kinh ngạc. Chính phủ Trung Quốc trong việc kháng Nhật luôn ở thế bị động, dù bây giờ đã bùng nổ chiến tranh toàn diện, nhưng nhìn chung dự đoán về cục diện chiến đấu là bi quan, dân chúng cũng không có nhiều lòng tin. Mà Tô Tầm có thể hô lên khẩu hiệu tự tin, không, phải nói là tự phụ, ngông cuồng như vậy, hoàn toàn khác với hình tượng của quân nhân Trung Quốc từ trước đến nay. Lòng tin của tướng quân là dựa vào những vũ khí kiểu mới đó sao? William rất nhanh đã ổn định lại tâm trạng. Tô Tầm lắc đầu, vũ khí chỉ là một phần, quan trọng nhất là lòng người. 400 triệu đồng bào Hoa Hạ của ta há lại bị một quốc gia nhỏ bé đánh bại. Cho dù chúng có chiếm được thế thượng phong nhất thời, không lâu sau cũng chắc chắn sẽ thua. Ta muốn nói với Mác Xui Ai Quang, ta, Tô Tầm, một quân nhân Trung Quốc bình thường, ta sẽ ở đây chờ hắn dẫn người đến chịu chết. Được rồi, William tiên sinh, cuộc phỏng vấn đến đây thôi, tiếp theo ta còn rất nhiều việc phải bận. Tô Tầm chủ động kết thúc cuộc phỏng vấn ngắn gọn. William cũng tỏ ra hiểu biết, dù sao chiến tranh sắp đến, làm thế nào để thắng trận này mới là mấu chốt, có thể dành chút thời gian để phỏng vấn ông đã là không dễ dàng. Tô tướng quân, ngài không giống với bất kỳ quân nhân Trung Quốc nào tôi từng gặp. Có thể chụp một tấm ảnh được không? William đưa ra yêu cầu cuối cùng. Vậy thì cùng nhau chụp một tấm đi. Tô Tầm nhìn về phía Chu Tinh Tinh và đám người nói. Được. Cũng coi như là để lại dấu ấn trong lịch sử. Tới tới tới, chụp ảnh. Chu Tinh Tinh và một đám sĩ quan vây quanh Tô Tầm. Tô Tầm đứng ở giữa, cùng nhau nhìn về phía ống kính. Tách. Cùng với tiếng cửa trập vang lên, khoảnh khắc này đã được lịch sử ghi lại vĩnh viễn. William lúc ra về nói rằng chờ ảnh rửa xong sẽ gửi đến cho họ. Sự xuất hiện của William chỉ là một đoạn nhạc đệm, rất nhanh đám người lại lao vào công tác chuẩn bị chiến đấu bận rộn. Học sinh và các thành viên ban hội hô hào toàn dân kháng Nhật trên đường phố, có tiền góp tiền, có sức góp sức. Đinh Lực cung cấp một lượng lớn lương thực, rau quả, thịt, nên bữa ăn của quân đội cũng không tệ. Dưới điều kiện ăn no và được thúc đẩy bởi ý chí bảo vệ quốc gia, hai vạn quân bảo vệ trong mấy ngày này đã thể hiện một ý chí sắt đá. Các loại công sự mọc lên như nấm, bên ngoài trận địa đều được chôn mình, các điểm yếu đều được bố trí súng máy, tất cả công sự phòng ngự đều đã được xây dựng hoàn tất. Quân bảo vệ đã làm tốt mọi sự chuẩn bị, tiếp theo chỉ cần chờ quỷ tử đến cửa. Ngày 11 tháng 8. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhưng trong thành Thượng Hải lại là một mảnh không khí u ám, trên đường phố không có học sinh hô hào quyên góp, thậm chí cả người lang thang cũng không có. Bởi vì quỷ tử đã đến, cách thành Thượng Hải không quá 20 dặm. Tất cả người dân trong thành đều đã được sơ tán, không được phép ở lại trên đường. Cách thành Thượng Hải 17 dặm, hai sư đoàn quỷ tử sau mấy ngày hành quân liên tục cuối cùng cũng dừng lại. Trên chiếc xe bọc thép, Mác Xui Ai Quang đứng dùng kính viễn vọng quan sát trận địa tuyến ngoài cùng của thành Thượng Hải, hắn nhìn thấy những người lính bảo vệ quân sau những công sự phòng ngự. Quả nhiên là quân phục Đức. 3K. Chuyện này chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến người Đức. Vũ khí trong tay chúng nói không chừng chính là vũ khí kiểu mới của Đức. Đặt ống nhòm xuống, Mác Xui Ai Quang chửi rủa. Mệnh lệnh, sư đoàn 11 phái 2 liên đội tiến công thăm dò xét hỏa lực của địch quân. Không kịp nghỉ ngơi, Mác Xui Ai Quang trực tiếp hạ lệnh tiến công, bởi vì hắn có thể đoán được, đội quân tiên phong của Trung Quốc cũng đã tăng tốc hành quân. Hắn muốn chiếm được Thượng Hải trước khi viện quân Trung Quốc đến, nếu không một khi viện quân Trung Quốc đến, đế quốc muốn chiếm được Thượng Hải sẽ phải tổn thất nhiều dũng sĩ hơn. Đế quốc không phải là Trung Quốc, không có lãnh thổ rộng lớn, càng không có 400 triệu dân. Mỗi một dũng sĩ đều là bảo vật quý giá nhất của đế quốc, có thể giảm bớt hy sinh thì cố gắng giảm bớt. Vâng. Lữ đoàn trưởng đáp lời, đi thực hiện. Đơn vị tác chiến lớn nhất của quân Nhật là sư đoàn, một sư đoàn khoảng 1,8 vạn người. Sư đoàn có hai lữ đoàn, dưới lữ đoàn là liên đội là đại đội là trung đội, sau đó là tiểu đội, rồi đến phân đội. Một liên đội có 3.800 người, một đại đội hơn 1.100 người, một trung đội 181 người, một tiểu đội 54 người, một phân đội 13 người. Một liên đội của quân Nhật trang bị 12 khẩu pháo bộ binh. Điều động hai liên đội để tiến công thăm dò, tức là hơn 7.000 người, hơn 20 khẩu pháo bộ binh. Rất nhanh, hai liên đội tiến công đã tập hợp xong, dưới sự chỉ huy của liên đội trưởng tiến lên. Tác chiến cơ bản là trước dùng pháo bộ binh bắn phá, bắn xong rồi cầm súng trường tấn công, bài cũ rích. Bắn. Ầm ầm ầm ầm, chú ý, là pháo bộ binh của tiểu quỷ tử, tất cả mọi người ẩn nấp. Trung đoàn pháo binh, có qua có lại mới toại lòng nhau. Chỉ huy tiền tuyến là một lữ đoàn trưởng. Theo lệnh của chỉ huy tối cao tiền tuyến, trong tiếng pháo của tiểu quỷ tử, 15 khẩu lựu pháo M119A 105mm được đẩy ra. Dĩ nhiên, không đẩy lên trận địa, nếu bị đạn pháo của tiểu quỷ tử phá hỏng thì lỗ to. Hơn nữa, pháo của tô tầm bắn xa hơn nhiều so với pháo bộ binh của tiểu quỷ tử, căn bản không cần đẩy lên trận địa. Lựu pháo M119A 105mm là do quân đội Mỹ ký kết hiệp định sản xuất với Anh quốc vào năm 1987. Trọng lượng chiến đấu toàn bộ là 2050. 3 kg, tầm bắn tối đa 19.000m, chiều dài pháo 6,15m, chiều rộng 1,78m, chiều cao 2,21m, tốc độ bắn tối đa 6 phát mỗi phút, góc bắn 360 độ. Thứ này một phát là có thể bắn thẳng vào đại bản doanh của Matsui Aiwan. Lựu pháo bắn xa nhất của quân Nhật hiện nay mới từ 8.000 đến 12.000m, cho nên việc Matsui Aiwan cho quân dừng ở khoảng cách 17 km trên lý thuyết là an toàn. Nhưng hắn có nằm mơ cũng không ngờ được lựu pháo trong tay quân bảo vệ lại có thể bắn xa đến gần 20.000m. Báo cho pháo binh, cho lão tử nhắm thẳng vào đại bản doanh của quân Nhật mà nã, để chúng xem cái này mới gọi là pháo. Pháo bộ binh của chúng nhiều nhất chỉ được xem là đồ chơi. Lữ đoàn trưởng là một đội trưởng của đội phi hổ, khi nói câu này, mặt hắn đỏ bừng, hoàn toàn là vì quá kích động. Dùng pháo đánh quỷ tử sao có thể không kích động. Trước kia ở Hồng Kông, nhiều nhất chỉ có thể dùng tiền pháo đánh nữ quỷ tử, bây giờ là pháo thật đánh nam quỷ tử. Niềm vui của cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Vâng. Lữ đoàn trưởng. 15 khẩu pháo là trang bị của một tiểu đoàn pháo binh. Toàn tiểu đoàn chuẩn bị, mục tiêu số 1, đại doanh quân Nhật, lựu đạn, thước ngắm 432, phương hướng 1-15, cao độ ỏi 2, 3 loạt bắn cấp tập, nạp đạn. Chuẩn bị bắn. Rầm rầm rầm, dưới sự chỉ huy của tiểu đoàn trưởng, 15 khẩu lựu pháo từng bước hoàn thành việc nạp đạn, định vị, bắn. Ầm ầm. Đạn pháo rơi vào đại bản doanh của quân Nhật nổ tung, một phát đạn đã tiêu diệt một trung đội. Mấy chục viên đạn pháo rơi xuống, đất rung núi chuyển, quân Nhật trong nháy mắt giảm quân số nửa liên đội. A, pháo ở đâu? Pháo ở đâu? Mau bảo vệ tư lệnh rút lui. Ba ca gia. Pháo của người Hoa tại sao lại có thể bắn xa như vậy? Ầm ầm. Ầm ầm. Pháo kích vẫn tiếp tục, quân Nhật loạn thành một đống. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Bị bộ hạ kéo lui, Matsui Aiwan trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ không thể tin. Tại sao lại có loại pháo bắn xa như vậy? Hơn nữa uy lực còn lớn đến thế. Nếu người Trung Quốc toàn bộ trang bị loại pháo này, họ đừng nói 6 tháng chiếm được Trung Quốc, 60 năm cũng không được. Rút lui. Toàn quân lui lại 10 dặm. Hắn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhìn những binh sĩ không ngừng bị hỏa lực nuốt chửng, hạ lệnh rút lui. Ầm ầm, một viên đạn pháo nổ cách đó không xa, một hòn đá bay tới đập vào mặt Matsui Aiwan, trong nháy mắt làm rách da, máu tươi phun ra. Oh my god. Chú ơi. Đây thật sự là pháo sao? Các lãnh sự các nước ở bờ sông Tô Châu dùng kính viễn vọng nhìn thấy cảnh này đều bị dọa cho ngơ ngác. Mặc dù từ lúc nhìn thấy những khẩu pháo đó, họ đã biết uy lực của chúng chắc chắn rất lớn, nhưng tầm bắn, tốc độ bắn và uy lực này vẫn làm họ kinh hãi. Nếu người Trung Quốc sớm có những khẩu pháo này, bây giờ còn có tô giới của họ tồn tại không? Hay nói cách khác, người Trung Quốc đã có những khẩu pháo này, vậy sau này còn có tô giới tồn tại không? Nhất định phải tìm ra nguồn gốc của những vũ khí đó. Mọi người đều âm thầm kiên định quyết tâm. Mà những người Trung Quốc trong thành Thượng Hải quan sát qua cửa sổ đều vô cùng phấn khích, nhìn quân Nhật hỗn loạn rút lui, ai cũng không nhịn được mà hô một tiếng hay. Có thần pháo này, Hoa Hạ lo gì không thắng. Mấy phút sau, pháo kích kết thúc, vì quân Nhật đã hoàn toàn rút ra khỏi phạm vi bắn. Rút lui. Quân Nhật rút lui rồi. Chúng ta thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Chúng ta đã đánh lui quỷ tử. Trên trận địa, các tân binh đều hoan hô, người dân trong các ngôi nhà hai bên đường cũng nhao nhao mở cửa sổ reo hò, niềm vui tràn ngập khắp thành. Matsui Aiwan đã thề son sắt sẽ chiếm được Thượng Hải trước khi viện quân Trung Quốc đến, nhưng thực tế lại cho hắn một cái tát trời giáng, đánh cho hắn choáng váng. Thưa tư lệnh, Trận chiến vừa rồi quân ta tổn thất một liên đội và một đại đội. Phó quan thống kê xong thiệt hại đến báo cáo. Ba ca gia. Matsui Aiwan tức giận, rút thanh đao chỉ huy của mình ra, chém loạn xạ vào không khí. Chỉ vài loạt pháo kích đã khiến hắn tổn thất hơn 4.000 người, 1/10 binh lực, đây là lần tổn thất lớn nhất của hắn kể từ khi vào Trung Quốc. Thậm chí còn chưa giết được một kẻ địch nào, đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong sự nghiệp quân ngũ của hắn. Chỉ có máu của kẻ địch mới có thể rửa sạch. Tất cả quan tướng đều cúi đầu, không dám nói chuyện vào lúc này, chỉ sợ đao chém vào người mình. Hộc hộc hộc, khoảng 30 giây sau, sự phẫn nộ trong lòng Matsui Aiwan đã được giải tỏa phần nào, hắn bình tĩnh trở lại. Thưa tư lệnh, pháo của quân đội Trung Quốc quá lợi hại, e rằng ngay cả xe bọc thép cũng không chịu nổi. Nên xin không quân chi viện, trước tiên phá hủy pháo của chúng. Thấy Matsui Aiwan đã bớt giận, một trung tá đưa ra ý kiến. Matsui Aiwan tát hắn mấy cái, bốp bốp bốp, rồi giận dữ mắng, ba ca. Vâng. Thiếu tá không hề tỏ ra tức giận, cúi đầu liên tục hô vâng, như một đứa con hiếu thảo. Trước khi xuất phát, ta đã khoác lác rằng hai sư đoàn đủ để chiếm được Thượng Hải, đánh bại quân tiên phong của Trung Quốc tại Thượng Hải. Bây giờ mới vừa đến đã xin không quân chi viện, mặt mũi ta còn đâu. Trong nước, đám khốn kiếp ở bộ hải quân chắc chắn sẽ nhân cơ hội này công kích lục quân của ta. Hải quân và lục quân của đảo quốc luôn bất hòa, nguyên nhân chủ yếu là tranh giành quân phí. Vì đảo quốc không lớn, lại là quốc đảo, nên chi tiêu của hải quân cũng lớn. Nhưng để chiếm lĩnh Trung Quốc, lại cần phát triển lục quân. Cho nên hai quân tranh giành quân phí rất nghiêm trọng, thậm chí các chỉ huy đánh nhau trong hội nghị cũng là chuyện bình thường. Nghe thấy lời này, mọi người đều im lặng, chờ đợi quyết định của Matsui Aiwan. Matsui Aiwan nhìn xa về phía Thượng Hải, lạnh lùng nói, chúng chỉ dựa vào pháo lợi hại. Trước tiên tại chỗ chỉnh đốn, chiều nay phát động tổng công kích. Ngày mai là cơ hội cuối cùng của chúng ta, vì viện quân của Trung Quốc sắp đến rồi. Vâng. Tất cả quan tướng đồng thanh cúi đầu đáp. So với sự u ám của quân Nhật, lúc này trong thành Thượng Hải lại là một khung cảnh khác. Các thương đoàn địa phương mang heo mập, bò dê đến khao quân, chúc mừng quân bảo vệ thắng trận. Toàn bộ thành Thượng Hải vui mừng hớn hở, dường như ai cũng cảm thấy quỷ tử không thể nào đánh vào thành được. 3 giờ chiều, quỷ tử bắt đầu tập kết. Dù đã tổn thất hơn 4.000 người, số quỷ tử còn lại vẫn còn hơn 3 vạn người, sức chiến đấu không hề tầm thường. Sư đoàn 3 xung phong, xe bọc thép mở đường, bộ binh theo sau, dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Các quân. Vì thiên hoàng hiệu trung ngay tại trận này. Ban Rai. Matsui Aiwan quyết định phải rửa sạch nhục nhã, bất kể thương vong cũng phải chiếm được Thượng Hải. Nếu không, hắn còn mặt mũi nào mà tiếp tục cầm quân. Theo lệnh tấn công được đưa ra, hơn 3 vạn quân Nhật như kiến tràn về phía Thượng Hải. Ý chí chiến đấu của tiểu quỷ tử là không thể xem thường. Trong lịch sử, thường thì quân ta cần 3 binh sĩ hy sinh mới có thể giết chết một binh sĩ đảo quốc. Qua đó có thể thấy tiểu quỷ tử mạnh mẽ đến mức nào. Với một quốc đảo nhỏ bé mà có thể đánh chiếm hơn nửa Trung Quốc, tự nhiên là có lý do. Nhưng lý lẽ của Tô Tầm còn lớn hơn lý lẽ của chúng. Lý lẽ đều nằm trong tầm bắn của đạn pháo. Kính viễn vọng quân dụng hiện đại có thể nhìn xa hơn. Quân Nhật vừa có động tĩnh, quân bảo vệ đã phát hiện, Tô Tầm đích thân đến tiền tuyến. Đây là muốn toàn quân đột kích sao? Mệnh lệnh cho trung đoàn pháo binh, bày ra tất cả các khẩu pháo. Chúng dám toàn quân đột kích, chúng ta sẽ toàn quân tiêu diệt. Tô Tầm khí thế hùng hổ nói. Sau cuộc giao chiến ngắn ngủi buổi sáng, tất cả tân binh đều đã thấy được uy lực của đại pháo phe mình, nên lòng tin tràn đầy. Báo cáo tư lệnh. Quân địch đã tiến vào phạm vi bắn, xin chỉ thị. Trung đoàn trưởng pháo binh đến báo cáo. Cho phép bắn. Tô Tầm khoát tay. Tiểu đoàn một chuẩn bị bắn. Theo lệnh của trung đoàn trưởng pháo binh, hơn 100 khẩu đại pháo bắn theo hình bậc thang. Vì không phải tất cả các loại pháo đều có tầm bắn như nhau, không thể đồng thời khai hỏa. Ầm ầm. Ầm ầm. Bùng. Tiểu quỷ tử lần này đã khôn ra, biết uy lực của đại pháo nên tất cả đều tản ra tấn công. Mặc dù như vậy đã giảm bớt phạm vi sát thương của đạn pháo, nhưng vẫn gây ra tổn thất nghiêm trọng cho chúng. Loạt lựu pháo ít nhất đã tiêu diệt 2.000 người. Sau đó là các loại pháo khác lần lượt bắn. Cố lên. Không được lùi. Các ngươi đều là dũng sĩ của đế quốc. Vì thiên hoàng hiệu trung. Ban Rai. Nhanh lên. Ầm ầm. Ầm ầm. Quỷ tử vất vả lắm mới vượt qua được mưa pháo, càng ngày càng gần trận địa, lại bị địa lôi chào đón. Cứ như vậy một vòng, lại giảm quân số 5.000. Hơn 3 vạn người chỉ còn lại hơn 2 vạn. Matsui Aiwan cũng đau lòng, nhưng bây giờ càng không thể rút lui, nếu không những người đã chết sẽ chết vô ích. phải nhấc cổ tác khí xông lên. Đánh mạnh vào. Qua khỏi bãi mình là tiến vào phạm vi bắn của súng, hai bên chính thức giao chiến bằng súng ống. Rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt hơn 6.000 khẩu súng tự động khai hỏa, giống như hơn 6.000 khẩu súng máy đồng thời bắn. Giống như lưỡi hái cắt lúa, tiểu quỷ tử ngã rạp hết lớp này đến lớp khác, thậm chí có nhiều tên bị súng máy quét ngang người, máu tươi và nội tạng văng đầy đất. Đoàn đoàn đoàn đoàn súng trường bắn từng phát của tiểu quỷ tử như đồ chơi trẻ con, dưới sự áp chế của súng tự động, tổn thương gây ra cho quân bảo vệ gần như không đáng kể. Matsui Aiwan ban đầu tưởng rằng vượt qua được đại pháo sẽ dễ thở hơn một chút, họ sẽ có thể chiếm thế thượng phong. Nhưng bây giờ hắn phát hiện mình đã sai. Quân Nhật đồn trú tại Thượng Hải trước đó không nói dối, đội quân Trung Quốc này thật sự toàn bộ trang bị súng máy. Rẹt rẹt rẹt a, tiểu quỷ tử ngã xuống hết tên này đến tên khác. Rút lui. Nhanh. Rút lui. Matsui Aiwan vội vàng hạ lệnh rút lui. Với sự chênh lệch hỏa lực như vậy, họ căn bản không thể đánh lại. Từ khi vào Trung Quốc đến nay, đây là lần đầu tiên họ chịu thiệt thòi về vũ khí, bị đánh cho không kịp trở tay. Ban đầu còn hơn 3 vạn người, bây giờ nhìn lại đã mất gần một nửa. Các lãnh sự các nước đã từ kinh ngạc chuyển sang chết lặng, trong lòng thậm chí còn dâng lên một tia sợ hãi trước thực lực của đội quân bảo vệ này. Với hỏa lực như vậy, đừng nói là quân Nhật, quân đội của bất kỳ quốc gia nào của họ cũng không thể chống đỡ nổi. Các huynh đệ, cùng ta truy kích. Đừng để tiểu quỷ tử chạy thoát, tiêu diệt toàn bộ chúng. Bắt sống Matsui Aiwan. Nhìn tiểu quỷ tử bắt đầu hoảng loạn rút lui, Tô Tầm rút gươm chỉ huy hét lớn. Lúc này không chủ động truy kích để mở rộng chiến quả, còn chờ đến khi nào? Tô Tầm muốn nuốt chửng đội quân tiên phong này, mấu chốt là còn có Matsui Aiwan, tên tổng tư lệnh, ở đó. Tên tiểu quỷ tử này khinh địch, dám dẫn quân tiên phong hành động, lần này sẽ khiến hắn có đi mà không có về. Xông lên! Xông lên! Giết chết tiểu quỷ tử! Bắt sống Matsui Aiwan! Rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt tất cả mọi người xông ra khỏi chiến hào và công sự, vừa gào thét, vừa bóp cò súng trong tay. Súng này không giống như súng trường bắn từng phát, còn phải ngắm. Súng tự động chỉ cần giơ tay là quét, nên khi truy kích cũng rất tiện lợi. Quân bảo vệ truy kích một đường như cắt cỏ. Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Tôi đầu hàng! Không được giết tù binh tiểu quỷ tử chật vật bỏ chạy, có tên thật sự không chạy nổi liền đầu hàng, nhưng vẫn bị bắn chết. Bởi vì Tô Tầm đã sớm hạ lệnh trong lòng, họ không cần tù binh để lãng phí lương thực. Hơn nữa, giết tù binh là vi phạm công ước Geneva, sẽ bị quốc tế lên án. Cho nên, không cho chúng cơ hội đầu hàng, như vậy không gọi là giết tù binh, phải không? Cuộc truy kích này kéo dài mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng đại bộ phận quay về thành, một trung đoàn tiếp tục phân tán truy kích. Matsui Aiwan thay một bộ quần áo lính quèn, trà trộn vào đại quân bỏ chạy, rất am hiểu thuật bảo mệnh. Cùng lúc đó, đội quân tiên phong của Trung Quốc đến chi viện cho quân bảo vệ cũng đã đến ngoại vi Thượng Hải. Nhiều nhất một giờ nữa là có thể đến Thượng Hải. Đội quân tiên phong là quân đoàn 28, quân đoàn trưởng là Đào Quang, thuộc quyền chỉ huy của chiến khu 3 của Trương Khuê, thuộc tập đoàn quân số 8. Quân đoàn 28 có 3 sư đoàn, một lữ đoàn độc lập và một lữ đoàn pháo binh, trang bị của quốc quân cũng không tệ, chỉ có thể nói là đánh không ra gì. Quân tọa, phía trước là đến Thượng Hải rồi. Sư đoàn trưởng sư đoàn 62 Đào Lưu nói với Đào Quang. Các vị nói xem, đội quân bảo vệ này từ đâu ra vậy? Lặng lẽ không một tiếng động đã chiếm được Thượng Hải. Đào Quang cưỡi một con ngựa cao lớn, tay cầm roi ngựa, vẫn đang suy nghĩ về quân bảo vệ của Tô Tầm. Sư đoàn trưởng sư đoàn 63 Trần Quang Trung nói, trước đây cũng chưa từng nghe nói gần đây có một đội quân như vậy. Rẹt rẹt rẹt ngay lúc này, một loạt tiếng súng vang lên. Toàn bộ quân đoàn 28 lập tức dừng lại. Toàn quân đề phòng. Đào Quang truyền lệnh. Ngay sau đó, họ nhìn thấy hơn 10 tên quỷ tử từ trên núi lao xuống, lập tức thấy lạnh sống lưng. Không ổn, quỷ tử đã sớm mai phục. Họ không kịp nghĩ tại sao quỷ tử lại xuất hiện ở hậu phương Thượng Hải, chỉ theo bản năng cho rằng là quỷ tử mai phục, thật sự là đã bị đánh cho sợ. Sau đó, chưa kịp hắn truyền lệnh phản kích, đã thấy mấy tên quỷ tử đó nháo nhào chạy về một hướng khác. Cảnh này khiến mọi người đều ngơ ngác. Quân tọa, chúng đang bỏ chạy. Đây không phải là quỷ tử cố tình bày nghi binh chứ? Ta thấy không giống, đây đã là một tiểu đội binh lực rồi, đằng sau ít nhất phải có một trung đội truy đuổi. Một giây sau, họ nhìn thấy hai binh sĩ mặc quân phục Đức cầm súng có hình thù kỳ lạ từ trong rừng lao ra đuổi theo quỷ tử. Mọi người lại mở to hai mắt, mặt đầy vẻ không thể tin, như gặp quỷ. Chỉ hai người đã đuổi một tiểu đội quỷ tử thành ra thế này. Chắc không phải là gặp ma chứ? Họ thậm chí còn quên cả việc hỗ trợ. Rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt mãi đến khi tiếng súng vang lên mới kéo họ về thực tại, và mười mấy tên quỷ tử đó cũng đã ngã xuống dưới làn đạn. Mọi người bừng tỉnh, hóa ra thứ đó là súng tiểu liên. Nhưng dù là súng tiểu liên, chỉ với hai người đã có thể đuổi theo một tiểu đội quỷ tử mà đánh, theo họ thấy đã là chuyện hoang đường. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, họ tuyệt đối sẽ không tin trên đời lại có chuyện như vậy. Từ trước đến nay toàn là mấy tên quỷ tử đuổi theo một đám lớn binh sĩ Trung Quốc chạy, hôm nay lại ngược lại. Quân tọa, họ đang đi tới. Trần Quang Trung nói, tay đã đặt lên bên hông. Đào Quang lắc đầu, đừng căng thẳng như vậy, đã giết quỷ tử thì chính là quân dân quốc. Xuất hiện ở đây, chắc là đội quân bảo vệ Thượng Hải kia. Chúng tôi là lính của Trung đoàn 1, Tiểu đoàn 3, Liên đội 2 của quân bảo vệ Thượng Hải. Xin hỏi các vị là đội quân nào? Một binh sĩ xa xa đã tự giới thiệu. Đây dĩ nhiên không phải là tân binh không có lá gan này, hai người này đều là lính cũ của trại Hắc Hổ. Chính xác hơn là lão phỉ. Thật sự là quân bảo vệ Thượng Hải. Đào Quang ra hiệu cho cảnh vệ bên cạnh trả lời, phải giữ phong thái. Cảnh vệ hô, chúng tôi là quân đoàn 28, đây là đào quân tọa của chúng tôi, quân tọa mời các anh đến nói chuyện. Hai binh sĩ quân bảo vệ đi tới. Trên đường đi, tất cả binh sĩ quân đoàn 28 đều nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. So với trang phục của quân bảo vệ, họ luôn cảm thấy mình giống như mới từ quê lên. Nhìn quân phục của người ta xem, đẹp trai biết bao. Quân phục Đức đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng có lúc dễ gây cản trở hành động, nhưng có quan trọng không? Đẹp trai là được rồi. Mấu chốt là Tô Tầm chọn chiến thuật bao trùm hỏa lực, không cần binh sĩ phải có quá nhiều hành động, nên bộ quân phục này cũng sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn. Chào trưởng quan. Đến trước mặt Đào Quang, hai người chào theo quân lễ. Chào các anh. Đào Quang đáp lễ, đánh giá hai người, chà, bộ quân phục này thật đẹp. Hai anh dám đuổi theo một tiểu đội quỷ tử mà đánh, rất không đơn giản. Kể xem chuyện gì đã xảy ra đi. Báo cáo trưởng quan, Mát Xui Ai Quang đã bị chúng tôi đánh bại, vừa rồi là đang truy đuổi lính tan rã của hắn. Một binh sĩ quân bảo vệ mặt đầy vẻ tự hào nói. Lời này vừa dứt, sắc mặt của tất cả sĩ quan quân đoàn 28 đều thay đổi, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm hắn. Chàng trai trẻ, anh nói gì? Giọng của Đào Quang cao lên mấy tông. Mát Xui Ai Quang mang theo hai sư đoàn, quân bảo vệ mới có bao nhiêu người, mà lại mới qua bao lâu, có thể đánh bại hai sư đoàn của quân Nhật, đùa sao? Trưởng quan, tôi nói đều là thật, không tin ngài vào thành là biết. Nhìn dáng vẻ chắc chắn của binh sĩ quân bảo vệ, các sĩ quan quân đoàn 28 trầm mặc, bị chấn động đến mức không nói nên lời, thật sự không biết nói gì. Họ hành quân đêm đến chi viện, kết quả họ còn chưa đến, người ta đã tiêu diệt hai sư đoàn của quân Nhật. Cái này là sức chiến đấu gì vậy? Quân bảo vệ Thượng Hải này rốt cuộc là lai lịch gì? Đào Quang hít sâu một hơi, nén lại sự kinh hãi trong lòng, các anh đã đánh như thế nào? Cái này binh sĩ quân bảo vệ được hỏi dường như có chút không biết trả lời thế nào, gãi gãi đầu, thì là mấy loạt pháo, rồi nổ súng bắn, rồi thắng thôi, rồi bắt đầu truy đuổi lính tan rã. Đào Quang, các tướng lĩnh quân đoàn 28, nghe xem, đây có phải là tiếng người không? Lần nào họ giao chiến với quỷ tử cũng là cửu tử nhất sinh, kết quả trong miệng quân bảo vệ lại đơn giản như vậy. Có lẽ chỉ là không biết nên nói thế nào, nên tóm tắt lại, quá trình thực sự chắc chắn cực kỳ gian nan. Đào Quang nghĩ thầm trong lòng, ánh mắt lại rơi xuống khẩu AK-74 trong tay hắn, nhìn quân phục của các anh là kiểu Đức, khẩu súng tiểu liên này cũng là hàng Đức. Súng tiểu liên. Trưởng quan, đây là súng trường. Binh sĩ quân bảo vệ đáp. Đào Quang cười ha hả, anh chàng này, mới làm lính lúc nào mà súng cũng không phân biệt được. Sau này nhớ kỹ, đừng làm trò cười, thứ này gọi là súng tiểu liên. Các tướng lĩnh quân đoàn 28 cũng cười hiểu ý, đây thật sự là súng trường. Binh sĩ quân bảo vệ dường như có chút gấp, Tô Soái đã nói rõ ràng, thứ này gọi là súng trường tự động, không phải súng trường thì là gì? Đào Quang tiện tay cầm lấy khẩu súng trường của một binh sĩ bên cạnh, nhắm vào nơi xa bắn một phát, thấy không, cái này mới gọi là súng trường. Loại của anh gọi là súng tiểu liên. Binh sĩ quân bảo vệ bị làm cho ngơ ngác, chẳng lẽ thứ này thật sự gọi là súng tiểu liên? Được rồi, dẫn chúng tôi vào thành gặp quân tọa của các anh đi. Đào Quang có rất nhiều chuyện phải hỏi trực tiếp Tô Tầm, hắn không trông mong một tân binh không phân biệt được súng trường và súng tự động có thể trả lời những nghi vấn trong lòng hắn. Một giờ sau. Thành Thượng Hải. Nhìn thấy binh lính của quân bảo vệ Thượng Hải ai cũng cầm một khẩu AK-74, Đào Quang và toàn thể sĩ quan quân đoàn 28 đều chìm vào im lặng sâu sắc, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Trưởng quan, ngài thấy chưa, tôi đã nói đây là súng trường mà. Binh sĩ quân bảo vệ dẫn đường nói. Chẳng lẽ thứ này thật sự là súng trường? Là họ đã làm trò cười rồi. nhưng tốc độ bắn này có thể gọi là súng trường sao? Hơn nữa, quân bảo vệ Thượng Hải lấy đâu ra loại súng trường trâu bò như vậy, họ ghen tị quá đi. Chẳng trách có thể đánh bại hai sư đoàn của Mạc Xui Ai Quang, có thần binh lợi khí như vậy, có thể thua sao? Chào tư lệnh. Chào Tô soái. Đột nhiên, đủ loại tiếng chào hỏi vang lên. Đào Quang và những người khác mới hoàn hồn, theo tiếng gọi nhìn lại. Chỉ thấy một tướng quân trẻ tuổi mặc quân phục màu đậm, đội mũ lưỡi trai, khoác áo da đen đi tới, theo sau là một loạt sĩ quan trẻ tuổi. Họ biết, vị này chính là chỉ huy tối cao của quân bảo vệ Thượng Hải, Tô Tầm. Đào quân trưởng, đường xa mà đến, hoan nghênh hoan nghênh. Tôi đối với ngài đã ngưỡng mộ từ lâu, ngưỡng mộ từ lâu. Tô Tầm từ xa đã cười lớn đưa tay ra. Đào Quang vội vàng tiến lên nắm lấy, đâu có, danh của Tô soái mới là như sấm bên tai. Sau ngày hôm nay càng sẽ truyền khắp Thần Châu. Kính nệ. Kính nệ. Đào quân trưởng quá lời, bảo vệ quốc gia là bổn phận của chúng ta. Tô Tầm buông tay. Đào Quang chỉ vào những khẩu AK-74 trên người binh lính hỏi, nói câu này để Tô soái chê cười, thứ này thật sự là súng trường. Chính xác 100%, chỉ là gọi là súng trường tự động, có thể bắn liên thanh. Tô Tầm gật đầu. Đào Quang hít sâu một hơi, Tô soái, xin hỏi đây là vũ khí kiểu mới của quốc gia nào? Chuyện này tạm thời không nói. Đào huynh, trước hết hãy để bộ hạ của anh đi thay trang phục đi, thứ này người người đều có, người của tôi sẽ dạy họ sử dụng. Tô Tầm nói. Đào Quang và mọi người đều vui mừng khôn xiết, chúng tôi cũng có. Cái này quá quý giá rồi. Khẩu súng này xem ra không hề rẻ. Quân đoàn 28 của họ có 4 vạn người, 4 vạn khẩu vũ khí kiểu mới này, đó là bao nhiêu tiền, món nợ ân tình này quá lớn. Đào huynh, quốc nạn trước mắt, sao có thể so đo những chuyện này? Tô Tầm hào hùng nói. Đào Quang kính nể không thôi, Tô huynh đại nghĩa, binh sĩ của tôi nhất định sẽ tự chiến không lùi, trận này không phá Nhật Khấu thề không trở về. Nếu không đều có lỗi với súng của Tô Tầm. Báo cáo. Ngay lúc này, một sĩ quan mang quân hàm thiếu tá đi tới. Tô Tầm gật đầu, nói. Báo cáo Tô soái, trận này quân ta hy sinh 320 người, bị thương 50 người, tiêu diệt địch 3 vạn người, thu được 35.000 khẩu súng trường, mấy chục vạn viên đạn, 70 khẩu pháo các loại, 1 vạn viên đạn pháo. Đáng tiếc là để Mạc Xui Ai Quang thừa lúc hỗn loạn chạy thoát. Nghe thiếu tá báo cáo chiến trường, các sĩ quan quân đoàn 28 đồng loạt hít một hơi khí lạnh, mắt lộ vẻ kinh hãi. Phe mình thương vong hơn 300 người, lại giết địch hơn 3 vạn người. Đây là tỷ lệ thần tiên gì vậy? Nếu không phải tận mắt chứng kiến, họ tuyệt đối sẽ nói đây là đang báo cáo láo quân công. Càng làm họ kinh ngạc hơn là, giết địch hơn 3 vạn người, nói cách khác không giữ lại một tù binh quân Nhật nào. Quân bảo vệ Thượng Hải này thật sự là tàn nhẫn. Lui ra đi. Tô Tầm khoát tay, thực ra thương vong còn có thể ít hơn, phần lớn là hy sinh lúc truy kích. Khi ở trong chiến hào, căn bản là áp đảo quân Nhật, vì tầm bắn của súng cũng xa hơn của quân Nhật. Quân Nhật căn bản không bắn tới họ, họ lại có thể quét ngã quân Nhật từng mảng. Sự chênh lệch này khiến họ muốn chết cũng khó. Đào huynh, chúng ta đến bộ chỉ huy trước đi. Tô Tầm nhìn Đào Quang nói. Tô huynh mời. Đào Quang nói. Khi Tô Tầm và bộ đội của Đào Quang hội quân, tin tức về trận chiến ngoại thành Thượng Hải cũng đã được truyền đi qua điện báo. Không chỉ là điện báo của Tô Tầm, mà còn có điện báo của những người ở Tô Giới. Có thể nói là chấn động bát phương, danh tiếng của Tô Tầm và quân bảo vệ Thượng Hải đã thực sự vang dội khắp đất Thần Châu. Trước đó Tô Tầm chiếm được Thượng Hải, người ngoài xem ra là do chiếm ưu thế về binh lực và sự bất ngờ. Nhưng lần này là thực sự đối đầu trực diện, Mạc Xui Ai Quang còn là tổng tư lệnh của quân Nhật lần này. Báo phụ trương. Báo phụ trương. Tướng quân Tô Tầm tại ngoại thành Thượng Hải tiêu diệt 3 vạn quân địch, Mạc Xui Ai Quang đào vong. Báo phụ trương nhóc con. Cho ta một tờ báo. Trời à, 3 vạn quân Nhật, Trung Quốc chúng ta từ khi nào có được chiến thắng như vậy? Tướng quân Tô Tầm thật sự là ông trời phái xuống cứu Trung Hoa Dân Quốc đa tai đa nạn của chúng ta. Ta muốn đi tòng quân. Ta muốn giết quỷ tử. Lão Tưởng điện báo khen ngợi, một vị vĩ nhân khác cũng điện báo khen ngợi, các đại lão các phe phái đều điện báo. Điện báo có lẽ là một đặc sản của Trung Quốc. Liên tục mấy ngày, khắp nơi trên cả nước đều đang thảo luận về Tô Tầm, về quân bảo vệ Thượng Hải. Mà phía quân Nhật thì không vui vẻ như vậy. Tin tức truyền về đảo quốc, hải quân quả nhiên nhân cơ hội này chỉ trích lục quân vô năng, yêu cầu hải quân tấn công Thượng Hải từ mặt biển, vì hải quân có lính thủy đánh bộ. Lục quân phản đối, vì nếu hải quân thắng, quân phí năm mới lục quân sẽ không tranh được. Cuối cùng, nội các quyết định, biển lục phối hợp, chờ đại quân tập kết, dùng binh lực tuyệt đối để quyết chiến. Theo họ nghĩ, chỉ cần chờ đại quân đến, chút ưu thế về trang bị của quân bảo vệ Thượng Hải sẽ không còn. Trên chiến trường như vậy, ưu thế trang bị của một quân đoàn không thể có tác dụng quyết định. Nhưng họ không biết rằng, Tô Tầm đang ở trong kho hàng tứ hành liên tục không ngừng chơi trò triệu hồi. Bây giờ ở Hồng Kông hiện đại, không còn là Kusakiri cung cấp súng ống đạn dược nữa, vì số lượng lớn như vậy không phải là hắn có thể lo được. Tô Tầm đã để Chu Văn Lệ liên hệ Hứa Chính Dương, thông qua Hứa Chính Dương liên hệ với cấp trên, cho nên bây giờ phía sau Tô Tầm là cả một quốc gia đang ủng hộ. Chỉ cần hắn thi triển đại triệu hoán thuật, sẽ không thiếu vũ khí. Cho nên, quân Nhật muốn chơi chiến thuật biển người, kết quả của chúng sẽ chỉ là tập hợp lại để chết tập thể. Ngày 13 tháng 8, cũng là ngày trận Tùng Hổ trong lịch sử bùng nổ. Mặc dù sự xuất hiện của Tô Tầm đã khiến cuộc chiến bắt đầu sớm hơn 2 ngày, nhưng đó mới chỉ được coi là món khai vị. Kể từ hôm nay, bữa tiệc chính mới thực sự bắt đầu. Chỉ trong một ngày, quân chủ lực hai bên đã vào vị trí chiến lược, tổng binh lực lên đến gần 1 triệu quân. Matsui Aiwan dù vừa nếm mùi thất bại, nhưng dưới sự kiên quyết của lục quân, hắn vẫn giữ chức tổng tư lệnh quân Nhật trong trận đại chiến này. Nhưng đồng thời, hắn cũng đã lập quân lệnh trạng, nếu không chiếm được Thượng Hải, hắn sẽ mổ bụng tự sát. Đây là cơ hội cuối cùng để hắn chứng tỏ bản thân. Hải quân cũng sẽ tác chiến đồng bộ, pháo kích Thượng Hải từ mặt biển để chi viện cho lục quân. Bấy giờ, tại phòng họp của chính phủ thành phố Thượng Hải, tất cả chỉ huy các đơn vị tham chiến đều đã ngồi quanh bàn hội nghị, trong đó có cả Tô Tầm. Lần này may mà có quân bảo vệ của Tô Soái, nếu không thì đã đến lượt chúng ta phải đi cướp lại Thượng Hải rồi. Trận công kiên khó đánh hơn trận phòng ngự nhiều. Đúng vậy, còn cả những vũ khí kiểu mới của Tô Soái nữa, không biết làm cách nào mà vận chuyển đến thần không biết quỷ không hay như vậy. Nói nhảm nhiều làm gì, Tô Soái chịu cung cấp vũ khí kiểu mới cho các đơn vị bạn như chúng ta đã là tốt lắm rồi. Tô Tầm đã phân phát số lượng lớn vũ khí xuống các đơn vị. Đương nhiên không thể trang bị cho mỗi người một khẩu, vì tổng cộng cũng chỉ có 15 vạn khẩu mà thôi. Trong khi đó, quân đội Trung Quốc tham chiến có đến 600.000 người. Dù vậy, 15 vạn khẩu AK-74 này đã đủ để tạo ra tác động quyết định trên chiến trường. Quân Nhật cũng chỉ có hơn 30 vạn người. Phùng Tư lệnh đến. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ bên ngoài phòng họp. Mọi người lập tức đứng dậy. Cùng với tiếng giày quân đội nện trên sàn, một người đàn ông trung niên hơi mập, để ri mép, mặc bộ quân phục bảnh bao bước vào. Người này chính là Phùng Hoán Chương. Trong trận Tùng Hổ, ông ta rất sợ máy bay địch nên luôn trốn ở hậu phương để chỉ huy tác chiến. Về sau, dưới sự ám chỉ của Tưởng Giới Thạch, cả này đã chủ động từ chức tư lệnh trận Tùng Hổ. Chào Phùng Tư lệnh. Mọi người đồng thanh chào. Phùng Hoán Chương xua tay, tất cả ngồi đi. Mọi người lúc này mới lần lượt ngồi xuống. Mọi người cứ thả lỏng. Có vũ khí kiểu mới do Tô tướng quân cung cấp, lũ quỷ lùng không đáng lo ngại. Phùng Hoán Chương nhấp một ngụm trà, cười ha hả. Mọi người cũng cười theo. Được rồi, bây giờ bắt đầu họp. Ta nhận được tin tình báo, tàu chiến Nhật đang vận chuyển lượng lớn binh sĩ đổ bộ tại khu vực Ngô Tùng Khẩu, thị trấn Xuyên Sa. Tập đoàn quân 15 phải ngăn chặn chúng đổ bộ. Quân bảo vệ Thượng Hải của Tô tướng quân trang bị tinh nhuệ, sẽ ở lại chiến trường chính diện. Phùng Hoán Chương bắt đầu bố trí nhiệm vụ tác chiến, cuộc họp kéo dài hơn một giờ mới kết thúc. Sau cuộc họp, mọi người trở về đơn vị của mình. Từng đoàn binh sĩ di chuyển trong thành, mây đen chiến tranh một lần nữa bao trùm Thượng Hải. Quân bảo vệ Thượng Hải của Tô Tầm cùng tập đoàn quân 21 và tập đoàn quân chính được bố trí ở mặt trận chính diện. Sáng ngày 14 tháng 8, giao tranh tại khu vực Ngô Tùng Khẩu nổ ra đầu tiên. Mặc dù quân Nhật có hạm pháo yểm trợ, nhưng súng phóng lựu mà Tô Tầm cung cấp cho tập đoàn quân 15 còn mạnh hơn. Chỉ vài phát đạn là một chiếc tàu chìm xuống biển, còn binh lính cầm súng máy và AK-74 thì bắn như vải đạn vào những kẻ địch đang hoảng loạn. Cùng lúc giao tranh tại Ngô Tùng Khẩu bùng nổ, quân Nhật ở mặt trận chính diện cũng phát động tấn công. Vì biết pháo của quân Trung Quốc rất lợi hại, quân Nhật đã dùng không quân yểm trợ để di chuyển trận địa pháo binh lên phía trước, nếu không, đại pháo của chúng sẽ không thể phát huy tác dụng do tầm bắn chênh lệch quá lớn. Tiếng gầm rú của máy bay ném bom từ xa đã vọng tới. Trên bầu trời phương xa, hơn 10 chiếc máy bay xuất hiện. Máy bay ném bom của Nhật. Nằm xuống. Chỉ huy tập đoàn quân 19 hét lớn. Trong nhiều cuộc chiến trước đây, quân Trung Quốc đã chịu không ít thiệt hại vì máy bay địch. Pháo binh. Kéo pháo cao xạ lên, bắn hạ máy bay cho ta. Tô Tầm hạ lệnh cho pháo binh. Đàn ông mà, ai chẳng có thiên phú trong việc bắn máy bay. Chuyện này căn bản không cần huấn luyện. Bùng. Bùng. Máy bay Nhật bắt đầu ném bom, đất đá trên trận địa bay tứ tung, tiếng binh sĩ kêu la thảm thiết vang lên không ngớt. 10 khẩu pháo cao xạ đã điều chỉnh xong, khóa chặt mục tiêu và khai hỏa. Thứ vũ khí này sinh ra là để bắn hạ máy bay. Bùng. Từng chiếc máy bay nổ tung ngay trên không. Trời đất ơi, tại sao pháo của người Hoa lại có thể bắn chuẩn như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Nhân viên tình báo của chúng ta điều tra lâu như vậy mà không có một chút manh mối nào. Chúng ta nên lấy việc hòa giải cuộc chiến này làm con bài mặt cả để yêu cầu chính phủ Trung Quốc chia sẻ công nghệ. Thật quá kinh khủng, đây là vũ khí do ác quỷ phát minh ra để hủy diệt thế giới. May mà Tô Tầm không nghe thấy những lời này, nếu không hắn chắc chắn sẽ bật cười. Thế này mà cũng gọi là hủy diệt thế giới sao? Chẳng qua là hắn không thể mang tới một quả tên lửa Đông Phương thôi, nếu không một phát là đủ nhấn chìm quê nhà của chúng rồi. Tốt. Làm tốt lắm. Có thứ này, máy bay của lũ quỷ lùng không còn đáng sợ nữa. Phùng Hoáng Chương cười lớn, nỗi sợ hãi lớn nhất của ông ta cuối cùng đã được khắc phục. Ba ca gia. Mắt Xui Ai Hoa nhìn thấy cảnh này qua ống nhòm, liền chửi ầm lên rồi ra lệnh, lệnh cho sư đoàn 3 và sư đoàn 9 phát động tấn công, đồng thời di chuyển trận địa pháo binh lên phía trước trong tầm bắn hiệu quả. Đây rõ ràng là lấy mạng người để mở đường cho pháo binh. Lũ quỷ lùn vì chiến thắng mà không từ thủ đoạn. Hai sư đoàn lính Nhật đội hỏa lực của quân Trung Quốc mà tiến lên. Phải công nhận rằng nhiều người như vậy không phải chết vô ích, pháo binh Nhật đã thành công tiến đến gần trận địa và bắt đầu pháo kích. Bắn. Ầm ầm ầm đạn pháo nổ tung trong trận địa, giết chết và làm tàn phế rất nhiều quân nhân Trung Quốc. Để pháo binh bắn vào trận địa pháo của lũ quỷ. Tô Tầm quát lớn. Tiểu đoàn 1. Điều chỉnh mục tiêu, pháo binh địch chuẩn bị bắn. Ầm ầm ầm pháo của phe Tô Tầm bắn chuẩn hơn nhiều, gần như chỉ đâu đánh đó. Vài loạt đạn pháo bắn xuống, trận địa pháo binh mà lũ quỷ vất vả đẩy lên lập tức tan tành. Anh em! Đánh thật mạnh cho ta! Thấy lũ quỷ tiến vào tầm bắn, binh lính phòng thủ Trung Quốc siết cò. Đoàn! Cùng với tiếng súng trường bắn tỉa vang lên, chỉ huy sư đoàn 9 của Nhật bị bắn nát đầu. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch Tô Tầm ngồi sau khẩu súng máy hạng nặng M44, nhắm vào lũ quỷ mà xả đạn điên cuồng. Những viên đạn mang theo lòng căm thù dân tộc bay ra như lưỡi hái gặt cỏ dại, lũ quỷ ngã rạp từng mảng. Nhìn những tên lính Nhật máu me tung tóe, bị súng máy của mình bắn cho cục tay đứt chân, trong lòng Tô Tầm dâng lên một cảm giác hưng phấn tột độ. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch lũ quỷ dù có điên cuồng đến mấy cũng không thể chống lại được làn đạn. Khi hai sư đoàn địch xông đến trước trận địa, quân số chỉ còn lại 2/3. Theo lẽ thường, lúc này hai bên sẽ bắt đầu giáp lá cà bằng lưỡi lê. Sở dĩ phải giáp lá cà là vì súng trường lên đạn chậm, không kịp bắn khi cận chiến. Nhưng AK-74 thì khác, chỉ cần cầm lên quét vài đường là đủ. Trong tình huống này, chiến thuật của Mác Xui Ai Oan không có gì sai. Hiện tại, vị thế của quân Nhật và quân ta đã hoán đổi. Khi hỏa lực của ta yếu hơn, ta thường bắn vài phát rồi lao vào giáp lá cà với lũ quỷ. Bây giờ hỏa lực của lũ quỷ yếu hơn, nên chúng cũng áp dụng chiến thuật tương tự. Kỹ năng giáp lá cà của lính Nhật rất đáng gờm. Trong tình huống một chọi một thông thường, lính Trung Quốc rất khó thắng, đừng để bị mấy bộ phim kháng Nhật thần thánh lừa dối. Đất nước chúng ta có thể giành được thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Nhật là nhờ vô số máu xương của các bậc tiền bối, chứ không hề dễ dàng như trên phim ảnh. Về khoản giáp lá cà, quân bảo vệ Thượng Hải của Tô Tầm lại không giỏi, nên nhiệm vụ này chủ yếu giao cho hai tập đoàn quân còn lại. Đương nhiên, quân bảo vệ Thượng Hải không giỏi, không có nghĩa là Tô Tầm không giỏi. Hắn sở hữu kỹ năng tinh thông súng ống và quyền cước, quả thực là một chiến thần. Giờ phút này, hắn chính là Yến Song Ưng phiên bản Thượng Hải, một bán thần nửa quỷ. Có câu nói rằng, chỉ cần địch quân không sử dụng vũ khí hạt nhân, phe ta tuyệt đối không sử dụng Yến Song Ưng. Điều đó đủ cho thấy uy lực của Yến Song Ưng. Tương tự, Yến Song Ưng phiên bản Thượng Hải của Tô Tầm cũng không phải để làm cảnh. Một tên thiếu tá mặt mày dữ tợn giơ dao găm bổ xuống đầu Tô Tầm. Cút mẹ mày đi! Tốc độ của Tô Tầm còn nhanh hơn, con dao trong tay hắn vung lên tạo thành một vệt mờ, chém bay đầu tên lính Nhật, máu tươi bắn tung tóe lên mặt hắn. Nhìn khắp chiến trường, lính Nhật bị lưỡi lê của ta đâm xuyên, lính ta lại bị lưỡi lê của Nhật đâm chết. Trên chiến trường như thế này, thường không có nhân vật chính. Nhưng hôm nay thì có. Tô Tầm xách con dao dính máu, hét lớn một tiếng rồi xông lên. Vung tay chém xuống, một tên quỷ ngã gục. Một đao đâm ra, xuyên thủng yết hầu một tên khác. Hắn di chuyển trên chiến trường như chốn không người. Đơn sát, song sát, tứ sát, ngũ sát, siêu thần. Quân phục của hắn đã bị máu địch nhuộm thành màu đỏ sẫm, đây mới là màu sắc hắn yêu thích nhất. Chỉ có máu của kẻ thù mới có thể chứng minh công trạng của hắn. Quân Nhật đã bị hắn giết đến khiếp sợ, mấy tên vây quanh hắn nhưng không dám tiến lên. Lên đi! Lên đi nào! Tô Tầm gầm lên với chúng, rồi tay kia nhanh chóng rút khẩu súng lục bên hông. Đoàn đoàn đoàn đoàn cùng với những tiếng súng liên thanh như pháo nổ, mấy tên quỷ đang vây quanh hắn đều trợn tròn mắt ngã gục, chết không nhắm mắt. Bảo các ngươi lên thì không lên, ai bảo các ngươi khách khí như vậy? Tô Tầm lắc đầu, rồi không quay lại mà bắn một phát ngược ra sau, giết chết một sĩ quan địch đang định đánh lén hắn. Đoàn. Một tên trung tá từ từ ngã xuống, trước khi chết, mắt hắn vẫn tràn đầy vẻ khó tin. Chết tiệt, tên sĩ quan Trung Quốc đó có mắt sau lưng hay sao? Đồ ngu. Đánh lén thì đánh lén đi, còn la toán lên làm gì, sợ lão tử điếc à? Tô Tầm chửi một câu, rồi tiện tay vứt bỏ khẩu súng lục đã hết đạn và con dao đã mẻ. Một tên thiếu tá thấy vậy, mắt sáng lên, hắn cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Hắn chém chết một lính Trung Quốc, rồi cầm dao xông về phía Tô Tầm. Giết được tên sĩ quan này, mình chắc chắn sẽ được thăng lên trung tá, thậm chí là đại tá. Đối mặt với nhát dao chém tới, Tô Tầm dễ dàng nghiêng người né tránh, sau đó tóm lấy cánh tay tên thiếu tá, cười gằn rồi dùng sức giật mạnh. Máu tươi bắn tung tóe lên mặt hắn, cánh tay phải cầm dao của tên thiếu tá cứ thế bị hắn giật đứt, để lộ ra khúc xương trắng héo đẫm máu. A a, tên thiếu tá hét lên một tiếng thảm thiết. Tô Tầm bước tới, tung một quyền. Rắc. Cú đấm trúng ngực tên thiếu tá, lồng ngực hắn lõm vào, lưng rách toạc, xương sống thậm chí còn bị đánh lòi cả ra ngoài, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Mắt tên thiếu tá tràn đầy hoảng sợ và hối hận. Khi Tô Tầm thu quyền lại, thi thể hắn đổ ầm xuống đất. Ác quỷ. Hắn là ác quỷ. Ác quỷ. Lũ quỷ xung quanh thấy cảnh này đều sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, không ngừng lùi lại. Tô Tầm nhếch mép cười với chúng, hàm răng trắng như tuyết sen lẫn máu tươi, nụ cười trông vô cùng ghê rợn. A a, lũ quỷ sợ đến run rẩy, vứt bỏ vũ khí rồi quay đầu bỏ chạy. Chạy mau. Thiên chiếu đại thần ơi. Chạy mau. Ban đầu chỉ có mười mấy tên chạy, nhưng sự hoảng loạn này nhanh chóng lan ra toàn bộ chiến trường. Rất nhiều tên lính Nhật không biết chuyện gì cũng vứt vũ khí chạy theo, và chẳng mấy chốc, cuộc tấn công biến thành một cuộc tháo chạy tán loạn. Quân bảo vệ nhân cơ hội này thay băng đạn, rồi nhắm vào bóng lưng của lũ quỷ mà bắn phá. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, lũ quỷ đang chạy trốn ngã xuống từng mảng, điều này càng khiến chúng chạy nhanh hơn, dường như chúng nghĩ rằng chỉ cần chạy đủ nhanh thì đạn sẽ không đuổi kịp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Ba ca. Mắt Sui Ai Wan nhìn thấy cảnh này qua ống nhòm mà tức đến hộc máu. Cảnh tượng này quá quen thuộc, vì vài ngày trước, chính hắn cũng là một trong số những kẻ bỏ chạy. Chúng ta thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Hú hú hú. Quân đội Trung Quốc vỡ òa trong tiếng hoan hô. Đối với đại đa số quân lính, một trận thắng oanh liệt và sảng khoái như thế này họ chưa từng trải qua. Gã này, đúng là yêu nghiệt. Phùng Hoán Chương hạ ống nhòm xuống, lẩm bẩm một câu. Đám tham mưu sau lưng ông ta đều gật đầu. Xé toạc cả cánh tay người ta, đây là sức lực của người thường sao? Triệu Tử Long 7 lần ra vào ở dốc Trường Bản cùng với A Đậu chắc cũng không dũng mãnh bằng hắn. Bên kia bờ sông Tô Châu, những người ngoại quốc cũng sợ đến tái mặt, liên tục lẩm bẩm hai từ ác quỷ. Trong mắt họ, Tô Tầm chính là hóa thân của quỷ dữ. Trận chiến ở mặt trận chính diện một lần nữa kết thúc với thắng lợi của quân phòng thủ Trung Quốc. Cùng lúc đó, tin thắng trận cũng truyền về từ Ngô Tùng Khẩu, quân Nhật đã không thể đổ bộ. Khi điện báo được truyền đi khắp cả nước trên dưới một mảnh reo hò, ai cũng tin rằng chiến thắng đã ở trong tầm tay. Trên báo chí, hình ảnh Tô Tầm đứng giữa biển máu đã khắc sâu vào lòng mọi người. Trong mắt kẻ thù, hắn là ác quỷ, nhưng trong mắt người dân Trung Quốc, hắn là anh hùng. Cuộc tấn công ngày 14 tháng 8 đã khiến quân Nhật tổn thất nặng nề, và trong ngày hôm đó, chúng không tổ chức thêm cuộc tấn công nào nữa. Điều này cũng cho quân phòng thủ Trung Quốc thời gian để củng cố. Lúc này, trong đại doanh của quân Nhật, một cuộc họp với không khí nặng nề đang diễn ra. Chư quân. Kể từ khi đến Thượng Hải, quân ta đã tổn thất 6 vạn dũng sĩ đế quốc. Phải biết rằng tổng binh lực tham chiến lần này chỉ có 30 vạn. Ta, với tư cách là chỉ huy, khó thoát khỏi tội lỗi. Ta vô cùng hổ thẹn. Mắt Sui Ai Wan ngồi ở ghế chủ tọa, cúi đầu. Những người khác cũng cúi đầu theo. Tên khốn Tô Tầm đó, tất cả là vì hắn mà rất nhiều dũng sĩ đế quốc đã phải hy sinh. Phải trừ khử hắn. Ta đã gửi điện cho gián điệp nằm vùng trong thành, hạ lệnh ám sát. Chư quân. Nếu không có gì bất ngờ, sáng mai chúng ta sẽ nhận được tin hắn chết. Chúng ta phải nhân lúc sĩ khí quân địch sa sút mà tấn công một lần nữa. Mắt Sui Ai Wan hận Tô Tầm đến tận xương tủy, vì mọi nỗi nhục của hắn đều do Tô Tầm gây ra. Tư lệnh, tên sĩ quan đó lợi hại như vậy, ám sát liệu có tác dụng không? Một đại tá tỏ ra hoài nghi, vì sức chiến đấu mà Tô Tầm thể hiện ba ngày quả thực kinh khủng như một con gấu điên. Mắt Sui Ai Wan tự tin nói, yên tâm đi. Nữ gián điệp này đã ẩn náu ở Thượng Hải nhiều năm, đến hôm nay mới được sử dụng. tuyệt đối có thể khiến Tô Tầm buông lỏng cảnh giác. Vâng. Cùng ngày, 10 giờ tối. Tại vũ trường Paramount ở Thượng Hải, một vũ hội đang được tổ chức để ăn mừng chiến thắng của quân đội Trung Quốc. Đây là sự kiện do các ông trùm Thượng Hải cùng nhau khởi xướng, và Tô Tầm, với tư cách là người hùng của ngày hôm đó, đương nhiên có trong danh sách khách mời. Tô Tầm cũng lười phàn nàn, trong tình thế nghiêm trọng thế này mà lũ ngốc này còn có tâm trạng tổ chức vũ hội. Mặc dù cảm thấy bọn họ ngu ngốc, nhưng Tô Tầm cũng không thể không đi là không nể mặt. Vì vậy, tối hôm đó, Tô Tầm mặc một bộ quân phục mới tinh đến dự vũ hội. Ồ, Tô tướng quân đến rồi. Mọi người vỗ tay chào đón Tô tướng quân, ngài ấy là công thần lớn nhất hôm nay. Ba ba ba ba, Tô Tầm nở một nụ cười ấm áp, các vị quá khen, tôi không dám nhận hai từ công thần. Những binh lính đã hy sinh mới là công thần lớn nhất hôm nay. Nói hay lắm, nào, chúng ta hãy cùng nhau kính những công thần đã hy sinh một ly. Phùng Hoáng Chương nói. Tô Tầm cười lạnh trong lòng, nếu những công thần đã hy sinh đó biết các người đang ăn chơi trác táng ở đây, chắc họ sẽ hận không thể sống lại để bóp chết hết các người. Khi vũ hội bắt đầu, không ít các tiểu thư danh giá đến bắt chuyện với Tô Tầm, nhưng hắn đều lịch sự từ chối. Hàng cấp thấp này hắn không để vào mắt. Tô tướng quân, tiểu nữ tử kính ngài một ly. Cùng với một giọng nói trong trẻo như chim sơn ca, một làn hương thơm thoảng qua. Tô Tầm ngẩng đầu lên, thấy một cô gái mặc sườn xám màu hồng nhạt, tay bưng ly rượu từ từ đi tới. Cô gái khoảng hơn 20 tuổi, trang điểm nhẹ nhàng, da trắng nõn, dáng người thon thả. Qua tà xẻ của chiếc sườn xám, đôi tất đen ẩn hiện, quả là cực phẩm. Nét thanh thuần xen lẫn vẻ quyến rũ, thật tuyệt. Nhưng Tô Tầm ngay lập tức cảm thấy người phụ nữ này có gì đó không ổn. Nhìn bàn tay cô ta, ngón tay có vết chai, chứng tỏ cô ta thường xuyên cầm súng. Nhờ công xem nhiều phim tình báo chiến tranh từ nhỏ, hắn đoán người phụ nữ này hơn nữa là một thích khách. Nhưng Tô Tầm không vạch trần cô ta, vì người phụ nữ này quả thực rất đẹp. Muốn giết thì cũng phải nếm thử trước đã, không thể lãng phí tài nguyên tự dân đến cửa được. Cô tên là gì? Tô Tầm hỏi. Người phụ nữ mỉm cười duyên dáng, em tên Tiểu Linh, là một sinh viên. Vì ngưỡng mộ tướng quân nên đã phải tốn rất nhiều công sức mới có được thiệp mời tối nay. Đã ngưỡng mộ ta, hay là chúng ta tìm nơi khác nói chuyện? Ở đây ồn ào quá. Tô Tầm tỏ ra sốt sắng, ánh mắt nóng rực. Ai rây cô đấy mắt thoáng qua một tia khinh miệt, cứ tưởng sẽ khó đối phó lắm, không ngờ cũng chỉ là một gã đàn ông như bao kẻ khác. Vậy thì đơn giản rồi. Vâng ạ, cô ta nở một nụ cười ngây thơ. Sau đó, hai người lên một căn phòng trên tầng 3. Vừa vào phòng, Tô Tầm đã không thể chờ đợi mà ôm chầm lấy cô ta rồi xé rách quần áo trên người. Hắn diễn vai một tên sắc lang rất đạt. Ai Reiko vẫn tiếp tục đóng vai cô nữ sinh ngây thơ. A tướng quân, đừng như vậy, xin ngài, như vậy không tốt, em không muốn không? Cô muốn đấy. Đừng nhúc nhích, nếu không ta đi ngay. Tô Tầm nửa đe dọa. Aoi Reiko rơm rớm nước mắt nhìn hắn. Cô ta đã được huấn luyện chuyên nghiệp và biết cách quyến rũ đàn ông nhất. Cô ta cảm nhận được bàn tay Tô Tầm đang khám phá trên người mình, đáy mắt lóe lên một tia hàn quang. Cô ta định đợi lúc Tô Tầm mất cảnh giác nhất sẽ ra tay giết hắn. Đột nhiên, cô ta cảm thấy có thứ gì đó đang cấn vào mình, liền đỏ mặt nói lý nhí, tướng quân, có cái gì đang cấn vào em, ngài lấy nó ra đi. Là súng đấy. Tô Tầm ghé vào tai cô ta cười khẽ. Aoi Reiko cúi đầu nhìn, sắc mặt lập tức biến đổi, cả người cứng đờ. Bởi vì thứ đang dí vào bụng cô ta đúng là một khẩu súng. Một khẩu Browning đen ngòm. Tướng quân, ngài làm gì vậy? Aoi Reiko giả vờ hoảng hốt. Tô Tầm cười như không cười nhìn cô ta, còn giả vờ nữa à, lão tử sờ cũng sờ xong rồi, giờ đến lúc tiễn cô lên đường. Muốn giết ta, để kiếp sau đi. Sờ là đủ rồi, con quỷ cái này không xứng để thừa hưởng ân huệ dưới thân hắn. Tinh hoa của mình mà cho cô ta thì chẳng phải là tiếp tay cho giặc hay sao? Aoi Reiko không hiểu tại sao mình lại bị lộ, nhưng lúc này không còn thời gian để nghĩ nhiều. Cô ta co gối lên, định thúc vào hạ bộ của Tô Tầm. Nhưng động tác của cô ta không nhanh bằng Tô Tầm. Ngay khoảnh khắc cô ta nhấc gối, Tô Tầm đã bóp cò. Đoàn! Tiếng súng vang lên, động tác của Aoi Reiko khựng lại. Cô ta nhìn Tô Tầm một cái rồi ngã xuống đất, máu tươi từ bụng dưới loang ra. Đúng là ngực to não nhỏ. Tô Tầm đưa ra một lời nhận xét quý báu về cô ta. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, chắc là có người nghe thấy tiếng súng. Tô Tầm mở cửa, thấy Phùng Hoáng Chương và một đám sĩ quan tham dự vũ hội đều đã có mặt. Tô tướng quân, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có tiếng súng? Mọi người nhao nhao hỏi. Tô Tầm đáp, các vị đừng hoảng, một nữ thích khách người Nhật muốn ám sát tôi, đã bị tôi nhìn thấu và giết chết. Nói rồi, hắn tránh người sang một bên. Mọi người lúc này mới nhìn thấy thi thể của Aoi Reiko, không khỏi hít một hơi lạnh. Người phụ nữ đẹp như vậy mà cũng nỡ ra tay. Đúng là kẻ hủy hoa không nương tay. Nếu là họ, ít nhất cũng phải giả vờ không biết, đợi sung sướng một lần rồi hãy giết. Phùng tướng quân, chúng ta hãy tô tầm ghé vào tai Phùng Hoán Chương nói nhỏ vài câu. Hắn định dùng kế của địch để trị địch, nếu không ngày mai lũ quỷ không dám tấn công thì sao? Vài phút sau, một tin tức được truyền ra ngoài, Tô tướng quân gặp nạn, tạm thời không rõ sống chết. Tin tức này đã đến tai Mát Xui Ai Quang. Hắn cười ha hả, ăn thêm được mấy bát cơm, rồi lập tức vạch ra kế hoạch tác chiến cho ngày mai. Sáng hôm sau, ngày 15 tháng 8, ba sư đoàn quân Nhật đã tập kết xong, theo lệnh của Mát Xui Ai Quang, chúng phát động tấn công. Theo Mát Xui Ai Quang, sau khi Tô Tầm chết, sĩ khí của quân phòng thủ Thượng Hải chắc chắn sẽ sa sút. Đây chính là cơ hội tốt nhất để hắn chiếm lấy Thượng Hải trong một lần. Để có thể một trận hạ gục đối phương, lần này hắn đã điều động hơn 10 chiếc xe tăng và có máy bay yểm trợ trên không. Hơn một nửa lực lượng đã được tung vào trận. Có thể thấy quyết tâm lần này lớn đến mức nào. Máy bay ném bom của Nhật lại một lần nữa bị pháo cao xạ bắn hạ, hoàn toàn phá tan hy vọng của Mát Xui Ai Quang về việc oanh tạc bằng máy bay, vì chúng chẳng phát huy được tác dụng gì. So với máy bay, xe tăng còn có tác dụng hơn một chút, ít nhất xe tăng có pháo, có thể vừa tiến lên vừa pháo kích trận địa địch. Tiếng súng pháo vang lên không ngớt, từ sáng sớm cho đến trưa. Nhưng hôm nay, quân phòng thủ Trung Quốc lại không thể hiện được thế công như ngày hôm qua, khiến quân Nhật chỉ với một cái giá rất nhỏ đã tiến đến gần trận địa. Yoshi. Mát Xui Ai Quang nhìn thấy cảnh này qua ống nhòm, nở một nụ cười mãn nguyện. Quả nhiên mọi thứ đều như hắn dự liệu, chiến thắng của quân đội đế quốc đã ở ngay trước mắt. Lệnh cho sư đoàn 114 và sư đoàn 8 tiến lên. Hắn bây giờ đã hoàn toàn yên tâm, tự tin tung thêm nhiều lực lượng hơn vào trận, gần 10 vạn người. Đây đã là một nửa số quân còn lại của quân đội Nhật trong trận chiến này. Ngay khi Mát Xui Ai Quang cho rằng việc tung thêm quân có thể dễ dàng giành chiến thắng hơn, thì đột nhiên xảy ra biến cố. Hỏa lực của quân Trung Quốc đột nhiên trở nên dữ dội, thậm chí còn dữ dội hơn ngày hôm qua. Hàng chục quả pháo đồng loạt rơi xuống trận địa quân Nhật, gây ra hơn 1.000 thương vong, nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Lần này không chỉ có pháo mà Tô Tầm triệu hồi từ hiện đại, mà pháo của các đơn vị khác cũng được sử dụng. Sau loạt đạn đầu tiên để đo khoảng cách thành công, hơn 1.000 khẩu pháo đã được bố trí sẵn đồng loạt khai hỏa. Đây chính là lý do Tô Tầm muốn giả chết, để dụ lũ quỷ vào bẫy. Nếu không phải hắn giả chết, lũ quỷ không thể nào một lần điều động nhiều quân lính lên chịu chết như vậy. Ầm ầm. Ầm ầm ầm. Mấy ngàn quả pháo đạn rơi xuống như mưa, gần 10 vạn quân Nhật trong chốc lát đã bị hỏa lực nhấn chìm, đội hình lập tức rối loạn, và càng loạn thì chết càng nhiều. A, chạy mau. Chúng ta trúng kế rồi. Thiên chiếu đại thần phù hộ. A, ầm ầm. Tay chân cục bay tứ tung, tiếng la hét thảm thiết của quân Nhật hòa cùng tiếng nổ của hỏa lực bao trùm khắp chiến trường. Nhanh. Nhanh ra lệnh rút lui. Mát Xui Ai Quang cũng nhận ra mình đã trúng kế, đối phương rõ ràng đang chờ hắn chui vào rọ. Hắn ra lệnh rút lui xong, lại cầm ống nhòm lên quan sát chiến trường. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Tô Tầm. Tô Tầm đang mỉm cười và vẫy tay về phía hắn. Ba ca gia. Mát Xui Ai Quang đập nát ống nhòm trong tay, mắt đỏ ngầu, gần như muốn lòi ra ngoài. Hắn thề, ngay cả lúc bị cắm sừng cũng chưa từng tức giận như vậy. Ầm ầm ầm ầm, pháo kích vẫn tiếp tục. 10 vạn quân Nhật bị pháo kích liên tục làm chết hơn 1 vạn người. Xông lên. Anh em. Cùng ta xông lên. Các quân trưởng dẫn đầu xông ra khỏi chiến hào, chỉ huy quân phòng thủ phát động cuộc phản công lớn đầu tiên. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch giết. Lũ quỷ lùng bị đại pháo dọa cho vỡ mật chạy toán loạn phía trước, quân đội Trung Quốc cầm súng đuổi theo phía sau. Lũ quỷ đang chạy ngã xuống từng mảng. Lũ quỷ tháo chạy làm rối loạn đội hình của các đơn vị còn lại, toàn bộ đại doanh quân Nhật trở nên hỗn loạn. Đừng loạn. Đừng loạn. Mát Xui Ai Quang lớn tiếng gào thét, nhưng không ai nghe hắn, vì sợ chết là bản năng của con người. Khi một bộ phận người bỏ chạy, tất cả mọi người sẽ bị cuốn theo, và kết quả là không ai chạy thoát được. Hỗn loạn tưng bừng, rối thành một mớ bòng bong. Tư lệnh. Mau rút lui đi. Phó quan ôm chặt hắn kéo về phía sau. Không. Ta muốn cùng chúng đồng quy vu tận. Ta không còn mặt mũi nào trở về đối mặt với Thiên Hoàng. Thả ta ra. Mát Xui Ai Quang gào thét cuồng loạn, không ngừng giãy giụa để rút thanh đao bên hông ra tự chiến. Hai tên phó quan nghe vậy liền buông hắn ra. Mát Xui Ai Quang lập tức im bặt, hắn có chút tiến thoái lưỡng nan. Ta chỉ làm màu thôi, các ngươi cứ thế buông ra, ta ta xấu hổ biết bao. Dũng khí của tư lệnh đã khiến chúng tôi vô cùng khâm phục và hổ thẹn. Chúng tôi quyết định cùng tư lệnh đồng quy vu tận với tên Trung Quốc đó. Một phó quan nói với giọng đanh thép. Vâng. Một phó quan khác rút đao ra. Mắt xui ai oan, các ngươi muốn đi thì đi, ta không đi. Ta không phải sợ chết, ta chủ yếu là muốn giữ lại mạng sống để trung thành với Thiên Hoàng. Giết. Anh em cùng ta giết. Tiếng hô của quân đội Trung Quốc ngày càng gần. Tư lệnh, hãy dẫn dắt chúng tôi thực hiện cuộc tấn công cuối cùng đi. Một phó quan nhìn hắn với ánh mắt cuồng nhiệt. Vệ binh của Mắt Xui Ai Oan cũng nhìn hắn với ánh mắt cuồng nhiệt tương tự, đều đang chờ hắn dẫn dắt họ phát động cuộc tấn công cuối cùng, đồng quy vu tận với kẻ thù. Chết vì Thiên Hoàng là vinh hạnh của họ. Mắt Xui Ai Oan, miệng ta tiện. Miệng ta tiện quá. Bốp bốp bốp. Mắt Xui Ai Oan tự tát mình mấy cái, rồi nổi giận mắng, ba ca. Các ngươi đều là những chỉ huy ưu tú của đế quốc. Các ngươi chết rồi, ai sẽ cống hiến cho vòng tròn thịnh vượng chung Đại Đông Á của đế quốc? Các ngươi phải sống. Vâng. Mọi người đồng thanh đáp. Mắt Xui Ai Oan lập tức cứng mặt. Ba ca. Lời ta nói rõ như vậy rồi, các ngươi là chỉ huy ưu tú, vậy ta còn ưu tú hơn các ngươi. Các ngươi không thể chết, vậy ta càng không thể chết, các ngươi phải ngăn ta lại mới đúng chứ. Vâng, cái đầu mẹ ngươi à, tạch tạch tạch tạch tạch tạch, tiếng súng ngày càng gần. Mắt Xui Ai Oan càng lúc càng hoảng, cuối cùng nghiến răng nói, thôi được, ta không thể chết ở đây. Ta muốn tự mình đến trước mặt Thiên Hoàng mổ bụng tự sát để trả giá cho cục diện hôm nay. Chúng ta đi. Dứt lời, hắn co cẳng bỏ chạy. Đừng nhìn hắn tuổi không nhỏ, chạy vẫn rất nhanh. Lần trước không bắt được hắn chính là minh chứng tốt nhất. Một đám sĩ quan tại chỗ ngơ ngác. Sau khi hoàn hồn, họ cũng tranh nhau chạy theo đám loạn quân. Anh em! Đừng để Mắt Xui Ai Oan chạy thoát. Tô Tầm hét lớn. Tên khốn này là một trong những kẻ chủ mưu của thảm sát Nam Kinh, hắn phải chết. Tô Soái! Chúng tôi không biết Mắt Xui Ai Oan là ai. Kẻ có quân hàm cao nhất chính là Mắt Xui Ai Oan. Mắt Xui Ai Oan đang chạy trốn nghe thấy lời này, liền giật bỏ quân hàm trên vai. Đội mũ là Mắt Xui Ai Oan. Mắt Xui Ai Oan vội vàng vứt mũ. Hắn không biết rằng, sau khi vứt mũ, hắn lại càng trở nên nổi bật. Tô Tầm nhận lấy một khẩu súng trường bắn tỉa, nhắm vào tên sĩ quan Nhật không đội mũ trong đám loạn quân. Đoàn! Cùng với tiếng súng vang lên, Mắt Xui Ai Oan đang chạy trốn ngã sấp xuống đất. Tô Tầm cầm súng, lên đạn, đi vài bước rồi lại bồi thêm một phát vào người hắn. Đoàn! Đoàn! Đoàn! Cứ như vậy, hắn bắn hết băng đạn cho đến khi chắc chắn gã kia đã chết. Bởi vì nếu bắt sống Mắt Xui Ai Oan, cấp trên chắc chắn sẽ không giết hắn. Cho nên Tô Tầm sẽ không bắt sống, mà sẽ giết chết hắn ngay tại trận, tuyệt đối không cho hắn bất kỳ cơ hội sống sót nào. Trong dòng thời gian ban đầu, Mắt Xui Ai Oan, kẻ đã gây ra nhiều vụ thảm sát, cuối cùng cũng đã chết tại đây. Vài giờ sau, việc dọn dẹp chiến trường bắt đầu. Trận chiến này đã mang lại thắng lợi tuyệt đối cho trận Tùng Hổ. Tiêu diệt toàn bộ 30 vạn quân Nhật là một tổn thất cực lớn đối với một quốc gia nhỏ bé như Nhật Bản, đủ để khiến chúng tổn thương nặng nề. Trận Tùng Hổ kết thúc chỉ sau 3 ngày. Điều này đủ để chứng minh rằng dưới hỏa lực tuyệt đối, mọi kẻ thù đều là hổ giấy. Sau khi tin tức được truyền đi, cả nước chấn động và phấn khích. Lòng tin và nhiệt huyết kháng Nhật tăng cao chưa từng có. Báo đây báo đây. Trận Tùng Hổ đại thắng. Toàn diệt 30 vạn quân Nhật. Báo đây báo đây, Tô tướng quân liệu sự như thần thật hay giả vậy? Chúng ta thật sự thắng rồi. Ha ha ha, chúng ta thắng thật rồi. Lũ quỷ lùng cũng chẳng có gì ghê gớm. Hóa ra chúng cũng không có ba đầu sáu tay. Ha ha ha, trong khi đó, ở Nhật Bản là một mảnh tan tóc và phẫn nộ. 30 vạn quân lính đế quốc cứ thế mà chết, họ còn phải đối mặt với áp lực và lửa giận của người dân trong nước. Vì vậy, nội bộ Nhật Bản cũng bắt đầu rối loạn, đây chính là cơ hội để Trung Quốc tổ chức phản công. Tên tuổi Tô Tầm vang danh khắp cả nước. Sau khi chiến tranh kết thúc, các cường quốc tìm đến Trung Quốc yêu cầu cung cấp thông tin về những loại vũ khí kiểu mới đó. Không chỉ các cường quốc, ngay cả Tưởng Giới Thạch cũng chuẩn bị hỏi Tô Tầm về nguồn gốc của những vũ khí đó. Nhưng ngay lúc này, họ đột nhiên phát hiện Tô Tầm đã biến mất một cách bí ẩn, cùng với 40 sĩ quan trong quân bảo vệ. Đúng vậy, sau khi chiến tranh kết thúc, khi mọi người còn đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng, Tô Tầm và Chu Tinh Tổ cùng những người khác đã xuyên không trở về Hồng Kông. Bởi vì Tô Tầm biết, tiếp theo sẽ có rất nhiều phiền phức tìm đến hắn, mà hắn thì không thích phiền phức. Trước khi đi, hắn đã giao lại một lượng lớn tài liệu sản xuất và vũ khí cho các tướng lĩnh của đảng Cộng sản đến chi viện. Làm xong tất cả, hắn liền rời đi. Tô Tầm và 40 binh lính bảo vệ đột nhiên xuất hiện ở Thượng Hải, giờ lại đột nhiên biến mất, cộng thêm những vũ khí có uy lực khủng khiếp, tất cả đã phủ lên lai lịch của Tô Tầm một bức màn bí ẩn. Rất nhiều người không thể không tin rằng, hắn chính là vị thần do trời phái xuống để cứu nước, và sau khi hoàn thành sứ mệnh, hắn đã rời đi. Kể từ đó, trong lịch sử của nhiều quốc gia, cái tên Tô Tầm đã xuất hiện. Hiện đại, Hồng Kông. Tại sân bay trực thăng trong biệt thự của Chu Tinh Tổ, một luồng sáng trắng lóe lên, một nhóm người xuất hiện từ hư không. A, cuối cùng cũng về rồi. Biệt thự của ta. Chu Tinh Tổ ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù ở năm 1937 rất sảng khoái, giết quỷ lùng cũng rất đã, nhưng cũng rất nguy hiểm. Họ có thể sống sót trở về thật sự là may mắn. Được rồi, ai về nhà nấy, coi như đã là một giấc mơ đi. Tô Tầm xua tay, lấy điện thoại ra xem giờ, phát hiện ở hiện đại mới trôi qua một ngày. Tô Tầm trở về biệt thự của mình. Anh Tầm, anh về rồi. Thấy Tô Tầm, Chu Văn Lệ mừng rỡ, chạy đến nhào vào lòng hắn. Tô Tầm cúi đầu hôn lên môi cô. Chu Văn Lệ nhắm mắt lại, nhón chân lên. Một lát sau, chiếc quần jean của Chu Văn Lệ đã bị vứt trên mặt đất, còn cô thì bị ném lên ghế sofa. Trong phòng khách vang lên những âm thanh ngọt ngào của phụ nữ. Nhịn ở năm 1937 lâu như vậy, trở về việc đầu tiên phải làm là giải tỏa. Điều này khiến Chu Văn Lệ khổ sở, đến khi kết thúc, cô cảm thấy cơ thể không còn là của mình nữa. Sau một đêm hoang đường, ngày hôm sau Tô Tầm thay một bộ vest, tinh thần sảng khoái đi làm. Chào buổi sáng, Tô Sơ. Chào Tô Sơ. Trên đường đi, ai gặp Tô Tầm cũng đều chào hỏi, hắn cũng mỉm cười đáp lại. Cà phê của anh. Vừa vào văn phòng, nha tử đã chu đáo mang đến ly cà phê nóng hổi tự tay pha. Hôm qua có vụ án lớn nào không? Tô Tầm uống một ngụm cà phê rồi hỏi. Nha tử lắc đầu, không có ạ, dưới sự quản lý của Tô Sơ, hôm qua cũng là một ngày yên bình. Sao thế, trông em có vẻ ngứa ngáy nhỉ, anh thấy trong mắt em sắp có nước chảy ra rồi kìa. Tô Tầm nhìn nha tử một cái, nói nghiêm túc. Nha tử hờn dỗi, không chỉ trong mắt đâu chồng ơi, anh cũng lâu lắm rồi không với em. Cô từ một nữ cảnh sát ngây thơ đã biến thành một tay lái lụa, lại còn chủ động đòi hỏi. Tối nay sẽ thu thập em. Tô Tầm hứa hẹn, làm đàn ông thật là khó. Nha tử nháy mắt, em mong chờ lắm. Yêu tinh. Tô Tầm lại nhấp một ngụm cà phê. Cốc cốc cốc cửa văn phòng bị gõ. Nha tử lập tức nhảy xuống khỏi bàn làm việc, lúc nãy cô đang ngồi trên đó. Tô Tầm hô, vào đi. Dứt lời, một thanh tra bước vào, sơ, có công an từ Đại Lục đến. Công an Đại Lục. Tô Tầm ngẩng người, rồi hỏi, họ đến làm gì? Hôm qua ở Loan Tử xảy ra một vụ cướp tiệm vàng, công an Đại Lục nghi ngờ thủ phạm là một nhóm tội phạm cướp của giết người mà họ đang truy nã. Thanh tra trả lời răm rắp. Tô Tầm nhìn về phía nha tử, em không phải nói hôm qua không có vụ án nào sao? Cướp tiệm vàng không tính là án lớn mà. Nha tử có chút chột dạ, lý nhí nói. Tô Tầm không thể phản bác, cướp tiệm vàng hình như đúng là không tính là án lớn. Nếu không phải người từ Đại Lục đến, loại án này căn bản không cần hắn ra mặt. Tô Tầm đặt ly cà phê xuống, nói với viên thanh tra, mời các đồng chí bên Đại Lục vào đi. Mặc dù ở giai đoạn này việc gặp gỡ người Đại Lục có chút nhạy cảm, hơn nữa còn là công vụ, nhưng Tô Tầm không quan tâm. Cục trưởng thì đã sao? Chờ hắn lên làm cục trưởng, thì người đó mới là cục trưởng, còn cục trưởng hiện tại chỉ là bù nhìn thôi. Vâng, sơ. Thanh tra đáp, quay người rời đi. Lát sau, anh ta trở lại, lần này bên cạnh còn có ba nam một nữ, trông ra là công an. Người đàn ông trung niên dẫn đầu, thân hình cao lớn, mặc một bộ đồ thể thao, khoảng hơn 30 tuổi, nhìn Tô Tầm nói, chào phó cục trưởng Tô, tôi là Trung Thành, đội trưởng đội điều tra hình sự thuộc phòng công an Thường Phổ, Đại Lục. Trung Thành. Nghe cái tên này, lại nhìn gương mặt không hề xa lạ, Tô Tầm biết lại là kịch bản phim rồi. Nhưng hắn không biết là bộ phim nào. Điều này cũng bình thường, vì khi bộ phim Trừ Bạo ra mắt, hắn đã có hệ thống, làm gì có thời gian xem phim. Dành thời gian có hạn để làm những việc vô hạn với phụ nữ chẳng phải thơm hơn sao? Phim có gì đáng xem? Chỉ có những kẻ rảnh rỗi mới xem phim. Bởi vì đàn ông có phụ nữ sẽ không rảnh rỗi. Bộ phim Trừ Bạo kể về câu chuyện vào thập niên 90, một băng nhóm tội phạm tên là Lão Ưng gây ra hàng loạt vụ cướp của giết người và cuộc đối đầu với cảnh sát. Bộ phim này mới ra mắt không lâu nên Tô Tầm chưa xem, nhưng hắn đã xem phim Đại Nhân Vật do Vương Thiên Nguyên đóng, nên nhận ra gã này. Từ đó mới xác định là gặp phải kịch bản phim. Đúng vậy, Trung Thành. Trung Thành gật đầu. Tô Tầm thu lại suy nghĩ, là một tư thế mời, đội trưởng Chung và hai vị, mời ngồi. Ba người ngồi xuống ghế sofa. Vừa ngồi xuống, Chung Thành liền nói, Phó Cục trưởng Tô, chúng tôi đến đây lần này vì nghi ngờ băng nhóm tội phạm Lão Ưng đã gây ra nhiều vụ án lớn ở chỗ chúng tôi đã trốn sang Hồng Kông. Vì vậy, chúng tôi muốn hợp tác với cảnh sát Hồng Kông để cùng nhau bắt giữ chúng. Nhắc đến băng Lão Ưng, Chung Thành tuy bề ngoài không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng thì hận đến nghiến răng. Trước đây, khi vừa nhậm chức, hắn đã gặp phải vụ cướp tiệm vàng của băng này, thậm chí còn bị chúng bắt sống, đó là nỗi nhục lớn nhất hắn từng trải qua. Sau đó, băng Lão Ưng gây án nhiều lần, hắn cũng đã dẫn đội giao đấu vài lần, nhưng cuối cùng các thành viên cốt cán của băng đều trốn thoát thành công. Sau đó, băng Lão Ưng biến mất khỏi địa bàn Thường Phổ, bắt đầu gây án ở các thành phố khác, rồi im hơi lặng tiếng như bốc hơi khỏi thế gian. Một năm qua, hắn vẫn luôn truy lùng dấu vết của băng Lão Ưng. Cho đến hôm qua, hắn nghe một người bạn ở Hồng Kông kể về một vụ cướp tiệm vàng. Bạn hắn lúc đó đang ở tiệm vàng chọn vòng tay cho vợ nên đã chứng kiến toàn bộ quá trình và chỉ kể cho Chung Thành khi đang than khổ. Nghe xong toàn bộ quá trình vụ án, bằng sự hiểu biết về băng Lão Ưng, Chung Thành nhạy bén nhận ra đây là bút tích của chúng, sau một năm lại tái xuất. Chung Thành liền báo cáo cấp trên, dẫn người đến Hồng Kông để liên lạc với cảnh sát địa phương. Hắn phải tự tay bắt băng Lão Ưng quy án. Đây không còn là vấn đề trách nhiệm, mà đã trở thành một nỗi ám ảnh. Đội trưởng Chung yên tâm, tôi nhất định sẽ bắt được nhóm người này. Tô Tầm nghe xong, cũng không cảm thấy băng Lão Ưng này khó đối phó. Rốt cuộc, hắn ngay cả khủng bố và lính đặc nhiệm SEAL của Mỹ cũng đã tóm được. So với chúng, băng Lão Ưng chỉ là tép riêu. Chung Thành vội giải thích, Phó Cục trưởng Tô, anh hiểu lầm rồi. Ý của tôi là, việc bắt giữ chủ yếu vẫn nên do cảnh sát chúng tôi thực hiện, vì băng Lão Ưng là tội phạm từ chỗ chúng tôi trốn sang. Đội trưởng Chung, vụ án đã xảy ra tại Hồng Kông, tôi với tư cách là người đứng đầu khối hành động, đương nhiên có trách nhiệm bắt giữ tội phạm. Đương nhiên, đến lúc đó có thể giao hắn cho các anh mang về đại lục xét xử. Mặc dù Tô Tầm có một trái tim yêu nước, nhưng Hồng Kông là địa bàn của hắn, sao có thể giao quyền chấp pháp cho cảnh sát đại lục được. Huống chi, việc hắn bắt được băng Lão Ưng, một nhóm tội phạm lớn ở đại lục, cũng có thể tạo dựng hình ảnh tốt đẹp ở bên đó, coi như là lập công. Chung Thành nghe vậy biết không thể ép buộc, đành phải lùi một bước, vậy chúng tôi yêu cầu được tham gia hành động. Đã không thể nắm quyền chủ động, thì ít nhất cũng phải tham gia bắt giữ. Được. Tô Tầm gật đầu, rồi cầm điện thoại gọi cho sở cảnh sát Loan Tử, bảo Trần Gia Câu đến một chuyến. Bây giờ Trần Gia Câu là tổ trưởng tổ trọng án của sở cảnh sát Loan Tử. Khoảng nửa giờ sau, Trần Gia Câu bước vào văn phòng Tô Tầm, chào, chào sếp. Mặc dù bình thường anh ta hay đùa giỡn, nhưng có người ngoài, anh ta vẫn rất chú trọng hình tượng. Đội trưởng Chung, đây là thanh tra Trần Gia Câu, tổ trưởng tổ trọng án Loan Tử. Vụ án này anh ấy sẽ phối hợp với các anh. Tô Tầm chỉ vào Trần Gia Câu nói với Chung Thành. Hắn bây giờ là phó cục trưởng, đương nhiên không cần tự mình ra tuyến đầu, huống chi là một vụ án nhỏ như thế này. Nếu không phải vì vụ án này có ảnh hưởng lớn ở đại lục, hắn thậm chí sẽ không tự mình hỏi đến. Trần Gia Câu có chút thắc mắc, vụ án gì vậy, nhưng vẫn gật đầu với Chung Thành, chào anh. Chào anh. Chung Thành đáp lại. Tô Tầm nói, được rồi, Gia Câu, cậu phụ trách sắp xếp chỗ ăn ở cho đội trưởng Chung và mọi người không cần đâu phó cục trưởng Tô, chúng tôi có quy định Chung Thành vội từ chối. Tô Tầm ngắt lời hắn, cái gì mà chúng tôi với các anh, vài năm nữa mọi người đều là người một nhà, phân biệt rõ ràng làm gì. Cứ quyết định vậy đi. Tô Tầm một lần nữa thể hiện sự ủng hộ của mình đối với chính phủ đại lục, luôn kiên trì nguyên tắc một Trung Quốc. Vậy vậy được rồi. Chung Thành cũng không nỡ từ chối nhã ý của Tô Tầm, rốt cuộc cấp bậc của Tô Tầm rất cao. Trần Gia Câu dẫn Chung Thành đi. Sau đó, một nữ nhân viên văn phòng bước vào, cung kính nói, Tô Sơ, 10 phút nữa ngài có một cuộc họp cần tham dự. Biết rồi. Tô Tầm từ khi lên làm phó cục trưởng, việc làm nhiều nhất chính là họp. Dường như cấp cao cả ngày đều có những cuộc họp không bao giờ hết. Phía bên kia, Chung Thành và những người khác theo Trần Gia Câu rời khỏi trụ sở cảnh sát. Mấy vị, mời lên xe. Trần Gia Câu mở cửa xe, rồi chở ba người đến một khách sạn 5 sao. Tổ trưởng Trần, chúng ta ở đây sao? Đứng trước cửa khách sạn, ba người đều ngây người. Chẳng lẽ không hài lòng? Không thể nào. Trần Gia Câu kinh ngạc nhìn ba người, chính anh ta cũng không nỡ bỏ tiền ở khách sạn này đâu. Chung Thành vội lắc đầu, không không, rất hài lòng, nhưng không cần thiết phải lãng phí như vậy. Đây là lần đầu tiên họ đến Hồng Kông, và chỉ có một suy nghĩ, cuộc sống của cảnh sát ở đây quá xa hoa. Đừng khách sáo, khách sạn này có cổ phần của Tô Sơ. Ngài ấy đãi bạn bè đờ ở đây. Đi thôi. Trần Gia Câu nói không sai, khách sạn này đúng là của Tô Tầm, chỉ là chính Tô Tầm cũng không biết. Bởi vì hắn bây giờ cũng không rõ mình có bao nhiêu tiền, bao nhiêu sản nghiệp. Trung Thành và hai người kia nhìn nhau. Thôi, hôm nay chúng ta cũng hưởng thụ một lần, không thể phụ lòng tốt của đồng bào Hồng Kông. Trung Thành thở ra một hơi, rồi bước đi. Hắn luôn có cảm giác gò bó. Chủ yếu là vì thời đại này kinh tế đại lục chưa phát triển, đến Hồng Kông thấy sự phồn hoa có chút choáng ngợp. Khách sạn như thế này họ chưa từng ở qua. Rốt cuộc ai có thể ngờ rằng, chỉ sau 20 năm ngắn ngủi, đại lục sẽ là một thế giới hoàn toàn khác. Nguyên lãng, một nhà máy bỏ hoang. Ha ha ha, tiền này kiếm dễ quá. Đúng vậy, chỉ cần cầm súng bắn vài phát, cảnh sát ở đây thậm chí không dám ló đầu ra. Dễ hơn ở đại lục nhiều. Mẹ kiếp, đám công an đại lục thằng nào thằng nấy như bị điên. Quả nhiên là chủ nghĩa tư bản dễ kiếm tiền trong một căn phòng cũ nát, một đám đàn ông đang cười ha hả, tay cầm một đống vàng. Đây chính là thành viên của băng lão ưng. Trương Chuẩn nhìn các anh em của mình, cũng cười nói, thế nào, ta đã nói rồi, ở Hồng Kông dễ kiếm ăn hơn đại lục nhiều. Chúng ta đến đây là muộn rồi, những năm 80 mới là thời điểm kiếm tiền thật sự. Những năm 80 là thời đại của các băng nhóm đại quyển, còn được gọi là tỉnh cảng kỳ binh. Trong phim gốc Trừ Bạo, nhóm của Trương Chuẩn dù gây án ở nhiều nơi nhưng thực tế không đến Hồng Kông. Việc chúng đến đây vào thời điểm này là do hiệu ứng cánh bướm mà Tô Tầm tạo ra. Trương Chuẩn trước đó gây án quá nhiều ở Thường Phổ, sau đó dẫn người chạy đến Khánh Châu, nhưng vì bị cảnh sát bám sát nên mãi không ra tay được. Đúng lúc đó, hắn thường xuyên nghe tin Hồng Kông phá được các vụ cướp này nọ, nên hai chữ Hồng Kông đã khắc sâu vào đầu hắn. Sau đó, hắn bắt đầu chú ý đến tin tức Hồng Kông. Theo suy nghĩ của hắn, đã bị theo dõi ở đại lục, tại sao không thể đổi địa bàn? Cách suy nghĩ của hắn không giống người thường. Người khác xem tin tức thì chú ý cảnh sát Hồng Kông phá được án lớn nào. Còn hắn thì chú ý, Hồng Kông phá được nhiều án như vậy, chứng tỏ tỷ lệ tội phạm cao. Tỷ lệ tội phạm cao chứng tỏ có nhiều người phạm tội, và nhiều người phạm tội chứng tỏ Hồng Kông dễ ra tay. Theo hắn, nhóm người của hắn không giống những kẻ tép riêu khác. Nếu hắn đến Hồng Kông, đó sẽ là rồng về biển lớn, mặc sức vẫy vùng. Nghĩ là làm, sau khi chuẩn bị đầy đủ, hắn dẫn cả nhóm vượt biên đến Hồng Kông. Đến đây chưa đầy một tháng, chúng đã gây ra vụ cướp tiệm vàng đầu tiên. Do kinh nghiệm lâu năm, hành động rất trôi chảy. Vì vậy, mọi việc đều thuận lợi theo kế hoạch, từ cướp bóc đến tẩu thoát. Khi đối mặt với sự truy chặn của cảnh sát Hồng Kông, áp lực phản kháng nhỏ hơn nhiều so với cảnh sát đại lục. Trương Chuẩn cảm thấy, chẳng trách ai cũng nói Hồng Kông là thiên đường, đúng là thiên đường thật. Không chỉ dễ kiếm ăn, mà là quá dễ. Súng của cảnh sát ở đây như cây gậy chọc lò vậy. Đại cẩu cười ha hả, nhìn đống vàng mà thấy khô cả miệng. Trương Chuẩn gãi mái tóc dài bên tai, đó là đương nhiên. Cảnh sát Hồng Kông lương cao, đều từ trường cảnh sát ra, nhiều người còn chưa thấy máu. Công an đại lục đa số là lính giải ngũ chuyển ngành, thực lực sao có thể so sánh được. Nhưng tôi nghe nói đội phi hổ ở Hồng Kông rất lợi hại. Một người tóc dài nói. Trương Chuẩn cười, phi hổ là đội chống khủng bố. Vụ án của chúng ta chưa đủ tầm để họ ra tay. Cho nên, cứ yên tâm mà kiếm ăn. Đại ca, lô hàng này xử lý thế nào, đường dây trước đó bị đứt rồi. Đại cẩu cầm một chiếc vòng vàng. Trương Chuẩn trầm ngâm, tiêu thụ ở đại lục rủi ro quá lớn. Hàng Hồng Kông thì tiêu thụ ở Hồng Kông đi. Thôi, chuyện này không vội. Anh em, có việc lớn đây. Phong cách làm việc của Trương Chuẩn là khi đang làm vụ này đã nhắm đến vụ tiếp theo. Cho nên lô trang sức vừa cướp được còn chưa tiêu thụ, hắn đã lên kế hoạch cho vụ tiếp theo, lần này là sở trường của chúng, cướp xe chở tiền. Trương Chuẩn lấy ra một tấm bản đồ, lúc đi khảo sát, ta đã quan sát rồi. Trên con đường này, mỗi nửa tháng sẽ có một xe chở tiền đi qua anh em, làm xong vụ này, chúng ta sẽ rửa tay gác kiếm. Vợ hắn đang mang thai, nên lần này đến Hồng Kông là lần làm ăn cuối cùng. Vụ cướp tiệm vàng chỉ là để khởi động sau một năm và để thăm dò cảnh sát Hồng Kông. Giờ mục đích đã đạt được, tiếp theo mới là bữa tiệc chính. Cướp xong xe chở tiền, mỗi người chia mấy chục triệu là có thể về quê làm phú ông. Nghe Trương Chuẩn nói, bốn người còn lại cũng nở nụ cười. Làm lâu như vậy, họ cũng đã mệt mỏi, chỉ là không ai nói ra thôi. Ba ngày sau, một chiếc xe chở tiền đang chạy trên đường vành đai thành phố. Bất ngờ, một chiếc xe tải ép nó dừng lại, ngay sau đó bốn tay súng bịt mặt nhảy xuống. Xe chở tiền là loại chống đạn, bốn người ung dung, không chút hoang mang đặt bom lên xe. Ầm ầm. Ầm ầm. Cùng với tiếng nổ, xe chở tiền bị phá toang, các nhân viên áp tải bên trong bị bắn chết hoặc bị chấn động ngất đi. Bốn tên cướp xách những thùng tiền lên rồi rời đi. Toàn bộ quá trình chỉ mất 2 phút, thậm chí nhiều người dân còn chưa kịp phản ứng thì chiếc xe tải đã chở bọn cướp nghênh ngang rời đi. Đồng thời, trên sân thượng một tòa nhà cao tầng gần đó, một thành viên của băng lão ưng đang quan sát toàn bộ hiện trường qua ống nhòm cũng bắt đầu rút lui. Đây là thói quen làm việc của băng lão ưng, mỗi lần ra tay đều cần một người ở trên cao dùng ống nhòm quan sát, một khi có động tĩnh gì sẽ kịp thời thông báo cho những người bên dưới. 3 phút sau khi vụ cướp xảy ra, sở cảnh sát địa phương nhận được tin báo, huy động các xe tuần tra gần đó để chặn chiếc xe tải kia, đồng thời báo cáo lên cấp trên. Chiếc xe tải lao vung vút trên đường vành đai, hai tên cướp từ hai bên cửa sổ thò ra khẩu AK nhắm vào xe tuần tra đang truy đuổi phía sau mà bắn phá. Tạch tạch tạch cầm. Nhưng Trương Chuẩn cũng là kẻ có sức chiến đấu mạnh nhất. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch hắn nhặt khẩu AK của đồng đội lên mà bắn phá. Trần Gia Câu nghiến răng, trèo lên một cái cây ven đường, rồi gào thét nhảy xuống. A a, Trương Chuẩn gần như theo bản năng quay đầu lại, và nhìn thấy Trần Gia Câu từ trên trời giáng xuống. Một giây sau, hắn bị Trần Gia Câu ôm lấy ngã nhào xuống đất, hai người vật lộn trên mặt đất. Cảnh sát xung quanh cũng ngừng bắn, rồi bắt đầu xông lên cầu. Trung Thành là người nhanh nhất. Trương Chuẩn là chuyên gia cướp bóc, nhưng về khoản quyền cước thì không phải là đối thủ của Trần Gia Câu, đặc biệt là trong tình huống vật lộn thế này. Trần Gia Câu tóm lấy tay cầm súng của Trương Chuẩn, liên tục đập xuống đất, cuối cùng làm văng khẩu súng ra. Trương Chuẩn không ngừng dùng cùi chỏ thúc vào người Trần Gia Câu. Nhưng Trần Gia Câu cắn răng không buông, cứ thế ôm chặt lấy hắn, hai chân quắp lấy hắn. Đột nhiên, Trần Gia Câu buông hắn ra. Trương Chuẩn đang định đứng dậy thì phát hiện tay mình và tay Trần Gia Câu đã bị còng vào nhau. Trần Gia Câu nhếch mép cười, chạy đi. Chạy đi. Trung Thành đã lao tới, hai đầu cầu đều bị cảnh sát vây kín. Nhìn xung quanh toàn là cảnh sát, Trương Chuẩn biết mình đã thua. Hắn vốn tưởng Hồng Kông là nơi phát tài, không ngờ lại là đất chết của mình. Chỉ có thể trách hắn đã gặp phải Trần Gia Câu, một chuyên gia truy đuổi tội phạm, lại còn có sự hợp tác của Trung Thành. Sau khi Trương Chuẩn bị bắt, Tô Tầm để Trung Thành đưa hắn về Đại Lục xét xử. Nhờ vụ này, Trần Gia Câu được thăng chức. Việc đưa Trương Chuẩn về Đại Lục xét xử, ngoài việc tạo mối quan hệ tốt với cảnh sát Đại Lục, lý do chính là ở Đại Lục có án tử hình. Loại người này nên bị xử bắn. Nếu ở Hồng Kông, cả này chỉ có thể bị phán vài chục năm, thậm chí còn có thể vượt ngục. Dù sao, phim về đề tài vượt ngục ở Hồng Kông cũng không ít. Nếu gã này trong tù gặp phải một nhân vật chính nào đó trong phim vượt ngục, rồi cùng nhau bỏ trốn thì sao? Sau khi giải quyết xong chuyện của Trương Chuẩn, Tô Tầm dẫn Miêu Chí Thuấn và Long Cửu đi một chuyến Đài Loan. Long Cửu là em gái của Long Ngũ, một nữ cảnh sát chân dài, thanh tra của Bộ Chính trị, đã được Tô Tầm điều về. Một nữ cận vệ chẳng phải rất tuyệt sao? Lần này đến Đài Loan là theo lời mời của Chu Triều Tiên. Chu Triều Tiên muốn tranh cử vào viện lập pháp, nhưng hắn có một điểm yếu tự nhiên về mặt này. 2 năm trước, Lôi Công có thể đắc cử là nhờ vào mối quan hệ mà Tam Liên Bang đã tích lũy trong hơn 30 năm và một đống tiền mặt đổ vào. Nhưng Tùng Lâm Bang của Chu Triều Tiên mới thành lập được vài năm, cũng không giàu có như Tam Liên Bang. Vì vậy, hắn muốn thắng thì chỉ có thể tìm chỗ dựa của mình. Chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là Tô Tầm, người có tiền, có quyền, có thân phận. Mặc dù là người Hồng Kông, nhưng giới chính trị và kinh doanh ở Đài Loan chắc chắn cũng phải nể mặt hắn vài phần. Vì vậy, hắn mới nhờ Tô Tầm giúp đỡ, hy vọng Tô Tầm có thể đích thân đến Đài Loan một chuyến. Sáng hôm đó, lúc 10 giờ, bên ngoài sân bay Đào Viên ở Đài Loan đậu đầy những chiếc Mercedes-Benz, đứng bên cạnh là những thành viên băng đảng mặc vest đen, đi giày da. Chu Triều Tiên mặc bộ vest màu bạc cùng vợ đứng bên cạnh xe, nhìn chằm chằm vào dòng người ra vào sân bay. Vợ hắn trong tay còn ôm một bó hoa tươi rực rỡ. Này, em tặng hoa cho anh ấy, lỡ anh ấy thích em thì sao? Vợ Chu Triều Tiên nói. Vợ hắn không có học thức gì, chỉ thích mua sắm, thường bị Chu Triều Tiên dùng roi đánh. Sau khi đánh xong thì lại làm lành, dây dưa vài lần là xong. Vì Chu Triều Tiên thận yếu, xuất tinh sớm. Chu Triều Tiên thuận miệng nói, tô sơ mà thích cô, tôi phải cảm tạ 8 đời tổ tông. Nhưng cô không tự soi lại mình trong vũng nước tiểu xem, cô xứng chắc. Này, em là vợ anh đấy, có ai nói vợ mình như vậy không? Vợ Chu Triều Tiên không vui, biểu môi. Chu Triều Tiên bóp mạnh vào mông cô ta, nghiến răng nói, mẹ kiếp, cả ngày chỉ biết mua sắm. Nếu không phải vì cô theo tôi nhiều năm, lão tử sớm đã đổi cô rồi. 2 ngày trước tôi bảo cô đi đưa tiền, đã đưa chưa? A đau. Vợ Chu Triều Tiên nhíu mày, đưa rồi, sao em có thể chậm trễ chính sự được? Chuyện nặng nhẹ em vẫn phân biệt được. Hừ. Vậy thì tốt. Chu Triều Tiên hừ lạnh một tiếng, buông vợ ra, trên mặt lại nở một nụ cười nhiệt tình, sải bước đi về phía trước, nhanh lên. Cách đó không xa, Tô Tầm dẫn Long Cửu và Miêu Chí Thuấn đi ra, Miêu Chí Thuấn kéo vali. Tô Tầm mặc một bộ vest màu bạc, trông như ngọc thụ lâm phong, nhưng lại toát ra một vẻ uy nghiêm. Sau lưng, Long Cửu để tóc ngắn, đeo khuyên tai, khuôn mặt lạnh lùng, mặc một chiếc váy bó hai dây màu đen. Đôi chân dài thon thả ẩn hiện sau lớp tất lưới không biết đã câu đi bao nhiêu hồn phách đàn ông. Tô Sơ, hoan nghênh đến Đài Loan. Chu Triều Tiên đi đến trước mặt Tô Tầm nói. Tô Sơ, ngài còn đẹp trai hơn trên TV nữa. Vợ Chu Triều Tiên đưa hoa lên. Long Cửu tiến lên nhận lấy. Tô Tầm nhìn Chu Triều Tiên một cái, không tồi, có gu thẩm mỹ, kết bạc mới thể hiện được phong độ. Vâng, đều là học theo Tô Sơ. Tô Sơ, chúng ta đến khách sạn trước nhé. Chu Triều Tiên cúi người. Bình thường, hắn là một ngôi sao mới nổi trong giới hắc đạo, nhưng bây giờ, hắn chỉ như một học sinh tiểu học. Tô Tầm gật đầu, theo Chu Triều Tiên đi về phía đoàn xe cách đó không xa. Chu Triều Tiên đích thân mở cửa xe cho hắn, Tô Sơ, mời. Tô Tầm bước lên xe. Long Cửu ngồi bên cạnh hắn, Miêu Chí thúng lên chiếc xe phía sau. Chu Triều Tiên đuổi tài xế đi, tự mình làm tài xế cho Tô Tầm, vợ hắn ngồi ở ghế phụ. Sau đó, đoàn xe nhanh chóng rời khỏi sân bay Đào Viên. Người qua đường lúc này mới dám bàn tán. Người vừa rồi là ai vậy, phô trương thế, lại để Chu Triều Tiên đích thân ra đón. Chu Triều Tiên. Chu Triều Tiên là ai? Chu Triều Tiên mà cũng không biết à, rảnh thì xem TV đi, gần đây đang tranh cử chức ủy viên lập pháp với Đinh Tông Thụ, ồn ào lắm. Bỏ qua những lời bàn tán của người dân, đoàn xe sau nửa giờ đã đến một khách sạn 5 sao. Vợ Chu Triều Tiên mở cửa xe cho Tô Tầm, Tô Sơ, buổi trưa phiền ngài dùng bữa ở đây. Chỗ ở của ngài đã sắp xếp xong, chỉ là đầu bếp Pháp mà tôi đặc biệt mời cho ngài tối mới đến được. Làm gì mà khoa trương thế? Tô Tầm lắc đầu, mặc dù nói vậy nhưng không từ chối, đi thẳng vào khách sạn. Vài phút sau, trong phòng bao lớn trên tầng cao nhất. Căn phòng rộng lớn chỉ có 4 người, vợ chồng Chu Triều Tiên, Tô Tầm và Long Cử. Còn Miêu Chí Thuấn thì đứng ngoài cửa. Người khác là công tư Phân Minh, đến chỗ Tô Tầm thì thành công tư Bất Phân. Tô Sơ, tôi xin kính ngài một ly trước để đón tiếp. Chu Triều Tiên đứng dậy nâng ly. Tô Tầm nâng ly nhấp một ngụm, rồi nói thẳng, nói về tình hình hiện tại trước đi. Hắn đã xem bộ phim Hắc Kim, một tác phẩm kinh điển. Đặc biệt là nhân vật Chu Triều Tiên, diễn xuất quá xuất sắc. Hắn nhớ trong phim, các cấp cao trong đảng của Chu Triều Tiên đều ủng hộ hắn đắc cử ủy viên lập pháp khu đông, nhưng tại sao bây giờ lại cần hắn ra mặt? Tô Sơ, dưới sự ủng hộ của ngài, Tùng Lâm Bang của tôi ở Đài Loan phát triển không tồi. Lần này cấp trên vốn đã quyết định ủng hộ tôi, nhưng tên khốn Đinh Tông Thủ đó đã dốc hết vốn liếng để tranh giành, mua chuộc cấp trên. Bây giờ tôi thực sự không có đủ tiền, nên đành phải phiền ngài ra mặt nói chuyện với Bộ trưởng Hầu. Chu Triều Tiên nhắc đến Đinh Tông Thụ là lại nghiến răng nghiến lợi. Tô Tầm nghe vậy, suy nghĩ một lát, quả nhiên kịch bản đã thay đổi, nếu không Chu Triều Tiên sẽ không gọi hắn đến, chỉ cần Tùng Lâm Bang là đủ để đắc cử. Tô Tầm nói, được, cậu giúp tôi hẹn vị bộ trưởng đó đi, tôi sẽ nói chuyện với ông ta. Cảm ơn Tô Sơ. Chu Triều Tiên mừng rỡ, vội vàng nâng ly lần nữa, ly này tôi kính Tô Sơ. Dứt lời, hắn uống cạn ly rượu, rồi nói thêm, Tô Sơ, còn một việc nữa cần phiền ngài. Sáng mai có một cuộc gặp mặt, tôi muốn nhờ ngài ra mặt giúp tôi một chút. Nói đi. Tô Tầm vừa ăn vừa nói. Chu Triều Tiên giải thích thêm, tôi đang nhắm đến dự án cải tạo đường Tân Hải. Tôi đã hẹn mấy đối thủ cạnh tranh khác ngày mai gặp mặt ở vườn trà. Tôi cần gấp dự án này, vì dù có ngài giúp tôi nói chuyện với Bộ trưởng Hầu, nhưng ít nhiều vẫn phải chi tiền. Dự án đường Tân Hải lần này có kinh phí 1 tỷ, hắn chỉ cần giành được là có thể rút ra một khoản lớn, tự nhiên sẽ giải quyết được áp lực kinh tế. Được, dù sao một công đôi việc, đã đến đây rồi mà. Tô Tầm mỉm cười, hắn đương nhiên muốn đến chứng kiến cảnh tượng kinh điển đó. Chu Triều Tiên càng vui hơn, Tô Sơ, ly này tôi xin cạn trước, ngài tùy ý, nói xong, hắn lại nâng ly uống cạn. Bữa ăn kéo dài 1 giờ. Sau bữa ăn, Tô Tầm và Chu Triều Tiên cùng rời khỏi khách sạn. Cách đó không xa, trong một chiếc xe chở hải sản, có 3 người đang theo dõi. Những người này đều thuộc Bộ Tư pháp, người đứng đầu là Phương Quốc Huy. Hắn đã theo dõi Chu Triều Tiên từ lâu vì điều tra vụ sòng bạc của hắn. Trước đó, họ đã tốn rất nhiều công sức mới thu thập được bằng chứng sòng bạc của Chu Triều Tiên và đưa vụ việc ra tòa. Không ngờ Chu Triều Tiên mua chuộc thẩm phán, cuối cùng được tuyên vô tội. Phương Quốc Huy đương nhiên không cam tâm, nên vẫn tiếp tục theo dõi Chu Triều Tiên, cố gắng tìm thêm bằng chứng phạm tội khác của hắn. Điều tra người đi cùng hắn. Phương Quốc Huy nói về Tô Tầm. Ở Đài Loan, nhiều người nghe nói về Tô Tầm. Nhưng rất ít người thực sự gặp mặt hắn. Không cần điều tra, anh ta là Tô Tầm, Phó Cục trưởng Sở Cảnh sát Hồng Kông. Mỹ Lệ, một thành viên trong nhóm điều tra của Phương Quốc Huy, lên tiếng. Phương Quốc Huy nhíu mày, Tô Tầm. Về danh tiếng của Tô Tầm, hắn đương nhiên đã nghe qua, thậm chí còn coi Tô Tầm là thần tượng của mình, vì Tô Tầm đã phá được rất nhiều vụ án lớn. Nhưng bây giờ thấy Tô Tầm lại có quan hệ với Chu Triều Tiên, hắn lập tức cảm thấy niềm tin sụp đổ. Chẳng trách gã này kiêu ngạo như vậy, Tùng Lâm Bang phát triển nhanh như thế, hóa ra là do người Hồng Kông chống lưng. Phương Quốc Huy nghiến răng. Theo hắn, việc Tô Tầm ủng hộ Chu Triều Tiên chính là đang làm rối loạn xã hội Đài Loan. Một thành viên khác trong nhóm nói, tổ trưởng, chúng ta có nên theo tiếp không? Tô Tầm không phải dạng vừa đâu. Theo. Tại sao không? Một kẻ hai mặt, phải tìm ra bằng chứng cấu kết của chúng rồi công bố cho thiên hạ biết. Phương Quốc Huy đầy tinh thần chính nghĩa. Bởi vì nhân vật của hắn trong phim được xây dựng là một người yêu nước và chính nghĩa. Trong xe, Long Cửu nói với Tô Tầm, Tô Sơ, chúng ta bị theo dõi. Tôi để ý chiếc xe hải sản phía sau đã theo chúng ta từ sân bay. Cái gì? Tô Sơ, tôi lập tức cho người xử lý chúng. Chu Triều Tiên biến sắc nói. Tô Tầm, người đã xem phim, đương nhiên biết ai đang ở trong chiếc xe đó, cười nói, không cần, mấy con kiến thôi, không làm nên chuyện gì đâu, không cần để ý. Đối với người như Phương Quốc Huy, Tô Tầm vẫn khá nể phục, nên không định làm gì hắn. Đương nhiên, nếu Phương Quốc Huy cản đường, hắn cũng chỉ có thể đá văng đi. Chu Triều Tiên sắp xếp cho Tô Tầm ở một trang viên tư nhân, có người hầu, có đầu bếp, đầy đủ tiện nghi, có thể nói là cực kỳ xa hoa. Tô Sơ, ngài nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai tôi sẽ cho xe đến đón. Có gì cứ dặn dò. Chu Triều Tiên nói xong, cúi đầu chào Tô Tầm, rồi dẫn vợ rời đi. Sau khi Chu Triều Tiên đi, Long Cửu mới lên tiếng, tôi cứ tưởng anh là người chính nghĩa. Trách nhiệm và chính nghĩa không thể gộp làm một. Ít nhất, tôi đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của mình. Tô Tầm ngồi trên ghế xích đu, nheo mắt ngắm đôi chân dài của cô. Long Cửu đến ngồi bên cạnh hắn, anh nghĩ vị bộ trưởng hầu đó sẽ nghe lời anh sao? Dù sao Hồng Kông và Đài Loan không cùng một chính phủ, Tô Tầm không thể quản được Đài Loan. Chỉ cần tôi lấy tình cảm để thuyết phục, lấy lý lẽ để lay động, tin rằng ông ta sẽ nghe. Tô Tầm mỉm cười nói. Trong tay hắn không chỉ có một Tùng Lâm Bang, mà còn có cả Tam Liên Bang, câu lạc bộ số 1 Đài Loan. Chỉ cần hắn phô bày thực lực của mình, tin rằng bộ trưởng hầu và những người đứng sau ông ta sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt. Long Cửu khịt mũi coi thường lời này, vắt chéo chân, đôi chân ngọc ngà trắng mút đung đưa chiếc giày cao gót, trông đầy vẻ quyến rũ. Phong cảnh này chỉ một mình Tô Tầm được hưởng, Miêu Chí Thuấn đã vào nhà kiểm tra xem có thiết bị nghe lén không. Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong, Chu Triều Tiên đã đến. Hắn đón Tô Tầm và Long Cửu đến một vườn trà trên núi. Chu Triều Tiên là người đến sớm nhất, lúc hắn đến vẫn chưa có ai. Mẹ kiếp, đám khốn này. Tô Sơ, phiền ngài phải chờ cùng tôi. Sắc mặt Chu Triều Tiên âm trầm đáng sợ. Hắn chờ thì không sao, nhưng đám khốn đó lấy tư cách gì để Tô Sơ phải chờ chúng? Tô Tầm cười xua tay, người không biết không có tội. Họ cũng đâu biết ta đến. Tính tình bớt nóng lại đi, dù sao cũng là người sắp làm ủy viên lập pháp. 10 phút sau, 7 người cùng đến. 6 người mặc vest đen, chỉ có một người đàn ông trung niên mập mạp mặc vest trắng. Tô Tầm liếc nhìn ông ta một cái, là Lâm Đổng, nội gián của Phương Quốc Huy, trong điện thoại có cài thiết bị nghe lén. Những người này thấy Tô Tầm đều tưởng là vệ sĩ của Chu Triều Tiên, cũng không nghĩ nhiều mà ngồi vào chỗ. Lâm Đổng giả vờ vô tình lấy điện thoại ra, tiện tay đặt lên bàn. Tô Tầm nhếch mép, lần này Chu Triều Tiên lỗ nặng rồi, bị lộ việc cấu kết với sở xây dựng để thầu công trình nhà nước, mang tiếng xấu. Chu Triều Tiên định giới thiệu Tô Tầm, nhưng bị Tô Tầm dùng ánh mắt ngăn lại. Chu Triều Tiên đảo mắt một vòng, không đợi nữa, ai đến muộn coi như tự động bỏ quyền. Hôm nay ai pha trà? Vừa nói, hắn đã bắt đầu pha trà, ngụ ý là ai pha trà người đó làm chủ. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên hói đầu, đeo kính, mặt đầy vẻ áy náy bước vào. Tô Tầm vui mừng, cảnh tượng kinh điển sắp bắt đầu. Xin lỗi, Chu Đổng, tôi đến muộn, trên đường hơi kẹt xe. Người đàn ông trung niên cười nói, rồi tự tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Chu Triều Tiên sa sầm mặt, rồi nói, người đâu, dọn hết ghế thừa đi. Đàn em của hắn là tam pháo bước vào, dọn hết những chiếc ghế còn lại ra ngoài. Bây giờ, mời mọi người tắt hết điện thoại di động và máy nhắn tin. Chu Triều Tiên vừa pha trà vừa nói. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên hói đầu mặc vest nâu lại vội vàng bước vào, chắp tay với Chu Triều Tiên, cười nói, xin lỗi Chu đại ca, tôi đến muộn, kẹt xe quá. Kẹt xe. Chu Triều Tiên đặt dụng cụ pha trà xuống hỏi, anh đi xe gì? Mazda. Người đàn ông trung niên nói. Chu Triều Tiên cười, người nghiêng về phía trước, chúng tôi toàn đi Mercedes, Rolls Royce. Anh đi Mazda, chẳng trách anh bị kẹt xe. Anh đi xe Mazda thì làm gì có tư cách tham gia cuộc họp này. Người đàn ông trung niên mặt đầy xấu hổ. Tìm chỗ mà ngồi đi. Chu Triều Tiên nói. Người đàn ông trung niên nhìn trái nhìn phải, không tìm thấy ghế. Chu Triều Tiên lại cười, tìm được chưa? Người đàn ông trung niên lúng túng lắc đầu, mồ hôi đầm đìa. Anh đến muộn 11 phút là không coi trọng cuộc họp này. Chu Triều Tiên sa sầm mặt, nghiêm giọng quát, về nhà chờ điện thoại, có kết quả sẽ thông báo. Người đàn ông trung niên nhìn quanh, thấy không ai chịu nói giúp, đành phải buồn bã rời đi. Chu Triều Tiên bắt đầu vào vấn đề chính, dự án đường Tân Hải, có 18 công ty muốn đấu thầu. Một số không đủ tư cách đã bị tôi thân thiện khuyên lui. Vừa rồi lại có một nhà rút lui, vậy bây giờ chỉ còn 8 nhà chúng ta. Nếu 8 nhà chúng ta tự đấu với nhau, giá thầu chắc chắn sẽ bị ép xuống rất thấp. Chúng ta nên đoàn kết lại, mọi người hòa khí sinh tài, cùng nhau chia tiền của chính phủ. Chính phủ của chúng ta rất có tiền. Mọi người đều biết, gần đây sự nghiệp của tôi phát triển quá nhanh, cần gấp vốn xoay vòng. Dự án này tôi muốn. Kinh phí 1 tỷ, lợi nhuận 200 triệu. Tôi cho mỗi nhà 5 triệu, các vị tự nguyện rút lui. Sau đó, 3 dự án cuối năm nay tôi sẽ từ bỏ, các vị chia cho tôi một phần là được. Lời của tôi đã nói hết. Ai tán thành? Ai phản đối? Chu Triều Tiên nói xong, người nghiêng về phía trước, dùng ánh mắt đầy áp lực nhìn xuống mọi người. Lâm Đổng mặt vét trắng, nội gián của Phương Quốc Huy, là người đầu tiên lên tiếng, Chu Đổng là thần tượng của tôi. Dự án giành được không cần tự làm, 1 tỷ lấy trước 500 triệu, rồi chuyển cho người khác làm. Lúc làm thật chỉ có thể ăn bớt nguyên vật liệu, làm ra công trình đậu hũ. Sau đó Chu Đổng lại cấu kết với sở xây dựng, thêm vào 200-300 triệu dự toán đầu tư. Cả dự án. Một mình ông kiếm ít nhất 700 triệu, lại chỉ cho mọi người 5 triệu, ông còn có lương tâm không? Lâm Đổng nói thẳng ra như vậy là để truyền đi qua thiết bị nghe lén trong điện thoại, làm bằng chứng kiện Chu Triều Tiên sau này. Lưu Đổng, người đến muộn đầu tiên, cũng cười ha hả nói, anh ta nói cũng có lý. Đúng lúc này, Tam Pháo bước vào, ghé vào tai Chu Triều Tiên nói bên ngoài có một đám người gây rối. Một người đàn ông trung niên tóc húi cua cười ha hả nói, đàn em của tôi toàn là nông dân, chưa thấy qua việc đời nên mới hiếu kỳ. Chu Đổng đừng để ý, dự án này tôi nhất định phải có được. Ha ha ha, đáng yêu thật. Chu Triều Tiên phá lên cười với ông ta, rồi đứng dậy nói với Tô Tầm, Tô Sơ, lại phải phiền ngài rồi. Lúc này mọi người mới nhìn thẳng vào Tô Tầm. Trước đó họ tưởng là vệ sĩ của Chu Triều Tiên, bây giờ xem ra Chu Triều Tiên còn giống đàn em của gã này hơn. Người này trông còn trẻ, lại có thể khiến Chu Triều Tiên phải cúi đầu, không biết lai lịch thế nào. Lời của các vị ta đã nghe cả rồi. 5 triệu là quá ít. Ta quyết định, mỗi nhà lấy 7 triệu đi. Lời của ta đã nói hết. Ai tán thành? Ai phản đối? Tô Tầm vắt chéo chân, thản nhiên nói. Tôi phản đối. Lâm Đổng giơ tay. Bốp. Chu Triều Tiên tát một cái, đánh bay ông ta ra ngoài. Mẹ kiếp, mày biết đây là ai không? Phó Cục trưởng Sở Cảnh sát Hồng Kông, Tô Sơ. Nghe thấy lời này, những người khác lập tức biến sắc. Ánh mắt nhìn Tô Tầm trở nên sợ hãi. Tô Tầm vẫn giữ nụ cười, ôn hòa nhìn mọi người nói, họp hành mà, là để mọi người thương lượng. Có người phản đối là rất bình thường. Còn ai muốn phản đối không? Tôi tán thành. Lưu Đổng nói. Tôi cũng tán thành. Chu Đổng cũng thật là, sao không giới thiệu Tô Sơ cho chúng tôi sớm hơn, đâu cần phải phiền phức như vậy. Tất cả mọi người thay đổi thái độ, nhao nhao bày tỏ sự tán thành. Đồng ý lấy 7 triệu để rút khỏi cuộc đấu thầu. Tô Tầm đứng dậy, cười nói, mọi người đã nể mặt tôi như vậy, tôi xin cảm ơn trước. Nếu đã vậy, mời các vị về cho. Vị Lâm Đổng này ở lại một chút. Mọi người nghe vậy, ái ngại nhìn Lâm Đổng một cái, rồi nhao nhao cười làm lành cáo từ rời đi. Khi mọi người đã rời đi, trong nháy mắt, căn phòng chỉ còn lại một mình Lâm Đổng trơ trọi, đơn độc. Chu Triều Tiên ném cho gã một ánh mắt không mấy thiện cảm. Lâm Đổng nuốt nước bọt. Rồi run rẩy rút từ trong ngực ra một khẩu súng, chỉ thẳng vào Tô Tầm, đừng qua đây. Ngươi chán sống rồi. Chu Triều Tiên không ngờ Lâm Đổng lại mang theo súng, còn dám chĩa vào Tô Tầm, sắc mặt gã lập tức biến đổi. Tô Tầm giơ tay ngăn lại, mỉm cười nói, không sao, tôi tin Lâm Đổng không dám nổ súng đâu, phải không? Mãi đến lúc này, mấy người Phương Quốc Huy đang ngồi nghe lén trong chiếc xe dưới chân núi mới biết Lâm Đổng có súng. Cả mấy người đều tái mặt. Nếu Lâm Đổng nổ súng làm Tô Tầm bị thương hoặc thiệt mạng, chắc chắn sẽ gây ra một cơn bão ngoại giao, mà bọn họ, với tư cách là người giật dây, khó mà thoát khỏi liên đới. Nhanh! Không thể trì hoãn nữa, hành động ngay bây giờ. Theo lệnh của Phương Quốc Huy, cả nhóm lao ra khỏi xe, dùng đôi chân trần chạy thục mạng lên đồi trà. Dựa vào đoạn ghi âm mà Lâm Đổng vừa truyền về, Chu Triều Tiên đã thừa nhận có cấu kết, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để bắt gã về điều tra. Tao dám đến đây là đã chuẩn bị sẵn tâm lý không sợ chết rồi, mày đừng có khích tao, tao dám bắn thật đấy. Lâm Đổng mồ hôi nhễ nhại, tay cầm súng cũng run lên bần bật. Tô Tầm lại chẳng hề có chút dáng vẻ của người đang bị súng chĩa vào. Hắn thong thả bước đến chiếc bàn nơi Lâm Đổng vừa ngồi, rồi cầm điện thoại của gã lên. Lâm Đổng biến sắc, trả điện thoại cho tao. Ồ, chiếc điện thoại này có gì đó mờ ám thì phải, ví dụ như thiết bị nghe lén chẳng hạn. Vừa nói, Tô Tầm vừa thẳng tay dùng sức bóp nát chiếc điện thoại, lôi ra một con chip nhỏ. Sắc mặt Chu Triều Tiên lại một lần nữa đại biến, ánh mắt nhìn Lâm Đổng gần như không hề che giấu sát ý, hôm nay nếu không có Tô Tầm, có lẽ gã đã sập bẫy rồi. Đúng lúc này, Tam Pháo bước đến bên cạnh gã, nói, ông chủ, có người từ dưới núi đi lên. Bắt hết chúng lên đây cho tôi. À, dưới chân núi có một chiếc xe bán hải sản, vào trong lấy cuộn băng ghi âm từ thiết bị nghe lén ra. Long Cử, cô cũng đi hỗ trợ đi. Chu Triều Tiên còn chưa kịp mở miệng, Tô Tầm đã ra lệnh trước. Chu Triều Tiên nghe vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Thế lực của Tô Sơ quả nhiên không thể xem thường, hắn không hề phát giác được gì, vậy mà Tô Sơ đã nắm rõ mọi chuyện như lòng bàn tay. Lập tức, sự kính sợ của gã đối với Tô Tầm lại càng tăng thêm. Gã liền quay sang quát Tam Pháo, còn đứng ngay ra đó làm gì, không nghe Tô Sơ nói sao. Tam Pháo lúc này mới vội vàng quay người rời đi. Mày chúng mày không cho tao đường sống, thì đừng trách tao liều mạng. Lâm Đổng, cảm thấy mình bị xem thường, liền hét lớn một tiếng để gây sự chú ý, Tô Tầm như thể vừa nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, ném chiếc điện thoại vỡ nát trong tay đi rồi từng bước tiến về phía gã. Lâm Đổng tay cầm súng, lẽ ra phải ở thế thượng phong, vậy mà sắc mặt lại trắng bệch, bước chân lùi dần về sau. Cuối cùng, khi không còn đường lui, gã gầm lên, đừng tới đây. Đừng ép tao. Tao không sợ chết. Tao dám bắn thật đấy. Phải, mày đương nhiên không sợ chết, nhưng vợ mày thì sao? Con mày thì sao? Mày đã hỏi ý chúng nó chưa? Nụ cười trên mặt Tô Tầm trông hệt như một thiên thần, ôn hòa và lương thiện. Nhưng những lời hắn thốt ra lại khiến Lâm Đổng toàn thân lạnh toát, tàn nhẫn như ác quỷ không từ một thủ đoạn nào. Cạch! Tô Tầm đoạt lấy khẩu súng ngắn, chậm rãi nói, không có ga nổ súng thì đừng có rút ra làm gì, vì nó thật sự chẳng có chút sức uy hiếp nào cả. Nhìn gương mặt tươi cười, nho nhã của Tô Tầm, mồ hôi trên trán Lâm Đổng đã tuôn ra như tắm. Phịch! Lâm Đổng đột nhiên run rẩy, quỳ sụp xuống đất, ôm lấy chân Tô Tầm mà gào khóc, Tô Sơ, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Tôi không biết sau lưng Tùng Lâm Bang lại là ngài, cầu xin ngài cho tôi suỵt. Tô Tầm đưa một ngón tay lên môi, rồi ngồi xổm xuống, nhìn Lâm Đổng và từ tốn nói, anh không sai. Anh là một người cha, một doanh nhân đúng nghĩa. Kẻ sai từ đầu đến cuối là những người đã mê hoặc anh, tôi nói có đúng không? Lâm Đổng ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra, vội gật đầu lia lịa, đúng. Đúng, đúng đúng. Là bọn họ, là người của cục pháp chế. Bọn họ vì muốn lập công nên đã lạm dụng chức quyền để uy hiếp tôi, bắt tôi gài bẫy Chu Đổng. Chính là bọn họ, tất cả đều là bọn họ. Tôi xin tự thú, tôi sẽ làm chứng, tôi nguyện ra tòa chỉ chứng bọn họ. Điều này quả thực không sai. Phương Quốc Huy và đồng bọn đã cạo trọc đầu con trai Lâm Đổng rồi đổ tội cho Chu Triều Tiên, nhằm ép gã phải hợp tác làm nội gián. Chỉ là Lâm Đổng không hề hay biết sự thật này mà thôi. Thấy Lâm Đổng biết lạc đường mà quay về, tôi thực sự rất cảm động. Đứng dậy đi. Tô Tầm mỉm cười hài lòng. Hắn không muốn giết Phương Quốc Huy, nhưng gã lại cứ nhằm vào hắn. Nếu đã vậy, cứ để gã tạm thời bị đình chỉ công tác một thời gian, dù sao trong phim gã cũng bị như vậy. Lâm Đổng vui mừng như vừa thoát chết, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt, không cần đâu à, tôi cứ quỳ thôi. Vì thế này rất tốt, là tôi đang thể hiện sự tôn trọng với Tô Sơ. Anh tôn trọng tôi rất vui. Nhưng anh không nghe lời như vậy, tôi lại không thích đâu. Tô Tầm nói xong, vỗ nhẹ lên má gã rồi đứng dậy. Lâm Đổng nghe vậy vội vàng lồm cồm bò dậy. Chu Triều Tiên chứng kiến cảnh này, trong mắt ánh lên ngọn lửa đầy tham vọng. Gã cũng ao ước một ngày nào đó có thể được như Tô Tầm, chỉ cần lộ danh tính là có thể dẹp yên mọi chuyện. Đi vào. Nhanh lên. Đúng lúc này, tổ điều tra của Phương Quốc Huy bị Tam Pháo đẩy vào, tay chân đều bị trói chặt. Lúc này, mặt mũi Phương Quốc Huy đã bầm dập. Vì sao một nhân vật chính như gã lại bị bắt ư? Đương nhiên là vì Tô Tầm đã cử Long Cửu đi hỗ trợ. Là người đã xem phim, Tô Tô Tầm biết rõ mấy tên diễn viên quần chúng như Tam Pháo mà đi bắt nhân vật chính thì chỉ có nước đi nộp mạng. Vì vậy hắn mới liệu trước mà cử Long Cửu đi theo. Phương Quốc Huy, tôi thật sự rất nể phục anh. Tô Tầm đánh giá Phương Quốc Huy. Trong phim, nhân vật này được khắc họa có phần sáo rỗng, quá mức chính nghĩa. Một người như vậy gần như không thể tồn tại trong thực tế. Nhưng bây giờ, bộ phim đã biến thành hiện thực, nhân vật này tự nhiên cũng trở thành một con người bằng xương bằng thịt, một thành viên của cục pháp chế luôn mang trong mình lý tưởng về tư pháp và công lý. Đối với loại người chính nghĩa đầy mình này, Tô Tầm không hề ghét, thậm chí còn rất nể phục. Nếu là người khác, có lẽ đã sớm bị hắn ném xuống biển rồi. Dù sao thì, hắn cũng chẳng phải người tốt lành gì. Hừ. Phương Quốc Huy hừ lạnh một tiếng, trước đây tôi cũng rất nể phục anh, nhưng không ngờ kẻ đứng sau Tùng Lâm Bang lại là anh đã luôn hậu thuẫn cho xã hội đen ở đài đảo. Theo gã thấy, hành vi của Tô Tầm chính là đang làm đảo lộn trật tự an ninh của đài đảo, là không thể tha thứ. Thì sao nào, tôi có phạm pháp không? Tô Tầm nhún vai một cách khiêu khích, hùng hồn hỏi lại. Phương Quốc Huy lập tức cứng họng. Thời buổi này, ngay cả xã hội đen cũng có thể ra tranh cử ủy viên lập pháp. Hơn nữa, một khi đã đắc cử, dù trước đó có làm bao nhiêu chuyện phạm pháp cũng đều được xóa bỏ. Hành vi của Tô Tầm quả thực không hề phạm pháp, nhưng theo quan điểm cá nhân của gã, đó là điều không thể chấp nhận được. Chỉ tiếc là một mình gã không thể chi phối được luật pháp. Tô Tầm lắc đầu, thế giới này không phải chỉ có đen và trắng. Giữa hai màu đen trắng còn có một vùng màu khác, đó là màu xám. Cứng quá thì dễ gãy, tôi tin đạo lý này anh không thể không hiểu. Tôi sẽ không bao giờ đồng lõa với các người. Phương Quốc Huy tưởng Tô Tầm định mua chuộc mình. Tô Tầm lại lắc đầu, anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý định mua chuộc anh, đó là một sự sỉ nhục đối với anh. Tôi chỉ muốn anh tạm thời rời khỏi chức vụ một thời gian mà thôi, ít nhất là phải đợi đến khi tôi rời đài đảo thì anh mới có thể quay lại. Ra là anh định mua chuộc cấp trên của tôi. Phương Quốc Huy nở một nụ cười chế nhạo, dáng vẻ như một chiến thần chính nghĩa. Tô Tầm lại một lần nữa lắc đầu, tôi sẽ không mua chuộc bất kỳ ai, đó là hành vi phạm pháp, mà chuyện phạm pháp thì tôi không làm. Nói xong, hắn liếc nhìn Lâm Đổng. Lâm Đổng giật mình, lập tức nhìn Phương Quốc Huy nói, các người uy hiếp tôi làm nội gián, tôi sẽ đi kiện các người, tôi sẽ khiếu nại lên cấp trên của các người. Phương Quốc Huy và mấy người kia nghe vậy đều lộ vẻ kinh ngạc, nhưng không nói gì thêm. Bọn họ cứ ngỡ Lâm Đổng biết chuyện con trai gã bị cạo đầu là do họ làm. Họ quả thực đã làm việc đó, nên nếu Lâm Đổng dùng chuyện này để kiện thì cũng chẳng có gì sai. Đã làm thì phải chịu, họ không thể chối cãi. Phương Quốc Huy, tự lo cho mình đi. Tô Tầm vỗ vai gã, rồi sải bước ra ngoài, Long Cửu theo sát phía sau. Hừ. Chu Triều Tiên đi ngang qua Phương Quốc Huy, hừ lạnh một tiếng, ném cho gã một ánh mắt khiêu khích rồi cũng vội vã đuổi theo Tô Tầm. Lão tử đây có bố Tô chống lưng, muốn đấu với tao ư, chúng mày chưa đủ tuổi đâu. Công trình đường Tân Hải Anh có thể kiếm lời, nhưng tôi không hy vọng đó là một công trình rút ruột, hiểu không? Tô Tầm nói mà không cần quay đầu lại. Công trình rút ruột một khi xảy ra sự cố sẽ khiến rất nhiều người vô tội thiệt mạng. Hắn không phải người tốt, nhưng cũng chẳng phải kẻ xấu. Hắn chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mình hơn mà thôi. Vâng, Tô Sơ yên tâm, Triều Tiên hiểu rồi. Chu Triều Tiên ban đầu đúng là định làm một công trình rút ruột, dù sao thì làm sao có thể mong đợi xã hội đen có lương tâm được. Nhưng bây giờ, sau lời nhắc nhở của Tô Tầm, gã lập tức dẹp bỏ ý định đó, quyết định thà kiếm ít đi một chút nhưng phải làm cho công trình thật tốt. Bởi vì gã biết rõ, sở dĩ gã có được ngày hôm nay là nhờ sự ủng hộ của Tô Tầm. Gã giành được công trình đường Tân Hải cũng là nhờ sự ủng hộ của Tô Tầm. Nếu gã làm Tô Tầm không vui, thì chính gã cũng sẽ không thể vui vẻ được. Là kẻ đứng đầu giới xã hội đen ở đài đảo, gã ghét nhất là kẻ dưới nói một đằng làm một nẻo với mình. Tương tự như vậy, gã tin Tô Tầm cũng thế. Việc gã có thể làm chính là nghe lời, ngoan ngoãn nghe lời, rồi dựa vào Tô Tầm để làm cho mình ngày càng lớn mạnh. Sau khi mấy người lên xe rời đi, những người còn lại trên núi cũng cởi trói cho nhóm Phương Quốc Huy. Tổ trưởng, tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Nếu Lâm Đổng kiện chúng ta chắc chắn sẽ bị đình chỉ công tác. Mỹ Lệ lo lắng nói. Lâm Đổng là người có tiền, mà người có tiền đi kiện thì chỉ có nước thắng. Sắc mặt Phương Quốc Huy âm u bất định, gã đấm mạnh một quyền vào cửa gỗ, cho dù có bị đình chỉ, tôi vẫn sẽ điều tra đến cùng. Một kẻ như Chu Triều Tiên mà có thể trở thành ủy viên lập pháp, thì đài đảo này còn tương lai gì nữa? Năm đó, thế hệ cha ông chúng ta có thể từ đại lục rút về đài đảo, nhưng nếu đài đảo cũng bị làm cho thối nát, thì chúng ta còn có thể rút về đâu được nữa. Nhưng cho dù có hạ bệ được Chu Triều Tiên, thì Đinh Tông Thụ cũng là thành phần xã hội đen mà. Nicotine nói. Mỹ Lệ phụ họa, đúng vậy, vậy chúng ta làm thế khác nào nối giáo cho giặc? Hạ bệ Chu Triều Tiên chẳng phải là tương đương với việc giúp đỡ Đinh Tông thù sao? Biểu cảm trên mặt Phương Quốc Huy cứng lại, một lúc lâu sau mới lên tiếng, khoảng cách đến cuộc bầu cử chính thức vẫn còn một thời gian nữa, trước hết cứ hạ bệ Chu Triều Tiên đã, rồi tính sổ Đinh Tông thù sau. Rõ ràng, cả là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, và chỉ có trong phim ảnh mới dễ dàng thành công. Trong xã hội thực tế, điều này khó như lên trời. Cùng ngày hôm đó, cả ba người Phương Quốc Huy đều bị đình chỉ công tác. Ba ngày sau, Tô Tầm gặp được vị hậu bộ trưởng kia. Tô Sơ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay được gặp quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi trẻ tài cao. Hậu bộ trưởng tươi cười nịnh nọt. Đừng nhìn ông ta là bộ trưởng, nhưng quyền hành trong tay so với Tô Tầm thì chẳng thấm vào đâu, hoàn toàn không thể so sánh được. Tô Tầm có thể điều động 3 vạn cảnh sát Hồng Kông, huy động hàng trăm triệu vốn, còn ông ta thì sao? Ông ta không thể. Tô Tầm vắt chéo chân, ngậm điếu thuốc, hậu bộ trưởng quá khen rồi, tôi thấy bộ trưởng cũng còn trẻ lắm. Lần tới có nghĩ đến việc thăng tiến không? Cái này không giấu gì Tô Sơ, thăng tiến thì đương nhiên là muốn, nhưng chuyện này đâu phải do tôi quyết định được. Hậu bộ trưởng đảo mắt, miệng nói lời xã giao. Chính Chu Triều Tiên đã bắt cầu giúp ông ta gặp Tô Tầm, mục đích của Tô Tầm cũng không khó đoán. Chỉ là hậu bộ trưởng không thể nào ngờ được kẻ đứng sau Chu Triều Tiên lại là Tô Tầm. Chuyện này quả thực rất vi diệu. Tô Tầm gạt tàn thuốc, hậu bộ trưởng, tôi coi ông là bạn nên cũng nói thẳng. Triều Tiên luôn rất tôn trọng tôi, cá nhân tôi cũng rất coi trọng tiền đồ chính trị của cậu ấy, ít nhất cậu ấy không hề thua kém Đinh Tông Thụ. Tô Sơ, tôi thật sự lực bất tòng tâm, chuyện này đã được trong đảng quyết định, một mình tôi không thể thay đổi được. Hậu bộ trưởng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tô Tầm không quay đầu lại, nói, Long Cử. Long Cử xách một chiếc vali bước tới. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hai dây màu vàng kim, phối cùng tất đen và giày cao gót, trông vô cùng quyến rũ. Hậu bộ trưởng nhìn đôi chân dài miên man dưới lớp tất đen của Long Cử mà mắt gần như muốn rớt ra ngoài. Bản thân ông ta vốn là một lão già háo sắc. Long Cử vừa định mở vali, hậu bộ trưởng đã cười tủm tỉm đè tay lên. Đồ thì tôi không cần xem, đã Tô Sơ có thành ý như vậy, tôi cũng không phải người không biết điều. Hay là nhờ cô tiểu thư đây giúp tôi mang hai chiếc vali này về nhà thì thế nào? Ông ta tưởng trong vali là tiền, nhưng nhận tiền rồi vẫn chưa thỏa mãn, ông ta còn muốn cả người. Trong mắt Long Cử lóe lên một tia chán ghét và lạnh lẽo. Hậu bộ trưởng. Tô Tầm ngoắt tay với ông ta. Hậu bộ trưởng cười dâm đãng, ghé đầu lại gần. Nụ cười trên mặt Tô Tầm dần tắt, hắn vớ lấy cái gạt tàn trên bàn, nhắm thẳng vào đầu ông ta mà đập tới, bang, bang, bang, máu tươi bắn tung tóe. A a, hậu bộ trưởng hét lên một tiếng thảm thiết, hai tay ôm lấy cái đầu bê bết máu ngã lăn ra đất. Ông ta không thể tin nổi, ánh mắt kinh hoàng nhìn Tô Tầm, hoàn toàn không ngờ Tô Tầm lại dám đánh mình. Nơi này là đài đảo, ông ta là bộ trưởng cơ mà. Cạch. Tô Tầm dụi điếu thuốc vào mặt ông ta, lạnh lùng nói, tôi khuyên ông vẫn nên xem thứ bên trong vali đi. Dứt lời, Long Cử mở vali ra, đặt thẳng trước mặt ông ta. Bên trong toàn là ảnh chụp và các loại văn kiện. Mỗi tấm ảnh đều có mặt hậu bộ trưởng. Cái này sao có thể? Cái này ánh mắt hậu bộ trưởng trở nên sợ hãi, theo bản năng lao tới xé nát những tấm ảnh và văn kiện đó. Cứ xé đi, xé từ từ thôi. Không đủ thì chỗ tôi vẫn còn, đủ để hậu bộ trưởng xé cho đã tay. Giọng nói thờ ơ của Tô Tầm truyền vào tai, khiến hậu bộ trưởng bình tĩnh trở lại. Anh lấy những thứ này từ đâu ra? Hậu bộ trưởng sợ hãi nhìn Tô Tầm. Nếu những thứ này bị lộ ra ngoài, ông ta có chết một vạn lần cũng không đủ. Bên trên toàn là bằng chứng ông ta nhận tiền bẩn, các giao dịch mờ ám, còn có cả ảnh chụp mê hiếp, cưỡng hiếp. Đây là chuyện ông cần biết sao? Ánh mắt Tô Tầm lạnh như băng, một chân dẫm lên mặt ông ta, ghì chặt mặt ông ta xuống đất mà chà xát. Hắn đã xem phim, dĩ nhiên biết hậu bộ trưởng có cấu kết với vị Tống Thiên Sư trong chùa, chính là thông qua các buổi đấu giá từ thiện của Tống Thiên Sư để nhận tiền bẩn. Hơn nữa, ông ta còn thường xuyên đến chỗ Tống Thiên Sư để dùng thủ đoạn ngủ với phụ nữ. Những người phụ nữ đó đều là tín đồ đến lễ Phật. Tống Thiên Sư dĩ nhiên cũng biết mình làm chuyện này rất nguy hiểm, có nguy cơ bị bịt miệng, nên đã lưu lại rất nhiều bằng chứng để tự vệ. Đối phó với một tên Thiên Sư giả thì có gì khó? Tô Tầm đã xem phim, hắn vạch trần thẳng chuyện Tống Thiên Sư ngủ với vợ hậu bộ trưởng, dọa cho Tống Thiên Sư sợ đến mức phải gọi hắn là cha, ngoan ngoãn giao nộp toàn bộ bằng chứng. Sau đó mới có cảnh tượng ngày hôm nay. Coi ông là người thì không muốn, lại cứ thích làm chó, ai bảo ông tiện làm gì? Tô Tầm càng lúc càng dùng sức. Tô Sơ, tôi nghe lời ngài, tất cả đều nghe theo ngài. Hậu bộ trưởng khuất phục, ông ta không còn cách nào khác. Bởi vì Tô Tầm nắm giữ những bằng chứng này, cộng thêm thế lực của bản thân hắn, dù ở phương diện nào cũng có thể khiến hậu bộ trưởng phải chết theo nhiều nghĩa khác nhau. Chết về mặt chính trị, chết về mặt xã hội, thậm chí là cái chết trực tiếp nhất về mặt thể xác. Hừ. Tô Tầm lúc này mới buông chân ra. Hậu bộ trưởng lồm cồm bò dậy. Tôi cho ông 2 ngày, bất kể ông dùng cách gì, phải giải quyết xong mọi chuyện. Nếu không giải quyết được, tôi sẽ giải quyết ông. Tô Tầm chỉ vào mặt ông ta, nói từng chữ một. Hậu bộ trưởng mặt mày ủ rũ, Tô Sơ, tôi có thể góp sức, nhưng thật sự không có quyền quyết định. Ông cứ cầm tiền tìm đinh giao của Tam Liên Bang, bảo là tôi cho đi. Tô Tầm ngắt lời. Hậu bộ trưởng giật mình, sớm đã nghe nói Tô Sơ và đinh giao có quan hệ thân mật, suýt nữa thì quên mất quan hệ giữa Tam Liên Bang và hắn cũng không hề đơn giản. Không biết từ lúc nào, hai bang hội lớn nhất đài đảo đều đã nằm trong tay hắn. Vâng, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, không phải cố gắng hết sức, mà là phải làm được. Vâng vâng vâng, nhất định, nhất định. Hậu bộ trưởng gật đầu lia lịa như một kẻ phụ họa. Có đủ tiền thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Mặc dù không phải tất cả những người trong đảng ủng hộ Đinh Tông Thụ đều vì tiền, nhưng chỉ cần có tiền, cộng thêm ông ta ở trong tác động, việc thay đổi thái độ của đảng cũng không khó. Tô Tầm phẩy tay, cút đi, tự tìm bệnh viện mà băng bó, không thì có ngày toi mạng đấy. Tô Sơ, tôi xin cáo từ trước, cáo từ. Hậu bộ trưởng lúc này mới cảm thấy đầu óc choáng váng, vội vàng chạy đi. Nhìn bóng lưng hậu bộ trưởng biến mất, Tô Tầm ngồi trên ghế, ánh mắt lộ vẻ khinh thường, đúng là đồ xương tiện. Làm sao anh biết trong tay Tống Thiên Sư có những thứ này? Đây là điều mà Long Cửu đã suy nghĩ suốt 2 ngày qua mà vẫn không thể hiểu nổi. Cô luôn ở bên cạnh Tô Tầm, cũng không thấy hắn có bất kỳ sự sắp đặt nào khác. Nói thì hơi quá, nhưng thực sự giống như có thể biết trước tương lai vậy. Tô Tầm mỉm cười, bấm ngón tay là tính ra thôi. Không muốn nói thì thôi. Long Cửu khịt mũi coi thường lời này, đầu óc cô đâu có vấn đề. Tô Tầm nhìn cô, dù sao thì tôi cũng vừa mới vì Hồng Nhan mà nổi giận, đánh cả một vị bộ trưởng vì cô Long Cửu đây chẳng lẽ không nên có chút biểu hiện gì sao? Ví dụ như... Long Cửu cười như không cười, nâng một bên đùi thon dài đặt lên giữa ghế của Tô Tầm. Tô Tầm cảm thấy hạ bộ mình rung động. Long Cửu thu chân lại, để lại cho hắn một bóng lưng quyến rũ, được rồi, biểu hiện xong rồi. Tô Tầm trong lòng mặc niệm cho người anh em của mình 3 phút. Cô muốn lên giường với tôi sao? Long Cửu đột nhiên hỏi. Tô Tầm cười, tôi là người nông cạn như vậy sao? Tôi không muốn lên giường với cô, tôi muốn làm chết cô. Anh thật vừa vô sĩ vừa thẳng thắn. Long Cửu lắc đầu, không thể phản bác được. Tô Tầm đứng dậy, bước đến trước mặt Long Cửu, đưa tay nâng cầm cô lên, được không? Đánh thắng được tôi thì không cần phải hỏi. Long Cửu vừa dứt lời, liền nhấc gối lên tấn công vào hạ bộ của hắn. Tô Tầm đưa tay xuống, ấn chân cô lại, không phải chứ, ra tay độc ác như vậy, định giải quyết tận gốc mối phiền phức mà tôi có thể mang lại cho cô à, nói nhảm nhiều quá. Long Cửu tung ra một cú đấm, đôi tay trắng ngần của cô tuy đẹp nhưng có thể lấy mạng người. Tô Tầm nghi người né tránh, cười xấu xa, thuận tay nắm lấy váy cô kéo một cái, xoẹt, xung quanh chợt hiện. Xem ra chất lượng cái váy này không tốt lắm. Tô Tầm cầm nửa chiếc váy, tiện tay ném đi. Tiếp chiêu. Dù tính cách Long Cửu có phần nam tính, nhưng lúc này khuôn mặt xinh đẹp cũng không khỏi ửng hồng, phần nhiều là vì tức giận, chiêu thức càng lúc càng hiểm hóc, xảo quyệt. Đánh nhau với một mỹ nữ không mặc quần áo quả thực là một loại hưởng thụ. Đánh một lúc, Long Cửu nhận ra Tô Tầm chỉ đang trêu đùa cô chứ không hề nghiêm túc, không khỏi có chút nản lòng, tôi không đánh nữa, anh đến đi. Văn hóa Trung Hoa quả thật bác đại tinh thâm, một câu nói lại có 2 ý nghĩa. Tô Tầm đương nhiên sẽ không khách khí, đặc biệt là đôi chân dài của Long Cửu, hắn cũng đã thèm muốn từ lâu. Nếu không thì sao lúc nãy lại tức giận với hậu bộ trưởng như vậy, dám cướp đồ ăn của hắn, đúng là muốn chết. Rất nhanh, trận chiến của hai người đã chuyển sang một hình thức khác. Cả khu vườn sau rộng lớn vang lên những âm thanh khiến người hầu không dám bước vào. Mang Long Cửu bên mình lâu như vậy, hôm nay hắn cuối cùng cũng được toại nguyện. Nhưng hắn cảm thấy Long Cửu cũng đang thèm muốn hắn, nên rốt cuộc ai được ai mất, thật khó nói. Nhưng mà, sướng là được rồi. Hậu bộ trưởng làm việc vô cùng hiệu quả. Sự thật chứng minh, khi tính mạng bị đe dọa, con người sẽ bộc phát 300% tiềm năng để tự cứu mình. Chỉ trong vòng 2 ngày, hậu bộ trưởng đã thành công thuyết phục được các lãnh đạo cấp cao trong đảng, sau đó triệu tập 2 ứng cử viên là Chu Triều Tiên và Đinh Tông Thụ đến gặp mặt. Tô Tầm không đi, mọi chuyện đã an bài, những việc vặt vãnh này tự nhiên không cần hắn phải ra mặt. Trong nhà hậu bộ trưởng, Chu Triều Tiên và Đinh Tông Thụ mỗi người ngồi một bên, nhìn nhau không vừa mắt. Rất nhanh, tiếng bước chân vang lên, hậu bộ trưởng với cái đầu quấn băng trắng bước vào. Bộ trưởng, đầu của ngài nhìn thấy băng gạc trên đầu hậu bộ trưởng, Đinh Tông Thụ có chút ngỡ ngàng. Chu Triều Tiên nhếch mép cười, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cả đã muốn đánh tên này từ lâu rồi. Hậu bộ trưởng mặt không đổi sắc nói dối, hai hôm trước uống say, ngã cầu thang đập đầu. Ôi, bộ trưởng phải chú ý sức khỏe chứ ạ, có sức khỏe tốt mới có thể phục vụ nhân dân đài đảo. Tông Thụ tôi vô cùng khâm phục và học hỏi tinh thần làm việc dù bị thương của bộ trưởng. Đinh Tông Thụ nịnh hóc đúng là một tay cao thủ, lưỡi lắc léo, liếm rất giỏi. Gã còn chưa biết vận mệnh của mình đã thay đổi. Hậu bộ trưởng đưa tay ra hiệu hai người ngồi xuống, Tông Thụ này, chuyện bầu cử có chút thay đổi. Khóa này để Triều Tiên lên đi, cậu đợi khóa sau hãy tranh cử. Có thể nói là đi thẳng vào vấn đề. Chu Triều Tiên lộ ra nụ cười. Cái gì? Đinh Tông Thụ như bị sét đánh ngang tai, cả người bật dậy, bộ trưởng, mấy hôm trước không phải đã quyết định là tôi sao? Tại sao lại thay đổi? Cậu đang chất vấn tôi à? Hậu bộ trưởng đang bực mình trong người, sắc mặt cũng không mấy thiện cảm. Đinh Tông Thụ lúc này mới bình tĩnh lại, Tông Thụ không dám, chỉ là có chút không hiểu thì cũng đừng nghĩ nữa, tóm lại lần này cậu không có cửa đâu, đợi lần sau đi. Hậu bộ trưởng trước mặt Tô Tầm thì như cháu, nhưng trước mặt những kẻ như Đinh Tông Thụ và Chu Triều Tiên, ông ta vẫn là bố. Đinh Tông Thụ dù có vạn phần không cam lòng, nhưng cũng biết đại thế đã mất, có chút chán nản, nếu đã vậy, 80 triệu kia coi như là tiền đóng góp cho lần sau đi. Mẹ kiếp, mày nói cái gì? Hậu bộ trưởng lập tức chửi thề, chỉ vào mặt Đinh Tông Thụ, lão tử trước đó chạy đôn chạy đáo giúp mày, chẳng lẽ làm không công à? 80 triệu đó ông ta cũng muốn, vì đó không phải là tiền của một mình ông ta, mà là của tất cả mọi người. Tông Thụ lão đệ, cậu nói vậy là không đúng rồi, tiền lần này là của lần này, lần sau đương nhiên phải đóng lại từ đầu chứ. Chu Triều Tiên cười tươi nói. Có thể nói là gió xuân đắc ý, chí khí ngút trời. Đinh Tông Thụ đương nhiên không thể chấp nhận được, đó là số tiền gã đã phải dốc cạn túi mới có được, tôi không quan tâm, nếu không được thì tôi sẽ rút khỏi đảng, tranh cử với tư cách ứng viên độc lập. Nói xong, gã tức giận bỏ đi. Mẹ nó, không biết điều. Hậu bộ trưởng lẩm bẩm chửi rủa, có chút mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Chu Triều Tiên nói, bộ trưởng, đừng tức giận, không đáng đâu. Rời khỏi ngài, hắn ta là cái thá gì chứ? Hy vọng Đinh Tông Thụ tốt nhất nên nghĩ cho kỹ, nếu không sẽ thế nào hậu bộ trưởng không nói hết, nhưng chắc chắn không phải là lời tốt đẹp gì. Dù sao khoản tiền đó cũng không phải một mình ông ta nhận, Đinh Tông Thụ muốn đòi lại, đúng là muốn chết. Nếu gã thật sự dám rút khỏi đảng, tranh cử với tư cách ứng viên không đảng phái thì càng là tự tìm cái chết. Ba ngày sau, Đinh Tông Thụ không cam tâm tiền mất tật mang, tổ chức họp báo, trước mặt truyền thông xé bỏ thẻ đảng, tuyên bố rút khỏi đảng, chính thức tranh cử ủy viên lập pháp với tư cách ứng viên không đảng phái. Nhìn thấy tin này trên TV, hậu bộ trưởng tức đến chửi ầm lên, hỏi thăm tổ tông 18 đời nhà Đinh Tông Thụ. Tô Tầm nhìn thấy tin tức, sắc mặt có chút kỳ quái. Tình hình của Chu Triều Tiên và Đinh Tông Thụ bây giờ hoàn toàn ngược lại với trong phim. Tất cả đều là công lao của hắn cả. Để loại bỏ Đinh Tông Thụ, hắn có thể nói là đã vất vả biết bao. Đinh Tông Thụ, vậy tao phải cảm ơn mày nhiều lắm. Tô Tầm lắc đầu, cầm điều khiển từ xa chuyển kênh. Hắn biết, mạng nhỏ của Đinh Tông Thụ sắp không còn nữa rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, ngày thứ hai sau khi Đinh Tông Thụ tuyên bố tranh cử với tư cách ứng viên không đảng phái, cả đã bị xe tông chết. Chu Triều Tiên không còn đối thủ cạnh tranh, vị trí ủy viên lập pháp của gã đã chắc như đinh đóng cột. Tô Tầm ở lại đài đảo thêm vài ngày, ăn cơm với một vài ông lớn, đánh cầu với vài mỹ nữ, tiện thể gặp Đinh Giao một lần, sau đó lên máy bay về Hồng Kông. Trước khi về, hắn đã báo cho cục pháp chế đài đảo một tiếng, để Phương Quốc Huy phục chức. Sau khi Chu Triều Tiên đắc cử ủy viên lập pháp, chuyện cũ sẽ được xóa bỏ. Tin rằng với trí tuệ của gã, sau này sẽ không phạm phải những sai lầm có thể bị người khác nắm thóp nữa. Vì vậy, Phương Quốc Huy có ra mặt cũng không thể uy hiếp được bố cục của Tô Tầm, cứ để gã cống hiến cho an ninh đài đảo đi. Khi Phương Quốc Huy biết mình được phục chức, gã vẫn còn chút không tin nổi, cấp trên đã điều tra rõ ràng rồi sao? Không phải, là Tô Sơ đã lên tiếng. Biết được kết quả này, nội tâm Phương Quốc Huy ngũ vị tạp trần, không biết nên nói gì cho phải. Thời gian trôi qua, đã bước sang năm 1995. Chỉ còn chưa đầy 2 năm nữa là Hồng Kông sẽ được trao trả. Bây giờ, quyền lực của cảnh sát Hồng Kông đã hoàn toàn nằm trong tay Tô Tầm, cảnh vụ xứ trưởng đã trở thành một chức vụ hữu danh vô thực. Vì ngày trao trả sắp đến, biết rõ tương lai của Hồng Kông không còn thuộc về đất nước mình, đám người Anh cũng lười tốn công tốn sức tranh giành quyền lực với Tô Tầm. Điều quan trọng nhất là có tranh cũng không thắng nổi. Vì thế, thay vì phí thời gian làm những chuyện vô ích, chi bằng bỏ tiền cho người trong gia tộc vận động một chút, khi trở về sẽ có vị trí tốt hơn. Nhưng ông ta không tranh, không có nghĩa là Tô Tầm sẽ cứ như vậy chờ đợi ông ta thoái vị. Dù sao thì, nhiệm vụ của thân phận này là phải ngồi vào vị trí lão đại trước năm 97. Nếu chờ đợi cảnh vụ sứ trưởng chủ động thoái vị, thì chắc chắn là sau năm 97, nhiệm vụ tự nhiên sẽ không hoàn thành được. Vì vậy, Tô Tầm đã hẹn cảnh vụ sứ trưởng ra để nói chuyện một cách tử tế. Địa điểm nói chuyện là sân gôn. Tô, nói đi, cậu tìm tôi có chuyện gì? Cảnh vụ sứ trưởng vung gậy, đánh một quả bóng gôn bay ra xa, thuận miệng hỏi Tô Tầm. Sau khi xác định không tranh giành nữa, quan hệ giữa ông ta và Tô Tầm đã được cải thiện đáng kể. Mấy năm nay hai người chung sống khá tốt. Tô Tầm vẫy tay, rất nhanh, Long Cửu trong bộ đồng phục cảnh sát uy nghiêm bước tới. Mấy năm nay được Tô Tầm chăm sóc, vóc dáng cô ngày càng đầy đặn, thêm vài phần phong tình của người phụ nữ trưởng thành. Nếu như mấy năm trước Long Cửu là một viên thuốc mê hoặc, thì bây giờ cô chính là một liều thuốc kích dục di động. Biểu cảm lạnh lùng, vóc dáng cao gầy mà đầy đặn, đôi chân dài miên man, quả thực không thể chê vào đâu được. Tô Tầm nhận lấy tài liệu từ tay cô, tiện tay đưa cho cảnh vụ sứ trưởng, sắp đến năm 97 rồi, ông cũng sắp về nước, coi như là đồng nghiệp một thời, mở ra xem đi. Cảnh vụ sứ trưởng nghi ngờ nhìn hắn một cái, sau đó mở túi tài liệu ra, lấy ra một tập văn kiện, xem xong sắc mặt liền thay đổi. Đó là một bản hợp đồng mua nhà, một biệt thự sang trọng trị giá 30 triệu đô la Mỹ ở London, anh. Tô, ý cậu là gì? Cảnh vụ sứ trưởng biết rõ còn cố hỏi. Đây là nhà riêng của tôi, tặng cho ông, điều kiện là ông từ chức. Tô Tầm đi thẳng vào vấn đề. Hắn không sợ cảnh vụ sứ trưởng sẽ quay lưng đi báo cáo hắn với cục chống tham nhũng. Hiện tại, cục chống tham nhũng cũng phải nhìn sắc mặt hắn. Mặc dù trên danh nghĩa cục chống tham nhũng trực thuộc đặc khu trưởng, nhưng đặc khu trưởng một năm sau cũng phải đi rồi. Chỉ có Tô Tầm là cây trường sinh, quan hệ của hắn với đại lục rất tốt, điều này ai cũng biết. Cho nên, chỉ cần không ngốc, không ai dám đắc tội hắn. Cảnh vụ sứ trưởng có chút khó hiểu, tôi khó mà từ chối, nhưng tôi không hiểu, đã chờ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ hai năm cuối cùng cậu cũng không chờ được sao? Cậu biết đấy, cậu vốn có thể tiết kiệm được 30 triệu đô la Mỹ này. Chỉ cần chờ đến năm 97, vị trí của ông ta tự nhiên sẽ là của Tô Tầm không cần thiết phải tiêu số tiền đó. Tôi có lý do của riêng mình, cụ thể thì không tiện nói cho ông biết. Tô Tầm mỉm cười, chống gậy, ông cứ nói ý kiến của mình là được. Trong vòng một tháng, tôi sẽ lấy lý do sức khỏe không đảm bảo để xin từ chức. Cảnh vụ sứ trưởng nói, đã đằng nào cũng phải thoái vị, sớm nhường lại có thể được một căn biệt thự sang trọng, cớ sao mà không làm. Tô Tầm mỉm cười, cảm ơn. Cuối cùng hỏi một câu, cậu làm thế nào để bảo dưỡng vậy? Gương mặt này chưa bao giờ thay đổi. Cảnh vụ sứ trưởng hỏi ra thắc mắc của tất cả mọi người. Tô Tầm bây giờ được mệnh danh là nam thần không tuổi. Tô Tầm chỉ vào mặt mình, đây là trời sinh nhan sắc khó cưỡng, tôi cũng đành chịu. Cảnh vụ sứ trưởng cười lắc đầu. Sau khi đánh gôn xong với cảnh vụ sứ trưởng, Tô Tầm liền về thẳng nhà, hắn vẫn thích chơi bóng với Chu Văn Lệ hơn. Dù sao chơi bóng với đàn ông cũng không có ý nghĩa gì, phải chơi với phụ nữ mới vui, nhúng nhảy thật đáng yêu. 11 giờ đêm. Trong biệt thự của Tô Tầm, hắn đang ôm Chu Văn Lệ xem TV, một bên ăn hoa quả cô đúc. Cuộc sống có thể nói là vô cùng nhàn nhã. Reng reng reng reng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh ấm áp trong phòng khách. Chu Văn Lệ từ trong lòng hắn ngồi dậy, đi đến chiếc bàn cách đó không xa lấy điện thoại cho hắn. Tô Tầm nhận lấy xem qua, là Lý Văn Bân gọi đến, Lý Văn Bân bây giờ là cảnh vụ sứ trưởng khu vực Tây Cửu Long, tốc độ thăng tiến cũng khá nhanh. Tô Tầm kết nối, muộn như vậy rồi còn có chuyện gì? Sơ, vừa nhận được tin báo, Ngân hàng Á Châu bị cướp có vũ trang, người của đồn cảnh sát khu vực đã đến hiện trường. Lý Văn Bân ngữ khí ngưng trọng. Đây chính là Ngân hàng Á Châu, nếu không hắn cũng không cần phải báo cáo cho Tô Tầm. Nếu là ngân hàng khác, hắn, một cảnh vụ sứ trưởng khu vực, có thể tự mình quyết định. Tô Tầm nghe thấy Ngân hàng Á Châu xảy ra chuyện, sắc mặt cũng thay đổi, có biến gì báo cho tôi biết trước. Hắn không đến hiện trường, chỉ là cướp bóc thôi, chuyện này không cần hắn phải đích thân ra mặt. Nếu không phải vì liên quan đến Ngân hàng Á Châu, vụ án này hắn sẽ không bao giờ hỏi đến. Cúp điện thoại, Tô Tầm trực tiếp chuyển kênh sang chuyên mục tin tức, chờ xem báo cáo. Yên tâm đi, sẽ không sao đâu, mấy năm nay có anh ở đây, Hồng Kông chưa bao giờ xảy ra vụ án lớn nào. Chu Văn Lệ nhẹ nhàng nói, trong mắt tràn đầy nhu tình. Tô Tầm được mệnh danh là thần hộ mệnh của Hồng Kông. Có thể làm người phụ nữ của một người đàn ông như vậy, dù chỉ là một trong số đó, Chu Văn Lệ cũng rất mãn nguyện. Tô Tầm nhẹ nhàng vuốt đầu cô, vụ án này không phải là vụ án lớn sao? Mấy năm nay, đừng nói là cướp Ngân hàng Á Châu, ngay cả cướp tiệm vàng cũng chưa từng xảy ra. Cho nên, liệu có phải là do Tô Tầm không chú ý không? Ren ren ren ren, mười mấy phút sau, điện thoại lại vang lên, hắn lập tức kết nối, "A Bân, thế nào rồi?" Bên kia im lặng. Tô Tầm trong lòng có dự cảm xấu. Quả nhiên, sự thật đúng như hắn dự liệu. Một lúc sau, Lý Văn Bân mới trầm giọng nói, "Tô Sơ, có tổng cộng 5 tên cướp, hỏa lực rất mạnh, các cảnh sát đến hiện trường đã hy sinh hơn 10 người." Rắc. Chiếc điện thoại trong tay Tô Tầm trực tiếp bị hắn bóp nát, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Cướp ngân hàng Á Châu, lại còn giết chết 10 cảnh sát, đây đã là vụ án lớn nhất trong mấy năm gần đây. Đủ để chấn động toàn Hồng Kông. Theo Tô Tầm, có hắn ở đây, bọn cướp còn dám ngang nhiên gây án như vậy, đó chính là khiêu khích hắn. Là đang tìm chết. Chồng ơi, đừng giận, đừng giận, em tin anh nhất định có thể bắt được bọn chúng. Chu Văn Lệ vội vàng an ủi hắn, giống như đang dỗ một đứa trẻ. Tô Tầm ngược lại cười, có nhầm không, coi anh là trẻ con à, được rồi, anh không giận nữa. Nói xong, tiện tay ném chiếc điện thoại vỡ nát đi. Cho nên, sức lực lớn cũng không tốt, nếu là một người nghèo, hắn đã phá sản rồi. May mắn là hắn không thiếu tiền. Đúng lúc này, tin tức phát sóng. Liên quan đến vụ cướp và giết người tại Ngân hàng Á Châu tối nay, cảnh sát Tây Cửu Long đã khẩn cấp tổ chức cuộc họp, giao cho thanh tra cao cấp Trần Quốc Vinh tiếp nhận vụ án này. Theo giọng nói của người dẫn chương trình, trên màn hình xuất hiện một gương mặt vô cùng quen thuộc với Tô Tầm. Gia Câu. Chu Văn Lệ càng là trực tiếp thốt lên. Không sai, người xuất hiện trên màn hình chính là gương mặt của Trần Gia Câu, chỉ già hơn mấy năm trước một chút. Trên TV, vị thanh tra cao cấp tên Trần Quốc Vinh nói, 3 giờ, cảnh sát rất có lòng tin sẽ bắt được nhóm tội phạm này trong vòng 3 giờ. Hành vi khiêu khích cảnh sát của chúng, tôi tin rằng chúng chỉ là một đám ô hợp ngây thơ. Tôi xin cam đoan với toàn thể người dân, cảnh sát nhất định sẽ tóm gọn đám vô lại này. Anh ta đổi tên từ lúc nào vậy? Chu Văn Lệ nghi ngờ nhìn Tô Tầm. Đây không phải là cùng một người. Tô Tầm đã kịp phản ứng, đây là kịch bản của phim Tân Câu Chuyện Cảnh Sát. Tình tiết cụ thể của Tân Câu Chuyện Cảnh Sát hắn không nhớ rõ lắm, nhưng đại khái vẫn còn chút ấn tượng. Phim kể về Quan Tổ, con trai của một gia đình cảnh sát, đã cấu kết với 4 người con của các quan chức cấp cao khác để thành lập một băng nhóm tội phạm. Chúng phạm tội không phải vì tiền, mà là cố ý khiêu khích cảnh sát, để thực hành trò chơi săn giết trên mạng, tính điểm bằng cách giết chết các cảnh sát có quân hàm khác nhau. Chúng coi cuộc đối đầu với cảnh sát như một trò chơi, Trần Quốc Vinh bị hành hạ đến chết đi sống lại, cuối cùng còn bị đình chỉ công tác, có thể nói là thảm hại. Vì năm 97 sắp đến, thời gian hoàn thành nhiệm vụ và rời đi cũng ngày càng gần, lại không có vụ án nào xảy ra, Tô Tầm cứ ngỡ có thể bình yên qua ngày. Không ngờ lại gặp phải đám người của Quan Tổ. Đám người này thật sự không coi cảnh sát ra gì, hành vi của chúng theo Tô Tầm còn đáng ghét hơn tất cả các phần tử tội phạm khác, không thể tha thứ, càng không thể dung thứ. Các phần tử tội phạm khác phạm tội, trong quá trình phạm tội giết cảnh sát, ít nhất chúng cũng là vì tiền. Nhưng Quan Tổ và đồng bọn chỉ đơn thuần là vì vui, vì thú vị mà biến việc săn giết cảnh sát thành một trò chơi. Cho nên, chỉ có cái chết mới có thể đền bù cho tội lỗi của chúng. Tô Tầm muốn đích thân ra tay. Đưa điện thoại cho anh. Tô Tầm nói. Chu Văn Lệ đưa điện thoại di động của mình cho hắn. Tô Tầm nhận lấy, sau đó gọi cho Lý Văn Bân. Vụ án này tình hình có chút phức tạp, Trần Quốc Vinh không giải quyết được, tôi sẽ đích thân phụ trách, lập tức tổ chức họp báo, tôi muốn tự mình ra mặt. À, Lý Văn Bân sững sờ. Vì Tô Tầm đã rất lâu không đích thân ra tuyến đầu, nhưng rất nhanh hắn lại kích động, yes, sir. Đã nhiều năm rồi, Tô Sơ lại ra tuyến đầu, hắn tin rằng đám cướp ngông cuồng kia chắc chắn sẽ không thoát khỏi tai kiếp. Ngủ sớm đi, tối nay anh không về. Trả lại điện thoại cho Chu Văn Lệ, Tô Tầm cầm lấy áo khoác ra cửa. Đàn ông, chính sự là trên hết. Khi hắn đến cảnh sát khu vực Tây Cửu Long, vô số phóng viên đã chờ ở đó. Mau nhìn. Xe của Tô Sơ đến rồi. Tô Sơ đến rồi nhìn thấy xe của Tô Tầm, tất cả các phóng viên như cá mập ngửi thấy mùi máu, cùng nhau gùa lên. Tô Tầm vừa xuống xe, liền bị các phóng viên với súng dài ống ngắn bao vây, vây kín như nêm cối. Tô Sơ, Hồng Kông đã nhiều năm không xảy ra vụ án nghiêm trọng như thế này, xin hỏi ngài có suy nghĩ gì? Tô Sơ, ngài nói vài câu với mọi người đi. Đúng vậy Tô Sơ, người dân đều đang chờ câu trả lời của ngài, Tô Sơ, xin ngài nói ngắn gọn vài câu đi. Sau nhiều năm, Hồng Kông lại một lần nữa xảy ra vụ án nghiêm trọng không khác gì một cuộc tấn công khủng bố. Trong lúc gia đình các cảnh sát hy sinh đang đau buồn, tất cả các phóng viên lại đều hưng phấn. Bởi vì họ chỉ thấy được tin tức lớn, mà không thấy được những sinh mạng đã mất. Nghề phóng viên, có một bộ phận không nhỏ chính là đang ăn trên máu người khác. Những gì cần nói, tôi sẽ nói trong buổi họp báo. Bây giờ xin mọi người tránh ra, tôi cần phải họp trước, sau khi họp xong mới có thể trả lời câu hỏi của các vị. Tô Tầm dừng bước, giọng nói bình tĩnh. Các phóng viên đang vây quanh lập tức tản ra. Dù sao thì, uy thế của Tô Sơ là vô song. Hắn đã lên tiếng, ai dám tiếp tục dây dưa, đây chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Tiếp đãi các bạn truyền thông cho tốt. Buông lại một câu, Tô Tầm bước vào cổng chính của cảnh sát khu vực Tây Cửu Long. Hắn cũng từng làm việc ở đây. Sơ, mọi người đã đến đủ, đang ở phòng họp chờ ngài. Lý Văn Bân vừa đuổi theo vừa báo cáo. Tô Tầm thuận miệng hỏi, Trần Quốc Vinh cũng ở đó sao? Vâng, Trần Quốc Vinh là xạ thủ vô địch của cảnh đội, và là anh họ của Gia Câu. Lý Văn Bân nói. Tô Tầm nhíu mày, sau đó lại cảm thấy hợp lý, phong cách của hai người này rất giống nhau. Vài phút sau, cạch, Lý Văn Bân đẩy cửa phòng họp, Tô Tầm sải bước đi vào. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong phòng họp đồng loạt đứng dậy, chào Tô Tầm, chào sếp. Tô Tầm đi đến vị trí chủ tọa ngồi xuống, sau đó mới giơ tay ra hiệu, mọi người ngồi đi. Mọi người lúc này mới lần lượt ngồi xuống. Có ai muốn nói gì không? Tô Tầm hỏi. Mọi người nhìn nhau, không ai dám mở miệng. Trần Quốc Vinh là người đầu tiên đứng lên, sơ, tôi nhất định sẽ kết thúc vụ án trong vòng 3 giờ. Anh không làm được đâu. Tô Tầm nói thẳng. Trần Quốc Vinh không phục, sơ anh có biết thân phận của chúng không? Biết động cơ phạm tội của chúng không? Biết kế hoạch tiếp theo của chúng không? Tô Tầm thẳng thừng hỏi ba câu. Trần Quốc Vinh bối rối, im lặng một lúc lâu, sau đó mới lắc đầu, xin lỗi sơ, tôi không biết. Rầm. Tô Tầm đập bàn một cái, khiến tất cả mọi người giật mình, vậy ai cho anh dũng khí dám nói trước mặt truyền thông là sẽ phá án trong 3 giờ? Tôi có lòng tin lòng tin. Lòng tin của anh có tác dụng gì? Anh không biết gì cả, anh bắt đầu từ đâu? Anh có nghĩ đến hậu quả nếu bọn cướp lợi dụng lời nói hùng hồn của anh để giăng bẫy không? Tô Tầm giận dữ nói. Trong phim, Quan Cổ và đồng bọn chính là bị lời tuyên bố phá án trong 3 giờ của Trần Quốc Vinh chọc giận, sau đó đã giăng bẫy, khiến thêm 9 cảnh sát hy sinh. Trong phim, 9 người chỉ là một con số. Nhưng bây giờ, 9 người là 9 sinh mạng, là 9 gia đình, là trụ cột của 9 gia đình. Tô Tầm là lãnh đạo cấp cao của cảnh đội, có trách nhiệm và nghĩa vụ phải bảo vệ tính mạng của những cảnh sát cơ sở này. Cho nên, Trần Quốc Vinh tuy có năng lực, nhưng anh ta quá tự phụ và bốc đồng, nhất định phải dạy cho anh ta một bài học. Nếu không, dù hôm nay có hắn ra mặt ngăn cản, lần sau anh ta cũng sẽ phải trả giá đắt. Thấy Tô Sơ nổi giận, tất cả mọi người đều run rẩy cúi đầu không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trần Quốc Vinh mím môi, không nói một lời. Năng lực của anh là không thể nghi ngờ, nhưng chính vì năng lực xuất chúng của anh đã khiến anh trở nên tự phụ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Tô Tầm dịu giọng xuống. Trần Quốc Vinh trầm giọng nói, cảm ơn sơ đã chỉ bảo, nhưng tôi đã lỡ nói ra rồi anh ta cũng nhận ra mình đã quá bốc đồng, nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, nếu trong vòng 3 giờ không thể phá án, mặt mũi của cảnh sát sẽ để ở đâu? Vụ án này tôi sẽ tiếp nhận. Tô Tầm nói. Tất cả mọi người lập tức vui mừng. Trần Quốc Vinh cũng không phản đối. Anh ta, cũng như tất cả các cảnh sát khác, có một niềm tin mù quáng vào Tô Tầm, dường như chỉ cần Tô Tầm ra mặt là có thể giải quyết được mọi chuyện. Được rồi, ngồi xuống đi. Tô Tầm nói. Trần Quốc Vinh ngồi xuống. Tô Tầm nhìn xuống mọi người, về thân phận của năm tên cướp đó, tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Phạt. Cả phòng họp xôn xao, tất cả mọi người đều mở to mắt, không thể tin nổi nhìn hắn. Từ lúc vụ án xảy ra đến bây giờ mới được bao lâu? Bọn họ còn chưa có một chút manh mối nào, vậy mà Tô Sơ đã điều tra ra được thân phận của bọn cướp. Cái này chẳng lẽ khoảng cách giữa họ và Tô Sơ lại lớn đến vậy sao? Lý Văn Bân, là thuộc hạ cũ của Tô Tầm, ngược lại đã không còn ngạc nhiên nữa. Tô Sơ nếu không thần thánh như vậy, thì đã không được gọi là Tô Sơ. Tô Tầm gật đầu ra hiệu cho Long Cửu. Long Cửu đặt một chiếc laptop cồng kềnh lên bàn, kết nối với màn hình lớn phía sau. Sau đó, trên màn hình xuất hiện ảnh của vài người. Long Cửu bắt đầu giới thiệu cho mọi người, đầu tiên là một người phụ nữ, người này tên Su, là con gái út của chủ tịch công ty vận tải đường thủy Á Châu, Chu Kiến Vân. Sau đó, lại đổi một tấm ảnh khác. Đây là Fire, con trai của ông chủ tiệm trang sức Vĩnh Thành, từng phục vụ trong thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Người này tên Tin Tin Lo, là con trai của chủ tịch công ty chứng khoán Kim Phúc. Mark Lê Ung, con lai Trung Nhật, cao thủ lập trình game, con trai của Lương Cảnh Khang, chủ tịch Vĩnh Dự Quốc tế. Sau đó là tấm ảnh cuối cùng, một thanh niên có khuôn mặt túng tú, nhưng lại mang vài phần kiêu ngạo, bất cần. Người cuối cùng tên Quan Cổ, mẹ là chủ công ty bất động sản, quan trọng là cha cậu ta. Cha cậu ta cũng là một cảnh sát, tổng cảnh sát khu vực Bắc. Khi thân phận của quan tổ được tiết lộ, các lãnh đạo cấp cao của cảnh sát khu vực Tây Cửu Long lại một lần nữa bị sốc. Năm tên cướp này, không một ai không xuất thân giàu có, quan tổ lại càng là con trai của một tổng cảnh sát, điều này thật sự khiến người ta không thể giữ được bình tĩnh. Trần Quốc Vinh càng là kinh hãi đến mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Liên quan đến bối cảnh của những người này, vụ án này dù anh ta có phá được, cuộc sống sau này e rằng cũng không dễ chịu. Con trai tổng cảnh sát mà lại đi phạm tội. Mấy người giàu này ăn no rửng mỡ à, đúng vậy, thật không thể tin được dù người ngồi đây chức vụ thấp nhất cũng là thanh tra cao cấp, nhưng vẫn không khỏi thất thố. Yên lặng. Tất cả yên lặng. Lý Văn Bân có chút mất mặt. Tô Sơ còn ở đây, thuộc hạ của hắn lại như vậy còn ra thể thống gì nữa. Theo tiếng quát của Lý Văn Bân, mọi người đang ngồi quanh bàn họp mới dần dần yên tĩnh trở lại. Tô Tầm lúc này mới lên tiếng, năm tên cướp này, mỗi người đều có bối cảnh thâm sâu, cho nên thân phận của chúng tạm thời không thể truyền ra ngoài. Nhớ kỹ, chỉ những người trong phòng họp này mới được biết, tuyệt đối không được phép truyền ra ngoài. Trong số này, phần lớn đều là những gương mặt quen thuộc trong các bộ phim, cho nên Tô Tầm vẫn khá tin tưởng. Dù sao thì, trong cảnh sát khu vực Tây Cửu Long có nội gián, chính là cộng sự của Trần Quốc Vinh, tên Hoàng Sâm, hiện đang nằm viện vì bị thương. Trong phim, tối nay khi truy đuổi quan tổ và đồng bọn, hắn đã lén giấu một túi tiền của quan tổ để trả nợ cờ bạc. Nhưng không ngờ lại bị quan tổ và đồng bọn nhìn thấy, cho nên chuyện sau đó cũng thuận theo tự nhiên. Trong phim, hành động lần đầu của Trần Quốc Vinh cũng là vì bị hắn bán đứng mà toàn quân bị diệt. Nhưng bây giờ, ngược lại có thể lợi dụng hắn để thực hiện một đợt phản công, đảo ngược tình thế. Yes, sir. Mọi người đồng thanh đáp. Tổ trọng án tùy thời chờ lệnh. Được rồi. Bây giờ tôi còn phải ra ngoài đối phó với đám phóng viên kia, tan họp. Tô Tầm vừa dứt lời, tất cả mọi người đứng dậy tiễn hắn ra khỏi phòng họp. Rời khỏi phòng họp, Tô Tầm liền không ngừng nghỉ đi đến phòng họp báo nhỏ nơi các phóng viên đang chờ. Tô Sơ đến rồi. Tô Sơ đến rồi. Các phóng viên đã đợi có chút nhàm chán, khi nhìn thấy Tô Tầm đi tới đều vui mừng. Thưa các bạn truyền thông, tôi chính thức tuyên bố vụ án này sẽ do tôi đích thân phụ trách. Thanh tra Trần Quốc Vinh đã nói sẽ bắt được tội phạm trong 3 giờ. Vậy thì là 3 giờ, trong vòng 3 giờ tuyệt đối sẽ kết thúc vụ án. Tại căn cứ bí mật của quan tổ và đồng bọn, 5 người cũng đang xem tin tức qua TV. Khẩu khí thật lớn. Một tên tóc đỏ cười nhạo. Su, người phụ nữ duy nhất trong nhóm, nhai kẹo cao su nói, người này rất lợi hại. Lợi hại mới đủ thú vị, không phải sao? Quan tổ trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm, đã hắn muốn phá án trong 3 giờ, vậy thì chúng ta cho hắn một cơ hội, tạo ra chút động tĩnh. Dẫn bọn chúng đến đây chơi đùa một trận. Không phải chứ, gã này thật sự rất lợi hại, mà bọn họ lại đông người, chơi không lại thua thì làm sao? Fire nhíu mày, bọn họ là để tìm kiếm kích thích, chứ không phải để tìm chết. Thua. Chúng ta là người tạo ra trò chơi, làm sao có thể thua được? Quan tổ lộ ra nụ cười trêu tức, đừng quên, trong tay chúng ta còn có con át chủ bài là Hoàng Sâm. Xu mắt sáng lên, ý anh là lợi dụng hắn để biết trước hành động cụ thể của cảnh sát. Sau đó chúng ta sẽ lấy sức nhàn chống sức mỏi, chơi một trận cho đã. Ba người còn lại cũng lộ ra vẻ mặt hứng thú. Không sai, danh tiếng của Tô Sơ lớn như vậy, thì tương đương với đại bốt của trò chơi này. Ai hạ được hắn sẽ được 100 điểm. Quan tổ có chút điên cuồng gầm nhẹ. Bốn người còn lại đều hú lên, từng người một hưng phấn đến không thể diễn tả, hai mắt đỏ ngầu. Xuyệt. Quan tổ đặt nắm đấm lên môi, ra hiệu mọi người im lặng, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Sâm. Với thân phận của họ, việc có được số liên lạc của Hoàng Sâm quả thực quá dễ dàng, quan tổ đã sớm chuẩn bị. Trước đó là muốn chơi với Trần Quốc Vinh, nhưng bây giờ có Tô Tầm, đại bốt, tự nhiên là chơi với hắn. Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối. Alo, tôi là Hoàng Sâm, anh là ai? Cảnh sát Hoàng, là tôi đây, là người bạn đã đưa tiền cho anh tối nay đấy, túi tiền đó có làm anh hài lòng không? Quan tổ nói giọng quái dị. Anh muốn thế nào? Quan tổ cười ha ha một tiếng. Không thế nào cả, tôi sẽ tiết lộ vị trí của mình, thu hút cảnh sát đến. Nhưng tôi muốn biết kế hoạch hành động cụ thể của cảnh sát. Đương nhiên, anh đừng có giở trò, nghĩ rằng bắt được hết chúng tôi là xong chuyện. Chỉ cần chúng tôi chưa chết, bí mật của anh sẽ không còn là bí mật nữa. Mà muốn để chúng tôi chết, thì khó lắm đấy. Được, tôi đồng ý với anh. Hoàng Sâm cuối cùng vẫn giống như trong phim, đã thỏa hiệp. Bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác. Ít nhất là từ góc độ cá nhân của hắn. Hợp tác vui vẻ, chờ tin tốt của anh. Quan tổ cúp điện thoại, sau đó nhìn bốn người hô, let's go. Mọi người hành động đi, không thì 3 giờ mà Tô Sơ nói sắp hết rồi đấy. Ha ha ha ha, tất cả mọi người đều phá lên cười, sau đó bắt đầu xuống dưới làm các công việc chuẩn bị. Cùng lúc đó, Tô Tầm vừa kết thúc buổi họp báo. Gọi Trần Quốc Vinh đến đây. Tô Tầm nói với Lý Văn Bân. Vài phút sau, Trần Quốc Vinh chạy tới, chào Tô Tầm, sơ, ngài tìm tôi. Anh ta là tổ trưởng tổ trọng án, giống như Tô Tầm trước đây, với quân hàm thanh tra cao cấp tạm thời giữ chức vụ tổng thanh tra, đây là biểu hiện của việc được trọng dụng. Dẫn tôi đi gặp Hoàng Sâm. Tô Tầm đi thẳng vào vấn đề. Trần Quốc Vinh cứ ngỡ Tô Tầm muốn đích thân đi thăm Hoàng Sâm, mừng cho người bạn của mình, Tô Sơ, Hoàng Sâm đang ở bệnh viện, tôi sẽ đưa ngài đi ngay bây giờ. Nửa giờ sau, đã đến bệnh viện. Lúc này, đã qua nửa giờ kể từ khi vụ cướp xảy ra, và cũng đã qua một nửa thời gian trong 3 giờ phá án mà hắn đã cam kết với truyền thông. Đến bệnh viện, hai người đi thẳng đến phòng bệnh của Hoàng Sâm. Rầm. Trần Quốc Vinh đẩy cửa phòng bệnh, làm Hoàng Sâm đang đấu tranh nội tâm giật mình. A Vinh, cậu sao cậu lại đến đây? Nhìn thấy Trần Quốc Vinh, Hoàng Sâm không khỏi chột dạ. Bởi vì hắn đã đồng ý với điều kiện của quan tổ, đồng nghĩa với việc hắn sẽ bán đứng bạn mình, hại chết bạn mình. Không chỉ có mình tôi, cậu xem đây là ai? Trần Quốc Vinh tránh sang một bên, Tô Tầm mặt không biểu cảm bước vào phòng bệnh, tiện tay đóng cửa lại. Tô Tô Sơ. Nhìn thấy Tô Tầm, Hoàng Sâm càng là như ngồi trên đống lửa. Hắn luôn cảm thấy đôi mắt của Tô Tầm dường như có thể nhìn thấu mọi thứ, làm việc trái với lương tâm thì khó tránh khỏi sợ hãi. Hoàng Sâm, tôi cho cậu một cơ hội để thẳng thắn. Tô Tầm không đưa ra suy đoán có tội. Mặc dù trong phim Hoàng Sâm đã bán đứng Trần Quốc Vinh, nhưng bây giờ tất cả những điều đó vẫn chưa xảy ra, cho nên không thể áp đặt tội danh cho hắn. Đương nhiên, tội danh tư túi tiền tham ô của hắn chắc chắn sẽ bị truy cứu đến cùng. Nghe thấy lời Tô Tầm, sắc mặt Hoàng Sâm lập tức tái nhợt, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tô Sơ, ngài đang nói gì vậy? Trần Quốc Vinh ngẩn người, anh ta cứ ngỡ Tô Tầm đến thăm hỏi thương binh, bây giờ xem ra không phải vậy. Tô Tầm không trả lời anh ta, mà nhìn chằm chằm Hoàng Sâm, trước mặt bạn của cậu, có cần tôi phải nói thay không? Không không cần, không cần. Hoàng Sâm luôn miệng nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Trần Quốc Vinh dù có ngốc đến mấy cũng nhận ra điều bất thường, A Sâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xin lỗi, A Vinh, tôi tay tôi tiện. Tôi không kiểm soát được lòng tham. Tối nay trong lúc hành động, tôi đã tư túi một túi tiền tham ô, bị đám cướp đó nhìn thấy, chúng đã gọi điện thoại uy hiếp tôi. Hoàng Sâm kể hết mọi chuyện, bao gồm cả việc hắn đã đồng ý làm nội gián cho quan tổ. Trần Quốc Vinh sau khi nghe xong, mặt đầy vẻ không thể tin nhìn Hoàng Sâm, tôi không phải đã nói với cậu là thiếu tiền thì nói với tôi sao, tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao? So với việc Hoàng Sâm tư túi tiền tham ô, việc Hoàng Sâm đồng ý làm nội gián cho bọn cướp càng khiến anh ta cảm thấy đau lòng hơn. Anh ta không thể tha thứ cho người bạn của mình đã biến thành như vậy. Xin lỗi, hu hu hu. Hoàng Sâm ôm đầu, mặt đầy thống khổ, không ngừng xin lỗi, phát ra tiếng khóc nức nở. Là một cảnh sát, hắn cũng không muốn đi đến bước đường này, ai bảo hắn dính vào cờ bạc làm gì. Ma túy và cờ bạc thật sự có thể hủy hoại một con người. Về phần gái gú, khụ khụ khụ, gái gú vừa phải có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần, đây là điều mà các đồng bào nam đều công nhận. Tô Sơ, xin ngài hãy cho anh ta một cơ hội nữa đi, anh ta cũng chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, anh ta bị cờ bạc hủy hoại, nhưng cũng đã lập được không ít công lao, xin hãy cho anh ta một cơ hội. Trần Quốc Vinh dù giận Hoàng Sâm không biết phấn đấu, nhưng xét tình bạn bè, vẫn xin tha cho hắn. Tôi có thể cho hắn cơ hội, chỉ cần hắn biết nắm bắt. Ở lại cảnh đội thì không thể được nữa, nhiều nhất là không truy cứu trách nhiệm hình sự của hắn. Tô Tầm nhẹ nhàng nói. Hoàng Sâm, người đã dính vào cờ bạc, dù lần này không biến chất, sau này cũng rất có khả năng trở thành cảnh sát biến chất, cho nên nhất định phải loại bỏ hắn khỏi cảnh đội. Trần Quốc Vinh cũng không phải người không biết điều, biết đây đã là kết quả tốt nhất, nếu không chỉ riêng tội danh tư túi tiền tham ô cũng đủ để bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hoàng Sâm hiển nhiên hiểu rằng Tô Tầm muốn lợi dụng hắn, liên tục gật đầu, tôi nguyện ý phối hợp, nguyện ý lập công chuộc tội, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của Tô Sơ. Reng reng reng reng, đúng lúc này, điện thoại di động của Tô Tầm vang lên. Lấy ra xem, là Lý Văn Bân gọi. Alo. Tô Tầm kết nối. Tô Sơ, có người báo án nói rằng đám cướp ngân hàng Á Châu đang trốn ở nhà kho trên đường Bắc, Du Ma Địa. Lý Văn Bân nói giọng gấp gáp. Tô Tầm biết, đây là quan tổ và đồng bọn đã chuẩn bị xong, cố ý thu hút cảnh sát đến đó. Tôi biết rồi, để tổ trọng án đến nhà kho trên đường Bắc ngay bây giờ, nhưng không có lệnh của tôi thì không được vào. Tô Tầm nói xong, cúp điện thoại, sau đó lại gọi cho đội phi hổ, mang theo trang bị, hành động. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Hoàng Sâm, tôi nghĩ anh biết nên làm thế nào rồi đấy. Tổ trọng án chỉ là ngụy trang, đội phi hổ mới là chủ lực. Đối phó với quan tổ và 5 người có vũ khí hạng nặng, súng lục nhỏ và dùi cui của tổ trọng án không có gì khác biệt. Hơn nữa, môi trường mà quan tổ và đồng bọn bố trí rất phức tạp, tổ trọng án không thích hợp tác chiến ở loại địa hình này. Vâng. Hoàng Sâm nặng nề gật đầu. 10 phút sau, ước chừng thời gian đã đủ, Hoàng Sâm gọi điện thoại cho quan tổ, alo, là tôi đây. Tôi biết là anh, cảnh sát Hoàng, thế nào rồi, tôi tin anh sẽ không làm tôi thất vọng. Tôi chỉ hy vọng anh sẽ giữ lời hứa. Tô Sơ đã lệnh cho tổ trọng án Tây Cửu Long xuất phát trước, hắn sẽ đến sau. Bọn họ dự định Hoàng Sâm bịa ra một kế hoạch hành động. Là cảnh sát, dù có bịa đặt, cũng rất chuyên nghiệp. Quả nhiên không làm tôi thất vọng. Yên tâm đi, con người tôi luôn giữ lời hứa, túi tiền đó cho anh. Quan tổ nói xong, cúp điện thoại. Hoàng Sâm nhìn về phía Tô Tầm. Anh đã cứu được chính mình. Tô Tầm nói xong, dẫn Trần Quốc Vinh rời đi. Để phòng ngừa Hoàng Sâm lại phản bội, chơi trò kế trong kế, Tô Tầm đã đặc biệt cử một cảnh sát theo dõi hắn. Dù sao thì, hắn cũng đã từng chơi chiêu này. Tô Tầm rời bệnh viện, dẫn Trần Quốc Vinh đi hội quân với đội phi hổ, sau đó cùng nhau xuất phát. Lúc này, chỉ còn chưa đầy một giờ nữa là đến thời hạn 3 giờ phá án, đến nhà kho trên đường Bắc cũng cần thời gian, nhiều nhất chỉ có nửa giờ để hành động. Nói 3 giờ là sẽ bắt được tội phạm, thì là 3 giờ, nói được làm được. Trong xe chỉ huy, Tô Tầm nhìn vào một bản vẽ mặt bằng của nhà kho trên đường Bắc, bố trí nhiệm vụ, đội 1 và đội 2 phụ trách phong tỏa bên ngoài nhà kho, bao vây, đề phòng tội phạm bỏ trốn. Đội 3 và đội 4 theo tôi vào nhà kho. Lần này chỉ điều động 4 tiểu đội, đã có ý dùng dao mổ trâu giết gà. Nhưng Tô Tầm lại thích dùng dao mổ trâu giết gà, vì ít nhất như vậy có thể đảm bảo không có sai sót. Sơ, tôi cũng xin được tham gia bắt giữ. Trần Quốc Vinh không nhịn được lên tiếng. Phê chuẩn. Tô Tầm nói. Trần Quốc Vinh vui mừng nhướng mày, cảm ơn sơ. Nhà kho trên đường Bắc, Du Ma Địa. Người của tổ trọng án đang cảnh giới bên ngoài. Cùng lúc đó, bên trong nhà kho, đã được biến thành một sân chơi phức tạp. Quan tổ và 5 người đang theo dõi mọi động tĩnh bên ngoài qua camera giám sát. Vù vù vù vù theo tiếng động cơ, xe của đội phi hổ lái đến, thắng gấp một cái dừng lại. Ngay lúc xe dừng lại, cửa xe mở ra, đội phi hổ trang bị đầy đủ nhảy xuống. Sau đó, đội 1 và đội 2 nhanh chóng tách ra, từ hai hướng triển khai bao vây nhà kho. Một loạt động tác đều được thực hiện trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi. Mẹ kiếp! Đội phi hổ! Thằng Hoàng lừa chúng ta! Nhìn thấy người của đội phi hổ qua camera giám sát, sắc mặt của quan tổ và 5 người đều thay đổi. Ban đầu, họ lợi dụng Hoàng Sâm để có được thông tin về kế hoạch hành động của cảnh sát, có thể nói là nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng không ngờ cảnh sát lại lợi dụng Hoàng Sâm để lừa họ một vố, bây giờ cảnh sát mới là người nắm chắc phần thắng. Nhưng bây giờ họ muốn chạy cũng không chạy được. Không sao, đừng hoảng, đây là địa bàn của chúng ta, chỉ cần bọn họ vào, chúng ta có thể theo dõi họ qua camera giám sát, bọn họ đấu với chúng ta thế nào được. Quan tổ nhanh chóng bình tĩnh lại, vì càng hoảng sẽ càng mắc sai lầm lớn hơn, chỉ có bình tĩnh mới có thể chiến thắng. Xì xì xì ngay lúc hắn vừa dứt lời, tất cả các màn hình giám sát trước mặt đều biến thành tuyết hoa. Xong rồi, cảnh sát đã gây nhiễu tín hiệu. Su Kinh Hải nói. Bây giờ họ như bị mù, hoàn toàn không biết bước tiếp theo của cảnh sát là gì. Mà đội phi hổ cộng thêm tổ trọng án gần 100 người, 5 người họ bị vây trong cái nhà kho nhỏ này, chơi thế nào được. Thằng Hoàng khốn nạn, lão tử nếu có thể sống sót ra ngoài, nhất định phải giết sạch cả nhà nó. Thanh niên tóc đỏ chửi ầm lên. Nhanh, tách ra hành động, lợi dụng sự hiểu biết của chúng ta về địa hình, giết sạch bọn chúng. Quan tổ trong mắt sát khí dâng trào, cầm một khẩu súng trường xông ra khỏi phòng quan sát. Ban đầu, họ coi đây là một trò chơi thực tế, nhưng bây giờ, đây không còn là trò chơi nữa. Tấn công. Bên ngoài nhà kho, Tô Tầm ra lệnh một tiếng, dẫn đầu đội phi hổ xông vào. Về phần tổ trọng án, chỉ có một mình Trần Quốc Vinh tham gia hành động, những người còn lại đều ở bên ngoài, bao vây cảnh giới. Người của tổ trọng án vào chỉ làm tăng thêm thương vong, cũng không có tác dụng thực tế gì. Vào nhà kho là một căn phòng trống lớn, đối diện có ba cánh cửa. Rầm, rầm, rầm. Ba cánh cửa bị đồng thời đá văng. An toàn, an toàn, an toàn. Đúng lúc này, quạt trần đột nhiên ngừng quay, cửa lớn phía sau cũng tự động đóng lại. Có người. Đột nhiên, Trần Quốc Vinh hô lớn, nhắm vào một bóng người cầm súng trong hành lang nhỏ bóp cò. Kháng kháng kháng sau khi bắn, đến gần xe mới phát hiện là một người giả. Mọi người chú ý, trong đây chắc chắn còn rất nhiều tình huống như thế này, tất cả mọi người, tiếp tục tiến lên. Tô Tầm không giống như trong phim, để lại hai người canh cửa, vì bên ngoài đã được bao vây tầng tầng lớp lớp. Trong phim, Quan Cổ và đồng bọn đã sử dụng kỹ thuật gây nhiễu máy bộ đàm, cho nên sau khi Trần Quốc Vinh và đồng bọn tách ra, họ đã mất liên lạc, bị từng người một đánh bại. Tô Tầm cũng sẽ không ngốc như vậy, với hắn, đây chẳng khác nào là một kỳ thi mở sách. Một đám người tiếp tục tiến lên, hai bên hành lang nhỏ toàn là phòng, đột nhiên cuối hành lang xuất hiện một bóng đen. Kháng kháng kháng. Tô Tầm giơ tay lên là ba phát. A Su tóc dài kêu thảm ngã xuống đất. Hai thành viên đội phi hổ lao tới còng tay cô ta lại. Trần Quốc Vinh âm thầm lè lưỡi, súng nhanh thật. Su cũng mặt đầy vẻ không thể tin nhìn chằm chằm Tô Tầm. Cô ta đi giày trượt ba tinh, tốc độ nhanh như vậy mà Tô Tầm vẫn có thể bắn trúng cô ta, hơn nữa còn là bắn vào chân. Đây có còn là người không? Cô ta hiểu rằng, trò chơi này từ lúc Tô Tầm vào sân, họ đã thua rồi. Đúng lúc này, một cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra, một bàn tay thò ra, có vẻ như muốn giống như trong phim, bắt một người vào trong. Nhưng người của đội phi hổ đều là những người dày dạn kinh nghiệm, hơn nữa còn từng theo Tô Tầm đánh quỷ tử, phản ứng của họ làm sao một đám phú nhị đại có thể so sánh được. Ngay lúc cửa mở ra, hai người đứng gần phòng nhất đã đổi họng súng bóp cò. Tạch tạch tạch phịch. Tóc đỏ đeo mặt nạ, bị hai khẩu súng trường bắn thành cái sàn ngã xuống đất. Trong chớp mắt đã xử lý xong hai người, một chết một bị thương. Tiếp tục tiến lên. Tô Tầm bình tĩnh hạ lệnh. Trần Quốc Vinh cầm khẩu súng lục nhỏ có chút mờ mịt, lúc này anh ta như một con hắc si trà trộn vào đàn sói. Trước đây, trong mỗi lần hành động đều là chủ lực, bây giờ lại biến thành một kẻ đi theo kiếm kinh nghiệm. Anh ta cũng lần đầu tiên nhận ra, khoảng cách giữa tổ trọng án và đội phi hổ lớn đến mức nào. Trước đây anh ta vẫn luôn cho rằng tổ trọng án không hề thua kém đội phi hổ. Cũng không biết ai đã cho anh ta dũng khí đó. Cuối hành lang nhỏ lại là một căn phòng trống có mấy cây cột. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, hai thành viên đội phi hổ đi đầu vừa bước ra khỏi hành lang nhỏ, một tràng súng vang lên, một băng đạn ép họ phải lùi lại. Không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy cảnh này, Trần Quốc Vinh lại cảm thấy được an ủi tâm lý, ít nhất người của đội phi hổ cũng là người bằng xương bằng thịt, không phải đau thương bất nhập. Tô Tầm làm thủ thế, ra hiệu cho hai người phía trước lùi lại, sau đó hắn đi lên phía trước nhất. Nhận lấy khẩu súng trường trong tay một người bên cạnh, tay kia ném khẩu súng lục của mình ra. Tạch tạch tạch, ngay lúc khẩu súng ngắn rơi xuống đất, tiếng súng vang lên. Cùng lúc đó, Tô Tầm cầm súng trường, một vòng lăn ra ngoài, nằm ngửa bắn. Tạch tạch. Theo hai phát súng điểm xạ, sau một cây cột đá ngã xuống một thi thể, là trúng đạn vào giữa trán. Người của đội phi hổ vội vàng xông ra ngoài. Tô Tầm tiện tay trả lại súng, sau đó lại nhặt khẩu súng lục của mình từ dưới đất lên. Trần Quốc Vinh nhìn tên cướp trúng đạn vào giữa trán, ánh mắt nhìn Tô Tầm tràn đầy kính nể. Hai chết một bị thương, còn lại người cuối cùng. Cũng chính là Quan Tổ. Quan Tổ sinh ra trong một gia đình cảnh sát, bản thân đối với phong cách tác chiến của cảnh sát Hồng Kông rất quen thuộc. Cho nên hắn mới là người khó giải quyết nhất. Một đám người cẩn thận tiến lên, nhưng qua một lúc lâu vẫn không tìm thấy bóng dáng của Quan Tổ. Tô Sơ, làm sao bây giờ? Chỉ còn 10 phút nữa là đến thời hạn 3 giờ mà ngài đã cam kết với truyền thông. Đội trưởng đội 4 của đội phi hổ hỏi. Tô Tầm hô, Quan Tổ, tôi biết cậu đang trốn ở đây. Bạn gái của cậu, Su, đang ở trong tay tôi. Tôi tin cậu cũng biết mình không trốn thoát được. Cứ trốn đông trốn tây như một kẻ hèn nhát như vậy có ý nghĩa gì không? Ra đi, chúng ta chơi một trò chơi. Tôi biết cậu giỏi lắp ráp súng, chúng ta hãy thi xem ai nhanh hơn. Cậu thắng, tôi sẽ thả cậu và bạn gái cậu đi. Cậu thua, thì ngoan ngoãn đền tội. Tôi là cảnh vụ sứ trưởng Tô Tầm, lời tôi nói hẳn là đáng để cậu tin tưởng, tuyệt đối không nuốt lời. Tên Quan Tổ này bị ông bố tổng cảnh sát của mình hành hạ đến mức tâm lý có chút biến thái. Cuối phim còn muốn cược với Trần Quốc Vinh xem ai lắp ráp súng nhanh hơn. Cộc cộc cộc, sau khoảng 20 giây yên tĩnh, một loạt tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Quan Tổ đeo mặt nạ, cầm một khẩu súng trường bước ra từ trong bóng tối. Rào rào rào rào rào, người của đội phi hổ đồng loạt giơ súng lên. Tất cả bỏ súng xuống. Tô Tầm nói. Quan Tổ đi đến bước đường này, không thể không kể đến sự giáo dục của cha hắn. Cha hắn đối xử với Quan Tổ, từ nhỏ đến lớn như đối với một phạm nhân. Khi còn nhỏ phạm lỗi liền cởi hết quần áo đánh, còn bắt hắn đeo còng tay. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ coi trọng Quan Tổ, động một chút là mắng phế vật, động một chút là đánh. Cho nên đã tạo thành tâm lý cực độ căm thù cảnh sát của Quan Tổ. Đương nhiên, dù có yếu tố này, nhưng Quan Tổ phạm pháp là phạm pháp, phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, không thể giảm nhẹ tội lỗi của hắn. Theo lời Tô Tầm, người của đội phi hổ đều lần lượt bỏ súng xuống. Quan Tổ tiện tay vứt bỏ khẩu súng trường, nhìn Tô Tầm cười một cái nói, người mà nhà tôi ngưỡng mộ nhất chính là anh, cho nên tôi muốn thắng anh, nhất định phải thắng anh. Người mà hắn nói chính là cha hắn. Hai phút sau, trước một chiếc bàn, Tô Tầm và Quan Tổ đồng thời đặt khẩu súng lục lên bàn, sau đó tháo rời, chỉ để lại một viên đạn. Bắt đầu. Trần Quốc Vinh hô. Theo lệnh của anh ta, Tô Tầm và Quan Tổ đồng thời bắt đầu hành động, bắt đầu lắp ráp súng. Tốc độ của Quan Tổ rất nhanh, đến mức trong phim lần đầu tiên thi đấu với Trần Quốc Vinh đã thắng anh ta. Nhưng tốc độ của Tô Tầm đã không thể dùng từ nhanh để hình dung. Tất cả mọi người bên cạnh đều trợn mắt há mồm nhìn Tô Tầm, tốc độ này đã xuất hiện cả tàn ảnh. Quan Tổ vừa lắp xong nòng súng, súng của Tô Tầm đã dí vào đầu hắn. Quan Tổ cả người cứng đờ, ngẩng đầu, mặt đầy vẻ không thể tin nhìn Tô Tầm. Một bộ dạng như gặp ma. Cậu thua rồi. Tô Tầm nói. Quan Tổ không thể phản bác, hắn chỉ có một suy nghĩ, anh thật sự là người sao? Có lẽ là thần. Tô Tầm mỉm cười. Trần Quốc Vinh tiến lên còng tay Quan Tổ. Bên ngoài nhà kho, đã tập trung rất đông phóng viên, đang bị Tổ Trọng Án ngăn lại không cho đến gần. Kết kết kết đúng lúc này, cửa nhà kho mở ra. Ngay cả những cảnh sát Tổ Trọng Án đang quay lưng lại duy trì trật tự cũng theo bản năng quay đầu lại. Chỉ thấy Tô Tầm đi đầu, dẫn theo một đám thành viên đội phi hổ trang bị đầy đủ bước ra. Quan Tổ và Su đeo còng tay cúi thấp đầu. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cảnh này. Khoảng cách 3 giờ còn kém 3 phút. Đối mặt với rất nhiều phương tiện truyền thông, Tô Tầm mỉm cười. Rầm. Trong nháy mắt, cả hiện trường bùng nổ. Bột bột bột bột bột bột tiếng vỗ tay như sấm kéo dài không dứt. Tô Sơ chính là một huyền thoại. Sau nhiều năm, hắn lại một lần nữa ra tay, vẫn là một huyền thoại. Ngày hôm sau, Tô Tầm lại lên trang nhất các báo Hồng Kông. Sau nhiều năm, huyền thoại vẫn là huyền thoại. Tô Sơ lại một lần nữa ra tay như sấm sét, vụ cướp ngân hàng Á Châu đã được phá. 3 giờ kinh hoàng tại nhà kho đường Bắc. Tô Sơ chính là Tô Sơ, vừa ra tay là yêu ma quỷ quái nào cũng khó thoát khỏi ngũ chỉ sơn của hắn. Đúng vậy, có Tô Sơ ở đây, Hồng Kông của chúng ta mới thật sự xứng đáng là thành phố an toàn nhất thế giới. Tô Sơ thật sự quá đỉnh sau đó, cảnh sát công bố thân phận của 5 tên tội phạm với truyền thông, gây ra một sự chấn động mạnh mẽ. Tổng cảnh sát khu vực Bắc cũng vì vậy mà từ chức. Vì đã giáo dục con trai mình thành một tội phạm, ông ta không còn xứng đáng ngồi ở vị trí này nữa. Dù ông ta muốn tiếp tục tại vị, dư luận cũng sẽ không cho phép. Cha của Su còn muốn đi cửa sau của Tô Tầm, để Tô Tầm giơ cao đánh khẽ thả con gái mình. Tô Tầm trực tiếp đánh cho ông ta một trận. Mẹ kiếp, cả Hồng Kông đều biết Tô Sơ chỉ thích mỹ nữ, muốn đi cửa sau của hắn không phải là muốn chết sao. Nửa tháng sau, cảnh vụ xứ trưởng đương nhiệm lấy lý do sức khỏe có vấn đề, không chịu nổi áp lực công việc để từ chức. Mà Tô Tầm chính thức được thăng nhiệm làm cảnh vụ xứ trưởng Hồng Kông. Ngày hôm đó, Hồng Kông, Đài Đảo, Áo Môn, bao gồm cả các thành phố ven biển của đại lục đều đưa tin. Lễ nhậm chức của Tô Tầm còn được truyền hình trực tiếp toàn Hồng Kông. Trong dòng thời gian ban đầu, cảnh vụ xứ trưởng người Hoa đầu tiên của Hồng Kông ra đời vào năm 1989. Nhưng bây giờ vì sự xuất hiện của Tô Tầm, hắn đã trở thành cảnh vụ xứ trưởng người Hoa đầu tiên trong dòng thời gian này. Ngày hôm đó có thể nói là ngày mà tất cả người Hoa ở Hồng Kông đều sôi trào, cảnh đội Hồng Kông sau này thật sự thuộc về người Hoa. Kết thúc lễ nhậm chức, Tô Tầm liền về nhà, ăn uống như bình thường. Hắn thực tế đã thực hiện quyền lực của cảnh vụ xứ trưởng từ rất lâu, bây giờ chỉ là thêm một cái danh nghĩa mà thôi, cho nên hắn không có gì kích động. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, trở thành lão đại của cảnh đội trước khi Hồng Kông được trao trả, thiết lập trật tự đen trắng. Nhận được phần thưởng, bàn cổ phủ. Vậy. Nhìn thấy phần thưởng, Tô Tầm trực tiếp đứng dậy, người luôn có tố chất như hắn cũng phải văn tục. Sao vậy? Chu Văn Lệ bị giật mình. Không có gì. Tô Tầm lại ngồi xuống, mặc dù miệng nói không có gì, nhưng trên mặt lại không thể che giấu được vẻ kích động. Đây chính là bàn cổ phủ. Chiếc rìu mà bàn cổ đại thần dùng để khai thiên lập địa, có năng lực khai thiên lập địa, xuyên qua thái hư. Mẹ kiếp, hắn chỉ cần cầm chiếc rìu này, đi một đường chém một đường, hỏi còn có ai? Còn có ai? Điều tiếc nuối duy nhất là kỹ năng sao chép đã không còn, nếu không hắn có thể sao chép bàn cổ phủ vô hạn, thành lập một phủ đầu bang trâu bò nhất. Nghĩ đến cảnh tượng đó, chật, bá đạo. Rốt cuộc là sao vậy? Chu Văn Lệ mặt đầy vẻ nghi ngờ. Ở bên Tô Tầm nhiều năm như vậy, cô đương nhiên có thể nhận ra được sự dao động trong tâm trạng của đối phương. Cô cảm thấy Tô Tầm chưa bao giờ vui như vậy. Tô Tầm quay đầu lại véo má cô, anh bây giờ cực kỳ kích động, rất muốn làm, em. Phì. Chu Văn Lệ nhổ một tiếng. Phì thì phì, nhưng vẫn phải chịu làm. Một giờ sau, vận động kết thúc. Chu Văn Lệ mặt đỏ bừng, thở hổn hển ôm Tô Tầm, rốt cuộc là sao vậy, vui như vậy. Anh nhận được một pháp bảo có thể khai thiên lập địa, hủy diệt thế giới. Tô Tầm hút một điếu thuốc sau khi xong việc. Một điếu thuốc sau khi làm, sướng hơn cả thần tiên. Chu Văn Lệ hờn dỗi, nói phép, không muốn nói thì thôi, cần gì phải lừa em như vậy, em đâu phải trẻ con, sao không nói anh là thần tiên luôn đi. Thông minh thật, chồng em đây, thật sự là thần tiên. Tô Tầm nhéo cầm cô. Chu Văn Lệ phì cười một tiếng, cũng vui vẻ đùa giỡn với Tô Tầm, nếu anh là thần tiên, vậy thì đưa em bay đi. Được. Tô Tầm búng tay một cái. Anh thi pháp đi chứ, búng tay thì làm được gì? Chu Văn Lệ bĩu môi nói. Tô Tầm cười nói, em xem kỹ lại đi. Hả? A a, Chu Văn Lệ đầu tiên là sững sờ, chờ phản ứng lại thì lập tức hoa dung thất sắc, ôm chặt Tô Tầm, phát ra một tiếng hét chói tai, nhắm mắt lại. Cô vừa mới còn ở trên ghế sofa trong phòng khách, nhưng bây giờ lại đã ở trên trời, khắp nơi là mây. Mau xuống đi. Em không mặc quần áo. Chu Văn Lệ bây giờ vẫn đang trần như nhộng. Ha ha ha, có mây che rồi sợ gì? Mặc dù nói vậy, nhưng Tô Tầm vẫn đưa Chu Văn Lệ về lại biệt thự. Cảm nhận được sự mềm mại của ghế sofa, Chu Văn Lệ mới dám mở mắt, sau đó mặt đầy vẻ không thể tin nhìn chằm chằm Tô Tầm, chúng ta vừa mới thật sự bay sao? Cô cứ ngỡ đó là ảo giác của mình. Còn muốn thử lại lần nữa không? Tô Tầm hỏi. Chu Văn Lệ liên tục lắc đầu, sau đó lại ngơ ngác nhìn hắn, anh thật sự là thần tiên sao? Không phải sao? Tô Tầm nói xong, lại búng tay một cái. Trong phòng lập tức xuất hiện vô số đóa hoa muôn hồng nghìn tía, lấp kín phòng khách. Chu Văn Lệ nhìn ngây dại, nhưng đầu óc vẫn còn chút hỗn loạn, chồng mình là thần tiên, bất ngờ này quá lớn, nhất thời không thể tiêu hóa được. Tô Tầm ghé vào tai cô, hôm nào anh đưa em và nha tử cùng nhau bay. Chu Văn Lệ luôn theo bản năng nghĩ đến loại cùng nhau bay không lành mạnh, mặt đỏ bừng. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cô bây giờ vẫn không hiểu rõ tình hình. Chồng em Tô Tầm không có gì phải giấu cô. Chu Văn Lệ nghe Tô Tầm kể, mắt trợn tròn, miệng có thể nhét vừa một quả trứng gà. Cô quả thực không ngờ trên thế giới này lại thật sự có thần tiên, thế giới bên ngoài lại đặc sắc như vậy. Nghe xong rồi thì đi tắm rửa nấu cơm đi. Tô Tầm vỗ vào mông cô một cái, thờ ơ nói. Chu Văn Lệ lập tức tỉnh táo lại, đỏ mặt che lấy chỗ bị vỗ chạy vào phòng tắm. Vừa mới còn đang vì mình là người phụ nữ của thần tiên mà lâng lâng, bây giờ lại phải quay về với củi gạo dầu muối. Chênh lệch này quá lớn. Cô có chút oán giận. Tô Tầm hài lòng nằm trên ghế sofa, búng tay một cái, hoa tươi trong phòng lập tức biến mất, quần áo trên đất cũng tự động mặc vào người hắn. Mặc dù nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể trở về Huyền Nguyệt Đại Lục bất cứ lúc nào, nhưng hắn lại không vội. Bởi vì còn chưa đầy 2 năm nữa là đến năm 97. Sự kiện trọng đại như Hồng Kông được trao trả, hắn là người Hoa mà không tham gia một chút thì sao được. Hắn bây giờ cũng là một phần của lịch sử, đương nhiên muốn tận mắt chứng kiến lịch sử. Dù sao thì đây cũng là một sự kiện trọng đại mà cả nước đều vui mừng, trước đây chỉ được xem qua video trên mạng. Hết chương 1333. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.